Lộc cộc lộc cộc lộc cộc. Phía trước làm Cố Duệ mơ hồ cảm thấy không thích hợp lộc cộc lộc cộc thanh lại xuất hiện. Ở cục đá phùng phía dưới, còn có bọt nước toát ra tới, thật giống như có người ở cục đá phía dưới hô hấp dường như. Liền biết nơi này có quỷ. Này tóc quá nhiều, hai người đồng thời xoay người qua đi muốn kéo xuống mắt cá chân thượng đầu tóc, nhưng rậm rạp, càng xả càng nhiều, kia cục đá phùng phía dưới đầu tóc liền cùng động không đáy dường như. Lộc cộc, lần này Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng cảm giác được chính là chính mình hô hấp. Không nín được, chỉ có thể hé miệng. Không được. Hai người khó có thể hô hấp, lại qua một hồi liền sẽ bị chết đuối. Dãy rùa chung, Lý Đại Hùng đống nhiên nhìn đến Cố Duệ từ bỏ xả mắt cá chân thượng đầu tóc, ngược lại chiều kia tóc đôi phóng đi. Con khỉ ngươi tìm chết ta. Lý Đại Hùng kinh hồn táng đảm, còn tưởng rằng Cố Duệ bị mê hồn, vội vàng đuổi kịp muốn kéo nàng một phen. Cố Duệ vốn dĩ gầy yếu, toàn bộ rơi vào kia tóc bên trong thật giống như bị một trương đen nhánh miệng rộng nuốt dường như, nhưng dọa người. Nhưng Lý Đại Hùng dây tiếp theo liền thấy bị nuốt vào đi Cố Duệ bắt được đè nặng tóc một cục đá. Dùng sức bẻ ra. Quả nhiên. Phía dưới là chồng chất bạch cốt. Bạch cốt mặt trên trường ra rất nhiều tóc, nhưng có một chỗ là tóc nhiều nhất. Kia khôi lớn nhất cục đá. Lý Đại Hùng nhìn đến Cố Duệ chiều hắn vây tay, tức khắc phản ứng lại đây, trầm hạ đi vào Cố Duệ bên người, hai người hợp lực đem kia khối đại thạch đầu dọn khai. Ẩm, cục đá trở mình, có rất nhiều nước bùn tán ở trong nước, mang theo làm hai người dục nôn mùi máu tươi. Chờ nước bùn đậm đi, hai người nhìn đến phía dưới rõ ràng là nước toé đến không thành bộ dáng đầu lâu. Sọ mặt trên có rất nhiều tóc, nhưng gương mặt kia. Rõ ràng dưới thân đều là bạch cốt, nhưng này đầu thế nhưng còn hợp với da thịt, chính là một đống bùn lầy, đặc biệt là gương mặt kia, còn dính cái mũi miệng. Chính là ghê tởm đến không thành bộ dáng, liền ra sức suy nghĩ trăng bóng đều thấy được rõ ràng. Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng hai người đều ghê tởm hỏng rồi, nhưng cũng sợ hai hỏng rồi. Bởi vì kia đầu lâu mặt trên đầu tóc càng ngày càng nhiều, tựa hồ muốn đem bọn họ hai cái đều bao vây lại. Nàng mặt, mặt. Cố Duệ đã thở không nổi, nhưng vẫn là cùng Lý Đại Hùng chỉ kia thi hài mặt. Đúng rồi, kia nữ quỷ nhất để ý chính là chính mình mặt, cho nên nhược điểm cũng ở nơi đó. Lý Đại Hùng hiểu ý, cởi quần áo. Lấy ra bên trong gương. Đỏ mặt liều mạng vật khí. Mà tóc cũng quấn lấy Cố Duệ cổ, càng triền càng chặt. Chương 13, dưới nước châm thi. Cố Duệ phía trước liền biết Lý Đại Hùng thằng nhãi này học nghệ không tinh, toàn dựa một thân cậy mạnh, nhưng cũng có chỗ đáng khen, tỉ như thích cởi quần áo. Liền thích ngươi như vậy một lời không hợp ở nữ quỷ trước mặt cởi quần áo. Kia gương cuối cùng sáng lên, này quang xua tan đáy nước hạ âm lãnh, cũng làm kia tóc co rúm lại rời xa hai người. Lộc cộc, Lý Đại Hùng nhanh nhẹn đến đem kia đầu cất vào bên trong quần áo. Quần áo một bao bọc, tóc vẫn là rất nhiều, nhưng sợ hai Lý Đại Hùng ngực hơi hơi sáng lên gương, đó là co rúm lại trở về. Bất quá Cố Duệ hai người thật là nín thở nghẹn đến mức không được, vô pháp lại cảm khái cái gì, chỉ liều mạng hướng lên trên du. Rầm. Một lớn một nhỏ cùng cá mặn giống nhau ra thủy ghé vào bên hồ giả chết. Ai u, ta xem các ngươi cả buổi không lên, còn tưởng rằng các ngươi ở dưới chơi lặn xuống nước đâu. Thiềm ngươi muội. Đúng vậy, lặn xuống nước đâu, còn mang theo một cái rong biển vỏ sò cho ngươi, buổi tối hầm canh uống. Cố Duệ hưu khí vô lực đến nói. Đầu chọc lao có chút kinh ngạc, nhìn nhìn nàng. Ngươi cho rằng ta sẽ mắc mưu. Cố Duệ không để ý tới hắn. Lý Đại Hùng cũng không để ý tới hắn. Đầu chọc lão nhìn kia quần áo bao vây một hồi. Ngón tay vướt vẽ hạ, vẫn là nhịn không được đi mở ra. Vừa mở ra. Xôn xao. Đại lượng đầu tóc một cổ não chiều hắn ập vào trước mặt. Con mẹ nó. Đầu chọc lão tay trái hỏa phù, tay phải thanh thước, phế đi mấy cái công phu mới đưa này đầu tà tính chấn trụ, bất quá có chút chật vật, đó là hung hăng trừng mắt nhìn Cố Duệ hai người. Hai cái nhãi danh. Chờ hạ có các ngươi dễ chịu. Quả nhiên có bọn họ dễ chịu, bởi vì đầu chọc lao lật xem hạ này đầu nửa ngày, nói, khó trách nàng đối mặt như vậy để ý đâu. Cố Duệ đã khôi phục một ít khí lực, trước kia khảo cổ thời điểm cũng không thiếu nghiên cứu xác ước cổ, nhưng có thể bị nàng khảo cổ phần mộ phần lớn là quý tộc lăng mộ, bên trong xác chết bảo tồn đến độ thực chú ý, duy độc hữu số ít mấy cái mộ chủ nhân là tương đối kỳ quái, có không đầu, cũng có phần thân, càng có bị độc chết từ từ. Đại khái đều là lịch sử bên trong che giấu bí mật đi, nhưng bị chết thảm như vậy vẫn là rất ít thấy. Cho nên nàng có chút tò mò, cũng ngồi xổm bên cạnh nghiên cứu. Lý Đại Hùng tuy rằng không thích này đó ngoạn ý, nhưng xem hai người đều ngồi xổm nơi đó, hắn cũng có chút tò mò, vì thế thỏ lại gần xem. Chúng ta ở dưới nhìn đến có chút loạn thạch, đều lan lện ở trên người nàng, cốt cách đều đứt gãy, nhìn dáng vẻ hẳn là bị sau khi chết tạp lạn thân thể. Đặc biệt là nàng đầu, đầu lâu đã trên cơ bản nứt rớt. Toàn dựa này đó tóc phùng lên. Lý Đại Hùng nhìn đến Cố Duệ mặt không đổi sắc đến chỉ vào kia hư thối mặt thịt bên trong bạch cốt khe hở bên trong đầu tóc. Con khỉ, ý của ngươi là? Nàng tóc không chỉ có trường xuất ngoại mặt, còn hướng bên trong trường. Khâu lại đầu lâu ra mặt. Hắn thanh âm có chút run, to con cũng run rẩy. Đầu chọc lao chừng hắn một cái, túng liền né tránh điểm, còn thấu đi lên. Tiện. Ngươi nhưng thật ra lá gan không nhỏ. Đầu chọc lao cười ngâm ngâm đến nhìn Cố Duệ. Cố Duệ giả cười, giống nhau, ta là đào mộ sao. Đầu chọc lao cũng giả cười, cho nên phía dưới còn lại thi cốt liền làm phiền ngươi tiếp tục đi xuống vớt đi. Cố Duệ đứng dậy, nha, muốn trời mưa, ta nhớ tới trong nhà quần áo tịch thu, các ngươi tiếp tục, đi trước. Nửa giờ sau, sở hữu thi cốt đều đến bên hồ. Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng một lớn một nhỏ cả người ướt đẫm đến ngồi ở bên cạnh, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc. Thiên xám xịt. Kia thê thảm một bộ hài cốt liền như vậy lấy quỷ dị tư thái nằm ở hoang hoàng trên cỏ, cổ dưới đều là bạch cốt, duy độc đầu như vậy. Đen nhánh mắt động thẳng lăng lăng đến nhìn không trung. Con khỉ, ngươi có hay không phát hiện nàng thi thể có chút kỳ quái? Lý Đại Hùng ngồi xổm Cố Duệ bên người, có chút nhược nhược phải hỏi. Trong mắt không có, hơn nữa da mặt cũng bị lột. Khó trách quỷ khốc lâm bên trong những người đó sẽ có như vậy cách chết. Đây là trả thù. Lý Đại Hùng hỏi. Cố Duệ cùng đầu chọc lao đều nhìn đối phương liếc mắt một cái. Cố Duệ bàn chân, liếc nàng trong tầm tay nát như đầu lâu liếc mắt một cái, lột ra, đào trong mắt, quả thi hải trầm đầm lầy. Này đó đều cùng nàng chính mình cách chết tương ứng, cho nên nàng giết người, mang theo mãnh liệt trả thù sát thái, hơn nữa nàng trước khi chết hẳn là bị tra tấn quá. Ngươi như thế nào biết? Xem trên mặt nàng cơ bắp héo rút ta. Nếu là sau khi chết bị lột ra mặt, nếu không cơ bắp sẽ không héo rút đến lợi hại như vậy, máu chảy về phía cũng sẽ không như vậy, trừ phi là sinh thời, người còn sống. Cố Duệ ngữ khí bình đạm, Lý Đại Hùng lại sắc mặt rất khó xem. Đầu chọc lão cũng thần sắc lạnh lùng. Tạm thời không đề cập tới kia nữ quỷ thủ đoạn có bao nhiêu tàn nhẫn, thả xem hại chết nàng người quả thực là so quỷ còn khủng bố. Đó là ai hại nàng nha, nàng lại là ai? Lý Đại Hùng gãi gãi đầu. Cố Duệ đạn đi trên quần áo dính lên mấy cái tóc ti, nhìn về phía Tiểu Dương thôn kia đầu. Ta xem, nay phải hỏi hỏi trong thôn những người đó. Đích xác, những cái đó Tiểu Dương thôn người thái độ rất kỳ quái. Đầu tiên, Vương Tiểu Nha chết bọn họ khẳng định là biết một ít. Đệ nhị, này hồ khoảng cách thôn cũng không xa, một nữ nhân chết thảm trong hồ sẽ không ai biết. Trừ phi là đêm khuya vứt xác. Nhưng mặc kệ như thế nào, Cố Duệ ba người đều đối trong thôn người báo lấy hoàn toàn hoài nghi. Bất quá này trong thôn người ta xem đều thực hung à, phỏng chừng hỏi không ra cái gì, trừ phi thanh đao đặt tại bọn họ trên cổ, nhưng chúng ta không thích hợp. Lý Đại Hùng phía trước vô pháp đối kêu bác gái ra tay cũng là vì bọn họ này một hàng thực kiên kỵ đối người thường ra tay, chuyến ra đi nói sẽ dẫn tới trên đường người xa lánh thậm chí công kích, bởi vậy mới bị đánh đến như vậy thê thảm. Cho nên trước mắt nếu muốn ép hỏi này đó điều dân, hiển nhiên cũng là không đủ cường lực. Hai thầy cho đều có chút rồi dám. Đồng nhiên nghe được mố con khỉ dùng thực lương bạc ngựa khi nói, bọn họ chỉ sợ có thể thương tổn bọn họ người, tỉ như. Quan phủ người. Quan phủ người. Đầu chọc lao đã nhạy bén theo Cố Duệ ánh mắt. Ở kia đầu rửa gần thôn bên hồ, nhưng không có 5 người đứng sau, kia Lưu Dịch Chi lạnh lùng ánh mắt vẫn luôn dừng ở bọn họ trên người. 5 người nhìn 3 người. Một người đầu chọc một cái chữ Hán, ngồi xổm kia khủng bố thi cốt bên người, đảo cũng không có gì, nhưng vấn đề là cái kia tiểu thôn cô. Trong tay còn có một cây chi. Giống như chọc người nọ đầu lâu. 2-3 cái canh giờ trước, nàng cái tay kia còn ở chuyển gà nướng. May mắn ăn một khối tiểu kê cánh thanh vũ sắc mặt có chút thanh, trộm liếc hạ nhà mình đại nhân. Ân, sắc mặt cũng có chút không được tự nhiên. 8 người đối mặt, không cần phải đầu chọc lão bọn họ giải thích, kia Lưu Dịch Chi rôi tay, thanh vũ từ bên hông túi lấy ra một bộ vải bố trắng bao tay, cũng ngồi xổm trên mặt đất kiểm tra. Bất quá thanh vũ 4 người có chút khẩn trương. Bởi vì bọn họ lưu ý đến kia thi hài mặt trên dán một ít bùa chú, cũng có bị thi pháp dấu vết, này thuyết minh này phúc hài cốt là không sạch sẽ. Đương nhiên rồi, đối với người thường mà nói, hài cốt là đen đủi, tự nhiên không sạch sẽ, nhưng đối với thường xuyên xử lý nghi án đại lý tự bọn quan viên mà nói, thi cốt là nhất thường thấy, đã có thể sợ gặp được cái loại này quỷ khí đã sinh, đó chính là không sạch sẽ quỷ thi. Giống nhau quỷ thi rất ít, đều không phải là mọi người đã chết đều có thể biến thành quỷ. Rốt cuộc có thể thành quỷ chuẩn bị cực hạn đoán khí hoặc là hoàn cảnh riêng biệt, nếu là quỷ thi, bọn họ này đó có thể xử lý nhân gian nghi án người liền không thích hợp, ít nhất Lưu đại nhân an nguy đáng giá bọn họ tiểu tâm vài phần. Cũng bởi vậy, vốn dĩ điều chỉnh ống kính đầu lão thầy cho không quá cảm mạ 4 người giờ phút này cũng đặc biệt khách khí vài phần. Lưu Dịch Chi không thể nghi ngờ là rất có thủ đoạn, Cố Duệ xem hắn nghiệm cốt xem thi biện pháp liền biết đây là cái tay già đời, tuy rằng biện pháp cùng hiện đại pháp y học khẳng định không đến so. Nhưng cổ nhân cũng có cổ nhân thần thông, thằng nhãi này không mượn bất luận cái gì khí cụ, thế nhưng Ba Lượng Hạ liền phán đoán này nữ tử sinh thời trải qua tra tấn, thả bị phỏng quá, sống lột da mặt, cũng bị xâm phạm. Từ từ, ngươi như thế nào biết nàng bị Lý Đại Hùng chưa nói toàn, nhưng có chút nghi hoặc, chỉ là hắn mới vừa hỏi xong liền nhìn đến Thanh Vũ bốn người lộ ra đắc sắc cùng khinh thường. Ta dựa. Con khỉ, ngươi tới nói. Cố Duệ trợn trắng mắt, đâu có chuyện gì liên quan tới ta nhi. Bất quá Thanh Vũ bốn người xem ánh mắt của nàng cũng là như thế, quan ngươi chuyện gì, thôn cô. Ngươi biết cái rắm. Ha ha. Cố Duệ phiên xong xem thường liền nhàn nhạt nói, một cái 19-20 tuổi tả hữu, dung mạo không tầm thường nữ nhân, nếu đối phương thật sự đối nàng hận thấu xương, dùng bất cứ thủ đoạn nào tra tấn, như vậy cường gian loại này thủ đoạn là tất dùng. Thanh Vũ bốn người kinh ngạc. Này phân tích làm Lưu Dịch Chi đạm nhiên nhìn nàng, có lẽ cảm thấy có chút đặc dị, nhưng hắn phía trước đã biết cái này tiểu thôn cô không phải giống nhau. Thôn cô, bởi vậy cũng chưa nói tới nhiều ít kỳ quái, chỉ là hỏi lại, ngươi như thế nào biết nàng dung mạo không tầm thường? Lớn lên xấu người không có lột mặt tất yếu. Ở đây bảy cái nam nhân đều vẻ mặt vô ngữ. Cố Duệ, như vậy xem ta làm gì, vốn dĩ chính là, nam nhân đi, trừ phi là số ít cực biến thái cái loại này, nếu không lột mặt hủy dung không thuộc về bọn họ quen dùng thủ đoạn, chẳng sợ thực sự có, dùng cũng nên là đao này một loại, nhưng nàng trên mặt hoa ngân cũng không hợp quy tắc, có chút xé rách khẩu, trừ phi là đao cùn. Hoặc là chính là cây châm một loại đồ vật đâm vào hoa khai. Nam nhân sẽ dùng cây châm. Đúng rồi, nàng mặt thịt bên trong còn có mấy cái chọc khổng. Hiển nhiên bị châm thứ giống nhau đồ vật đâm vào quá, loại này thủ đoạn, phần lớn nguyên tử với ghen ghét. Lại mang theo khắc cốt hận. Đại Lý Tự bốn cái nam nhân đã mộng bức, mà Lưu Dịch Chi trong mắt ám quang ẩn ẩn, Độc Hưu đầu chọc lao trong mắt hiện lên kinh nghi, Mặc Kim một môn có giáo thụ này một loại. Vẫn là nói người này nguyên bản liền có như vậy tư duy cùng sức quan sát. Hơn nữa, nàng cũng dám quan sát. Lợi hại ta thôn cô. Trên cây quải thi đều là nam tính, nàng nhất căm hận nam nhân. Ngươi tựa hồ cảm thấy hại nàng người là cái nữ nhân. Lưu Dịch Chi thiết nhập điểm cũng không giống nhau, hắn nhận thấy được chính là Cố Duệ ẩn ẩn dự phán, mà đầu chọc lao để ý chính là chính mình nhìn đến, bởi vậy tới hỏi lại Cố Duệ. Hai người mới vừa hỏi xong liền nhìn đối phương liếc mắt một cái, hiển nhiên đối phương nói đều là chính mình không hiểu biết. Vậy có ý tứ, bọn họ hoài nghi điểm là tương phản. Cố Duệ nhìn Lưu Dịch Chi, lại nhìn đầu chọc lão, nói, trả lời các ngươi có khen thưởng sao? Trả lời nàng là một tiếng ha hả cùng trầm mặc. Hào đi. Quải thi đều là nam tính, thuyết minh nàng xác tao ngộ quá nam tính xâm hại, hơn nữa vị số không ít, cho nên mới có như vậy đại, đối nam tính oán hận, nhưng không đại biểu hại nàng người khởi xướng là cái nam nhân, ngược lại chứng minh là cái nữ nhân, hơn nữa nữ nhân này vẫn là nàng một lần sợ hãi, thậm chí với sau khi chết cũng không dám phản kháng. Hoặc là chúng ta có thể thích hợp phỏng đoán, nàng đến bây giờ mới thôi đều còn bị người này thao tác. Cái này phỏng đoán tương đối lớn gan, nhưng cũng phù hợp trước mắt thế cục, cái kia ở hảo cảnh ở ngoài tương trợ nữ quỷ người. Là cái kia người khởi xướng sao? Một nữ nhân. Chương 14, ném nhiều ít cục đá. 10. Mặc kệ này thi hài hoặc là quỷ khốc lâm bên trong thảm trạng nói cho bọn họ cái gì, đều yêu cầu nghiệm chứng. Trong thôn người là một đại con đường. Không cần đầu chọc lao nói, Lưu Dịch Chi cũng sẽ tra hỏi này đó điều dân, hắn thởi bao tay thời điểm, giống như lơ đãng phải hỏi Cố Duệ. Trong nhà liền ngươi một người. Cố Duệ, không biết. Ngậy. Cái này trả lời làm Thanh Vũ bốn người đều cho rằng này tiểu thôn cô là tìm tra, bất quá cũng phản ứng lại đây đối phương trước kia là thiểu năng trí tuệ, tuy rằng hiện tại là biến thông minh. Thái y Y Vương Pháp đã từng nói qua, si ngu chi bệnh trạng tùy thuốc và kim châm cứu nhưng y y, nhưng nhân tập trung não bộ mà cẩn thận, bởi vậy hiệu quả trị liệu giống nhau chẳng ra gì. Nhưng ghi lại chúng có không ít là trải qua đại kích thích mà hóa trong đầu máu bầm hoặc là hóa giải khúc mắc mà khỏi hẳn, chỉ là phần lớn dễ dàng mất đi toàn bộ hoặc là bộ phận ký ức. Xem vương cô nương đại khái chính là như thế. Ai nha, đây là buồn ngủ liền đưa tới gối đầu. Cố Duệ nguyên bản rất kiêng kỵ loại này triều đình nhân viên công vụ, hiện tại nháy mắt cảm thấy nhân gia đáng yêu thật nhiều. Bất quá nàng vẫn là giả ngu, nhìn về phía đầu chọc lão. Trang. Người sau nội tâm cười lạnh, ngoài miệng lại nói, ai biết được. Dù sao chúng ta cứu nàng thời điểm nàng đã bị nữ quỷ dọa hôn mê, tỉnh lại sau cứ như vậy. Cũng là phúc họa tương ý gì hay Lưu Dịch Chi nhàn nhạt nói. Đúng vậy, vốn dĩ liền lớn lên cùng con khỉ giống nhau, nếu đầu góc còn xuẩn nói vậy quá thảm. Người lại ra. Cố Duệ đứng ở một bên vẻ mặt buồn bực, mỹ mạo như hoa nàng đột nhiên đầu thai tới rồi hoàng bao nha đầu trên người. Đây là nàng nội tâm nhất vô pháp tiếp thu địa phương, đến nỗi thế giới bối cảnh thay đổi liền thay đổi. Dù sao nguyên lai thế giới kia cũng không có gì người là nàng đặc biệt vướng bận, đại khái. Không có nàng cũng không quan hệ. Cố Duệ tinh thần có chút vô dụng, làm hại đầu chọc lao tưởng chính mình nói quá đả thương người, đối thượng Lý Đại Hùng có chút không tán đồng ánh mắt, không khỏi nội tâm phun tào, con mẹ nó, cũng không biết là ai trong miệng nhất không giữ cửa, hiện tại còn trách ta tới. Bởi vì Cố Duệ trầm mặc, Lư Dịch Chi giống nhau cũng chỉ cùng phạm nhân hoặc là người chết nói chuyện phiếm, tự nhiên cùng đầu chọc lao hai người nói không đến một khối đi, bởi vậy một đám người mang theo trầm mặc gáp khí trở lại trong thôn. Theo lý thuyết đại lý tự pha án, Cố Duệ ba người là không thể bằng thính, nhưng Vương cô nương Lư Dịch Chi kêu ở Cố Duệ. Cố Duệ dương mắt xem hắn. Ngươi là bổn án người sống sót, lại cùng này thôn có liên hệ, còn thỉnh cùng tới. Cố Duệ nhìn đến đầu chọc lao chiều nàng đưa mắt ra hiệu, nàng cũng không cái gọi là, hơn nữa đáy lòng cũng muốn biết này Vương Tiểu Nha rốt cuộc là chết như thế nào. Lư Dịch Chi năm người đi lên đầu, đầu chọc lao cùng Lý Đại Hùng ở phía sau xử lý thi cốt, Cố Duệ đứng ở bên cạnh. Đông nhiên nói, ta còn là không rõ vì cái gì nàng bóng dáng sẽ không thấy rớt. Đầu chọc lao kỳ thật cũng vẫn luôn suy nghĩ vấn đề này, chỉ là ngại với Lư Dịch Chi bọn họ ở đây, không hảo thảo luận. Phía dưới nhưng có mặt khác huyền nghi. Không có, có thể vớt đi lên đều vớt lên đây. Mặt khác đảo cũng không có gì, những cái đó cục đá cũng không có gì kỳ quái. Cố Duệ thanh âm có chút thấp, bất quá giờ phút này cũng mới lộ ra một chút tái nhợt sắc mặt. Bất quá ngươi nhưng thật ra rất là gan lớn. Có thể so Đại Hùng này vô dụng tiểu tử lợi hại nhiều, hắn mới nhập môn thời điểm, chỉ làm hắn thủ cái linh đường liền sợ tới mức ga một quần. Lý Đại Hùng đột nhiên bị lộ tẩy, mặt cái kia hồng A, lại thẹn bực, sư phó. Ta khi đó mới 12 tuổi. Hơn nữa con khỉ nàng mới không có gan lớn. Ngươi xem tay nàng vẫn luôn ở run. Ai? Đầu chọc lao phía trước đều chú ý thi hải, giờ phút này mới phát giác Cố Duệ đôi tay đều hợp lại ở trong tay háo mặt, mà kia tay háo bãi có rất nhỏ run rẩy. Trên mặt nàng tái nhợt, cũng không chỉ là bởi vì suy yếu, còn có sợ hãi. Lại là sợ. Nếu sợ, vì sao không nói? Đầu chọc lão là thật sự kinh ngạc, còn có chút không được tự nhiên, đối phương dù sao cũng là nữ tử, nếu thiệt tình sợ quỷ, hắn cũng sẽ không cưỡng bức. Đơn giản là ngay từ đầu liền đem đối phương đương người phi thường đối đãi. Liên quan đến chính mình sinh tử, lại sợ cũng được với. Không có gì so với ta mệnh càng quan trọng. Nàng không thấy hai người, chỉ là nhìn hôi mông mang vũ sắc không trung. Trời mưa. 8. Giang co. Điều dân. Ở Thanh Vũ lấy ra đại lý tự quan ấn, hơn nữa một cái khác tùy tùng tùy tay rút ra hoành đao một đao chặt đứt kia bác gái viện trước kia cây không tế thụ sau. Hình ảnh liền hài hòa. Hài hòa chung, Lư Dịch Chi đứng ở ngạch cửa thượng, nhìn trong viện đứng hai mươi mấy người thôn dân, biên sườn tự nhiên là Cố Duệ ba người, nhận thấy được những cái đó thôn dân thường thường trừng mắt Cố Duệ hung ác ánh mắt. Hắn thong thả ung dung đến méo hạ tay áo, bên cạnh là trong thôn một cái tương đối mà nói tương đối gương mặt hiển từ lao giả tự mình đưa qua trà tới. Thanh Vũ ngăn lại hắn, sợ trong trà có độc. Nhưng Lư Dịch Chi không thèm để ý, tiếp nhận trà, nhìn thoáng qua đầu bạc tu mi lão giả liếc mắt một cái. Vương Tam Thúc. Thảo dân Vương Như Tiến, không dám gánh đại nhân như thế xưng hô. Xưng hô nhưng thật ra không sao cả, thả ta chiều xưa nay tôn lão. Trừ phi là một ít không tu đức hành, túng nanh mà mặc kệ lão nhân. Lời này không thể nói không nặng. Này Vương Như Tiến cũng là nhân tình, nơi nào không hiểu lời này gõ túc sát chi ý, nghe vậy đó là sắc mặt thay đổi. Thảo dân. Thảo dân oan uổng. Không biết đại nhân là ý gì. Không biết ý gì ngươi kêu cái gì oan uổng, thuyết minh ngươi trong lòng có quỷ. Lư Dịch Chi nhẹ nhàng bâng quơ, lại quan uy song trọng. Này này này. Lại khôn khéo điêu dân, gặp gỡ Lư Dịch Chi loại này đại đường tinh anh cũng phải nhận túng. Ba lượng hạ bị buộc đến mặt đỏ thai hồng. Phía dưới một ít thôn dân nhìn đến trong thôn nói 102 chủ nhân dáng vẻ này, ngày thường hoành sớm đã chết hơn phân nửa, rốt cuộc bọn họ hoành đều đến từ chính anh nông dân cậy mạnh, hai mươi mấy người đối thượng Thanh Vũ một người đều quá sức, huống chi đối phương bốn cái đại lý tự tinh anh. Lương dựa đại đường thiên triều, hơi chút phản kháng chính là tạo phản, ai dám động? Không dám. Bởi vậy một đám như chim cút giống nhau nơm nớp lo sợ. Lợi hại a. Cố Duệ không thể không thừa nhận Lư Dịch Chi này một phen uy nghiêm chơi đến xinh đẹp. Bất quá. Đại nhân, chúng ta đều là thành thật bổn phận dân chúng, ngươi rốt cuộc muốn tra chúng ta cái gì? Có phải hay không này đồ lẳng lơ cùng ngài lung tung nói cái gì đó? Mở miệng nói không phải người khác, đó là cái kia ngang ngược hung tàn bác gái. Lý Đại Hùng giờ phút này nhìn đến đối phương còn lòng còn sợ hãi, tiểu tâm quan sát nàng có phải hay không còn mang theo cây chổi. Đồ lẳng lơ. Quá khó nghe. Lư Dịch Chi nhíu mày, hắn xuất thân quý tộc, nhất nghe không được như vậy thấu ngữ. Nhưng mà... Đại nhân, chính là những người này ý đồ mưu hại với ta, bước ta nhảy sông, may mắn ta phúc lớn mạng lớn, mới nhặt về một cái mệnh tới, bọn họ rồi lại buộc ta thượng kia kiệu hoa, biết rõ kia quỷ khốc lâm trung nguy hiểm thật mạnh. Như thế ác biết không á với lần thứ hai mưu sát. Còn thỉnh đại nhân nghiêm trị này đó tổn hại triều đình pháp kỷ, không màng thánh nhân giáo hóa loạn dân. Thanh âm thanh nột, nhưng đặc biệt len ken hữu lực, ở mọi người kinh ngạc thời điểm, Cố Duệ lại lời nói rõ ràng đến bổ thượng, đúng rồi, dựa theo ta triều luật pháp, cố sát, đặc biệt là lần thứ hai cố sát, ứng thi lấy xử trảm. Lý Đại Hùng trợn mắt há hốc mồm, đầu chọc lao cũng bình tĩnh nhìn chằm chằm Cố Duệ. Thanh Vũ bốn người sớm đã kinh ngạc, ai cũng không thể tưởng được bề ngoài như thế keo kiệt nhược nhược Hoàng Mao nha đầu sẽ bỗng nhiên tới như vậy một chút. Hào đi, tuy rằng phía trước ở bên hồ kiến thức quá người ta không giống người thường một mặt, nhưng đều không kịp trước mắt lần này tới kinh người. Nàng không phải mất đi ký ức. Sao nhớ rõ là những người này hại nàng? Chẳng lẽ là cố ý trả thù? Thanh Vũ bốn người đều như vậy thầm nghĩ, lại tuyệt không nghĩ tới bọn họ anh minh thần võ Lư đại nhân thế nhưng nói, đã có khổ chủ báo án, bản quan tự nhiên là muốn thụ lý, hơn nữa Lý gia thôn người chết chết thảm. Cho nên hôm nay mới đến điều tra. Này nhưng đem người trong thôn sợ hãi. Vương Tiểu Nha, ngươi nói hiệu nói vượng. Quả thực hồ ngôn loạn ngữ, chúng ta khi nào hại ngươi? Vương Tiểu Nha. Một đám người hùng hùng hổ hổ, giận không thể thành, thậm chí có người xông tới muốn đánh Cố Duệ. Bất quá Cố Duệ ngược lại không chút nào thoái nhượng, chỉ là cười lạnh, ta nhảy xông là bởi vì bị các ngươi bắt buộc, không sai đi. Ngậy! Ta nhảy xông không chết, sau lại bị mạnh mẽ cột lên Kiệu Hoa, này cũng không sai đi. Thượng Kiệu Hoa sau ta ở kia trong rừng thiếu chút nữa liền cùng Lý Gia Thôn kia bốn người giống nhau bị lột ra hại chết không sai đi. Mà các ngươi sớm biết rằng tiến quỷ khốc lâm hẳn phải chết, này có phải hay không cũng không sai. Bốn cái hỏi lại. Không thể phủ nhận. Ai dám nói ta có sai, chúng ta Hoa Hạ đạo đạo tới, chỉ thiên đối địa thể, ai nói dối, ra cửa tao sẽ đánh, đi ngoài không mang giấy, thân nhân nhi nữ bằng hữu toàn bộ chết oan chết uổng, từ đây chú cô sinh. Này lời thề. Quá mẹ nó ngon độc. Nháy mắt chấn trụ sở hữu điêu dân. Liên vẫn luôn hung hãn bác gái đều có chút mất tự nhiên cùng khiếp đảm. Nay quỷ thần khó lường thế giới, ai dám bất kính thiên địa quỷ thần, thề, là muốn trả giá đại giới. Đặc biệt là trong lòng có quỷ. Không đúng, ngươi không phải Vương Tiểu Nha, Vương Tiểu Nha là cái ngốc tử. Ngươi là nữ quỷ. Ngươi nhất định cái kia nữ quỷ. Đại nhân, nàng là nữ quỷ, ngươi nhưng ngàn vạn không cần tin nàng. Phía trước vẫn luôn trầm mặc Vương Tam Thúc đông nhiên kêu to lên. Giảo hoạt. Lý Đại Hùng oán hận trừng mắt lao già này, ám đạo thằng ngãi này thật đúng là giảo hoạt. Nếu đem Cố Duệ coi thành nữ quỷ thượng thân, như vậy nàng nói cái gì cũng chưa dùng. Lại còn có thể nhất cử đem Cố Duệ cấp giết chết. Đông đảo thôn dân cũng phản ứng lại đây, tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ. Lúc này đến phiên chúng ta đại lý tự ra tay đi. Thanh Vũ bốn người mới vừa như vậy tưởng. Đột nhiên hoàn cảnh xấu Cố Duệ lại ngược lại tiến lên, ánh mắt lạnh băng sắc bén, kia gầy yếu thân thể phảng phất có vô cùng cô kiệt sắc ý, nàng tới rồi mọi người trước mặt, ngựa khí dày đặc. Không sai, chính là ta. Kia trong hồ nhưng lạnh. Còn có như vậy nhiều đại thạch đầu đè nặng ta. Ta lại tìm không thấy ta ra mặt. Có biết ta có bao nhiêu tưởng các ngươi cho ta làm bạn. Có người nhìn kỹ, Vương Tiểu Nha tay háo phía dưới còn lộ ra một tiểu tiệt xương tay. Hoa! Lúc ấy liền có phụ nữ khóc thành tiếng tới, chính là hán tử nhóm đều xanh cả mặt, hai chân nhũn ra, thình thịch hai quỷ xuống mà. Vương Tinh, đừng trách chúng ta không muốn hại ngươi không phải chúng ta, không phải. Lạch cạch! Cố Duệ búng tay một cái, thu kia âm lãnh khí chất, thành. Đại nhân ngươi tiếp tục thẩm, này thù lao ta nhớ kỹ trước. Lư Dịch Chi gật đầu. Mọi người đều mở bức. Chương 15, nhiều đọc sách. Duy độc đầu chọc lão đối thượng chính mình đồ đệ kia xuẩn manh ham học hỏi ánh mắt, cười. Cùng ngươi giải thích ngươi cũng nghe không rõ, hà tất đâu, không cần khó xử chính mình. Lý Đại Hùng giận mà ra môn. Các thôn dân nơi nào không biết chính mình bị hố, nhưng đối thượng Cố Duệ kia cười như không cười sâu không thấy đáy mắt, bọn họ trong lòng vẫn là có chút e ngại. Thật không phải nữ quỷ Vương Tinh. Này ngốc tử khi nào lợi hại như vậy? Vương Tam Thúc cũng biết đại thế đã mất, cũng chỉ có thể thành thật công đạo. Vương Tinh là tiểu dương trong thôn mặt số được với cô nương, tuổi trẻ mạo mỹ, tay nghề cũng khéo, bởi vậy rất được người thích, nhưng cô nương này cha mẹ chết sớm, cũng không có gì người có thể làm nàng chủ. Ngay từ đầu Vương Tam Thúc những người này là tưởng cho nàng làm mai mối, nhưng cô nương này như thế nào cũng không chịu, động một chút liền lấy chết tương bức, Vương Tam Thúc đám người bất đắc dĩ. Chỉ có thể nhìn nàng phí thời gian đến 19-20. Cố Duệ ở một bên chỉ có thể cảm khái thời cổ 19-20 chính là phí thời gian A, kia hiện đại 34-10 thừa nữ một chảo một đống thời gian không được bị nhân đạo hủy diệt. Bất quá ở thịnh đường thời kỳ, đối nữ tử là tuyệt không có mặt khác triều đại như vậy hà khắc, hơn 20 hứa không kết hôn có khối người, thả hòa ly cũng tương đối thịnh hành, đặc biệt là quý tộc thế tộc cùng quan liêu hệ thống bên trong. Ở cái kia toàn bộ Trung Quốc đều không thể quên đi đặc thù triều đại, nữ tử còn có thể làm con đâu. Thả thế giới này còn có đạo pháp gì đó, Cố Duệ cân nhắc hẳn là so xuyên đến bọc chân nhỏ triều đại hảo, chỉ là này tiểu dương thôn rốt cuộc bế tắc, đảo cùng mặt khác thời phong kiến thôn xóm không có gì khác nhau, nhìn những người này vì vương tinh cảm thấy thẹn bộ dáng, nàng cảm giác không quá thoải mái. Sau đó đâu? Nàng vì cái gì sẽ chết? Cụ thể chúng ta cũng không rõ lắm, chỉ sau lại có đồn đãi nói nàng có người trong lòng, có người trong lòng hảo a, chúng ta còn chuẩn bị đem nàng vẻ vàng gả đi ra ngoài, nhưng hỏi nàng, nàng lại không nói, sau lại liền không biết vì cái gì mất tích. Lại sau lại, Vương Tam thúc chỉ vào hồ bên kia, sau lại có cả đêm. Có người nhìn đến có một ít hắc y liễu nhân nâng đại túi ném vào kia trong hồ, còn hướng phía dưới tạp cục đá. Đây là cao trào a. Nhưng Lư Dịch Chi lông mày cũng chưa động một chút, Cố Duệ khoanh tay trước ngực dựa vào môn, ly nàng không xa đầu chọc lão còn lại là không biết từ nào vứt tới hai cái sơn quả, ném một cái cấp Cố Duệ, hai người liền như vậy ăn trái cây. Nhìn đến người là ai? Mọi người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng đều nhìn về phía kia bác gái. Là ta. Bác gái đi ra. Tên. Thứ Nương. Cố Duệ biết cổ đại nữ tử gả cưới sau rất ít dùng chính mình tên thật, phần lớn lấy gia tộc chị em dâu xếp hạng tới cách gọi khác. Thứ Nương. Nghe tới rất dịu dàng, đáng tiếc. Cố Duệ quan sát cái này bác gái, đột nhiên mẩn ra, ánh mắt ở bác gái tay háo nội trên cổ tay dừng lại hạ, nhữ nhữ mi. Ở nơi nào? Cửa thôn Đông Giác, liền kia cây hoa quế thụ mặt sau. Thời gian, địa điểm, cụ thể tình huống, tỉ như những người đó hướng trong hồ ném nhiều ít cục đá. Ước chừng là 7 tháng trước, đêm đó thượng quá tối, ta chỉ nhìn đến. Chờ mong này đó hương giã người đem một sự kiện dùng từ chuẩn xác đến miêu tả thật là quá khó khăn, kỳ thật nói cùng Vương Tam thúc cấp không sai biệt lắm, trọng điểm chính là đêm đó thượng quá hắc, thấy được hắc y hệ nhân mang theo đại túi, đem nó ném tới trong hồ, còn ném rất nhiều cục đá. Nói xong, Thứ Nương liền không biết nói cái gì nữa. Còn lại thôn dân cũng không sai biệt lắm. Thanh Vũ nhìn đến Lư Dịch Chi đầu ngón tay điểm một chỗ, nơi đó, một người không thấy, hắn ánh mắt chợt lóe, gật đầu, đi ra ngoài. Đi ra sân thời điểm, vừa vặn nghe được Lư Dịch Chi nói, ném. Người xác định là ném. Thứ Nương buột miệng thốt ra, đại nhân không phải hỏi ném nhiều ít thối. Nàng đống nhiên sửng sốt, bởi vì thấy được Vương Tam Thúc. Nga, ta hỏi các ngươi ném nhiều ít thối, liền nhất định là ném. Ta hỏi chính là các ngươi nhìn đến. Nhưng đại nhân, đây là ngươi. Thứ Nương không phục. Len keng. Chén trà tạp toái trên mặt đất. Mọi người hoảng sợ. Ta nếu nói cái gì chính là cái gì, ta đây nói, các ngươi những người này màn đêm buông xuống đều ở đây. Hơn nữa kia Vương Tinh không phải ở đáy hồ bị cục đá tạp lạn, mà là ở bên hồ bị các ngươi những người này thân thủ dùng cục đá tạp chết sau đó trầm thi trong hồ, lại đem cục đá đè nặng sát chết, làm nàng cốt hài huyết nhục vô pháp nổi lên. Vĩnh viễn trói buộc ở đáy hồ, ngươi lại nên nói như thế nào? Lư Dịch Chi nói giống như là một đạo lôi, bổ ra mọi người che che giấu giấu tội nghiệt. Bọn họ trên mặt, đều là hoảng sợ. Còn có hung ác. 8. Hoa quế thụ sau nhà ở có vẻ có vài phần quẩn cung ẽ, nhưng rất sạch sẽ. Trên mặt đất chê ít có lá rụng gì đó, Cố Duệ đứng ở hoa quế dưới tàng cây, đông nhiên cảm giác được phía sau có người. Theo dõi nàng. Nàng khỏe mắt thoáng nhìn, kia nghiêng chiếu vào tường đất thượng hắc ảnh rất dài. Đi bước một tới gần nàng. Đột nhiên từ nàng sau sườn vụt ra. Ha, con khỉ. Phanh. Lý Đại Hùng che lại hai mắt của mình ngồi xổm trên mặt đất, vô cùng ủy khuất. Ngươi khẳng định cố ý. Cố Duệ thu hồi nắm tay, vẻ mặt đơn thuần, nào có. Ngươi tới nơi này làm gì đâu. Không nhìn xem những cái đó khi dễ ngươi hại ngươi người là như thế nào đền tội sao. Chém đầu thời điểm mới đẹp, hiện tại có cái gì đẹp. Con khỉ, ngươi khẩu vị hảo trọng. Lý Đại Hùng tiếp không thượng lời nói, lại nhìn đến viện này. Nha, đây là cái kia bác gái đi, ta nhớ rõ nàng cây trổi. Lòng con sợ hại a, này thần binh lợi khí còn dựa vào góc tường đâu. Con khỉ tới nơi này làm gì? Quấy rối trả thù. Đúng vậy, ta tưởng trả thù, muốn hay không giúp ta một phen. A, như vậy không hảo đi. Ngươi ăn qua sườn heo chua ngọt sao? Như thế nào giúp? Nói. Cố Duệ bị Lý Đại Hùng nâng bò lên trên đầu tường. Tự nhiên thấy được trong viện cảnh tượng, Lý Đại Hùng không cần bỏ, bởi vì hắn dối đầu là có thể nhìn đến. Vì thế Cố Duệ còn bị hắn hảo sinh cười nhạo là lùn con khỉ. Ngươi cảm thấy cái này sân thế nào? Sạch sẽ. Sau đó đâu? Không giống như là cái kia bác gái ra. Đúng vậy, lấy cái kia bác gái hấp tấp cả người thô lỗ kính nhì, như thế nào sẽ đem sân thu thập như vậy sạch sẽ? Không ngừng là sạch sẽ, thậm chí có khác vài phần lịch sự tao nhã, mang theo một ít nữ nhi ra dịu dàng. Nếu này khẳng định là nàng ra đâu? A Lý Đại Hùng nghiêng đầu cẩn thận tự hỏi, cuối cùng nói, thuyết minh có một người khác sửa sang lại bái. Đúng vậy, hơn nữa là cái tuổi trẻ nữ hài. Gì? Chẳng lẽ là Vương Tinh? Người nào động? Cố Duệ vô ngữ, nếu là Vương Tinh, này bác gái liền thật là ảnh hậu cấp nhân vật. Vương Tinh là bọn họ giết. Cố Duệ nhàn nhạt nói. Lý Đại Hùng kinh ngạc. Này! Này! Như thế nào sẽ là bọn họ? Hắn là vừa rồi theo đuôi Cố Duệ ra tới, cũng chỉ nghe được Vương Tam Thúc thanh âm và tình cảm phong phú kể ra cùng mặt sau tứ nương. Cái kia hồ đã thật lâu không ai đi, cho nên bên hồ cỏ dại sinh có chút loạn, trong rừng trúc mặt thu măng cũng chưa người đào, thuyết minh thôn dân kiêng kỵ cái này địa phương, kia tất nhiên biết Vương Tinh chết ở trong hồ, biết đến người hoặc là hai loại, một là người chứng kiến, nhị là hung thủ, nếu là người trước. Kia tứ nương không nên nói dối, nói thẳng là được. Nói dối? Ngươi nhìn xem nhà nàng vị trí, vùng trong ở cái kia phương hướng, hồ ở bên kia. Trung gian có cái gì? Thu, hoa quế thụ, vài cây đâu? Con dừa gần, liền tính ánh trăng lại sáng ngời, nàng căn bản không có khả năng nhìn đến. Không đúng, nếu những người đó từ thôn bên cạnh nâng Vương Tinh đi hồ bên kia, nàng có lẽ là có thể thấy được. Liền tính là như vậy. Từ lưu dịch chi thi kiểm phán đoán tới xem, Vương Tinh lúc ấy còn sống, là cái gì tâm lý làm hung thủ công khai đến mang theo một cái còn chưa có chết tuyệt người rêu rao qua thôn. Chỉ có thể bởi vì trong thôn người là hắn nhưng không chế, không sợ bọn họ phản kháng hoặc là tố giác. Nhưng đối với một cái đầu mục mà nói, không còn có cái gì so làm thủ hạ người cùng nhau phạm tội càng thêm có thể nắm giữ bọn họ, có một câu không phải nói như vậy sao, một cái dây thừng thượng châu chấu. Lý Đại Hùng suy nghĩ hảo nửa ngày, mới lẩm bẩm tự nói, cho nên người kia làm trong thôn người. Giết Vương Tinh, tất cả mọi người là hung thủ. Như vậy không sợ bọn họ đi tố giác, hơn nữa như vậy cũng nhất có thể trả thù Vương Tinh, bởi vì trong thôn những người này đều là nàng thân nhân trưởng bối. Tiểu Dương thôn Vương họ, họ hàng gần họ hàng xa đều là dựa gần. Đây là Cố Duệ thực đáng sợ một loại giả thiết, nếu nó là sai, tứ nương đích sắc không có nhìn đến rồi lại nói dối, kia kết quả như cũ thẳng chỉ người sau, nàng, hoặc là toàn bộ trong thôn người đều là giết người hung thủ. Cùng nhau bỏ thi, cùng nhau bao che, cùng nhau che lấp. Kia vì cái gì? Vương Tinh không trả thù bọn họ. Giống như Tiểu Dương thôn không có người chết. Trừ bỏ ngươi. Không, trừ bỏ Vương Tiểu Nha. Vương Tiểu Nha sự tình tạm thời không đề cập tới, ngươi lời này là nói đến điểm tử thượng, nhưng phía trước ta cùng chết chọc đầu đã nói qua. Nói qua cái gì đâu? Lý Đại Hùng gõ gõ đầu, nhớ tới, Vương Tinh biến thành nữ quỷ sau, vẫn là bị người kia khống chế, mà Vương Gia Thôn cũng ở người kia khống chế dưới. Đều là một cái hoa, vô pháp trực tiếp đấu lên. Cho nên mới tạo thành phụ cận mấy cái thôn người liên tiếp có người chết thảm, nhưng Tiểu Dương Thôn ngược lại không quá lớn sự tình, này liền cho rất nhiều người một loại ảo giác. Chuyện này cùng Tiểu Dương thôn không có gì quan hệ. Nhưng hắn vẫn là cảm thấy khủng bố. Càng nghĩ càng thấy ớn, cái kia ban đêm, Vương Tinh rốt cuộc tao ngộ cái dạng gì khủng bố, mà cái kia ban đêm, cái này bình tĩnh an hòa loại rất nhiều hoa quế thụ thôn. Rốt cuộc phát sinh quá sự tình gì? Đương nhiên, càng đáng sợ chính là con khỉ, ngươi như thế nào biết nhiều như vậy? Nhiều đọc sách. Cái gì thư A, các ngươi đảo mổ còn phải học phá án sao? Cố Duệ tưởng, chẳng lẽ ta sẽ nói cho ngươi lão tử là đại nhị từ cảnh giáo tâm lý học phạm tội đi ăn máng khác đến cách vách đại học khảo cổ chuyên nghiệp thậm chí một cổ khiến cho hai học giáo các giáo sư tở cờ người khởi xướng sao? Đương nhiên à, vạn nhất xác chết vùng dậy cũng có thể giúp hắn tra hạ nguyên nhân chết đổi chính mình một mạng. Như vậy à, tuy rằng ta không quá minh bạch, nhưng nghe lên giống như rất lợi hại bộ dáng, thư tên là cái gì? Ngọc, Bồ, Đoàn. Dù sao Ngọc, Bồ, Đoàn là đời Minh mới có, 3D bản là hiện đại mới có. Cái này triều đại lại một có. Nga nga. Lý Đại Hùng âm thầm nhớ kỹ tên này, thầm nghĩ chính mình nhất định phải bối hạ quyển sách này sở hữu nội dung. Ngày sau lại không thể bị sư phó cười nhạo. Hai người nói chuyện thời điểm. Cố Duệ bỗng nhiên nói, người Thái Sơn áp đỉnh có phải hay không chính xác luôn luôn không tốt, giống nhau tiện nghi nhiều ít. Lý Đại Hùng ngẩn người, khoa tay múa chân hạ, đại khái như vậy trường. Kêu hành. Đi thôi. Cố Duệ nói bỗng nhiên bẻ hạ đầu tường một khối hồ tường hòn đất. Lý Đại Hùng phản ứng cực nhanh, ngay lập tức giống thật lớn gấu đen. Từ đầu tường nhảy lên, nhảy xuống. Hắc, xem ta Thái Sơn áp đỉnh. 3-4 mễ có hơn dấu ở thôn xá tường sơn hắc ảnh vừa nhấc đầu liền thấy được. Vâng. Chương 16, cực cô. Nói đại lý tự bên trong số được với tuổi trẻ hảo thủ Thanh Vũ luôn luôn cho rằng trừ bỏ ở phía chính phủ hệ thống bên trong những cái đó triều đỉnh cao thủ cùng trên giang hồ bất xuất thế ẩn sĩ cao nhân, hắn thân thủ xem như có thể độc thân hoành đi đại đường. Nhưng tố, làm một con hùng, một cái nói hệ đàn ông, một cái mặt khác thuật pháp toàn bộ gà mờ nhưng duy độc thích Thái Sơn áp đỉnh nam nhân. Đây là một cái thiếu chút nữa áp đến quỷ nam nhân. Cố Duệ ngồi ở đầu tường, đôi mắt chớp một chút, sau đó liền nhìn đến phía trước đến không được dùng 60 độ giác nhìn xuống nàng Thanh Vũ. Ha ha! Nàng nhảy xuống đầu tường, đi đến bị Lý Đại Hùng chật vật đè ở dưới thân Thanh Vũ phía trước. Đánh giá đã lâu, kêu biểu tình cũng ám sảng đã lâu. Nha, Đại Hùng ngươi làm gì đâu, đè nặng nhân ra, áp hỏng rồi nhiều không hảo a. A, ta không quá dùng sức a. Thanh Vũ sắc mặt xanh mét, trừng mắt nhìn chừng Cố Duệ, mau làm hắn xuống dưới. Cái này kêu Đại Hùng cũng không biết là ăn cái gì lớn lên, cả người cùng thật lớn quả cân dường như, trọng đến muốn chết, lăng là làm hắn khởi đều khởi không tới. Bất quá tuy rằng này áp xuống tới khí thế kinh người, lại rất quỷ dị đến không thương hắn gân cốt phế phủ, cũng là kỳ dị, chẳng lẽ đây là đạo gia bí thuật. Đại Hùng cũng không vui đè nặng người nam nhân này, nhưng hắn vẫn là nhìn về phía Cố Duệ. Cố Duệ không lưng mỉm cười, vậy ngươi đến nói cho ta vì cái gì theo dõi ta. Thanh Vũ nhìn chằm chằm Cố Duệ, lại nhắm mắt lại, không nói lời nào. Cố Duệ cảm thấy có chút đau đầu, nàng liền biết này đó cổ đại đặc thù bộ môn người cùng hiện đại những người đó cũng không có gì khác nhau. Cùng hầm cầu cục đá dường như, lại xú lại ngạnh, đặc biệt là tiểu tử này tựa hồ đối Lưu Dịch Chi tương đương chân thành. Được rồi, Đại Hùng ngươi đứng lên đi. Cố Duệ hứng thú ra rời, đối kia Lưu Dịch Chi cũng nhiều vài phần kiên kỵ. Đầu chọc lao đối nàng biết một ít chi tiết, hoài nghi còn chưa tính, này Lưu Dịch Chi. Thanh Vũ đứng dậy, bàn tay khấu khấu trên eo hoành đao, chọc đến Lý Đại Hùng có chút khẩn trương, Cố Duệ cũng meo lại mắt. Này thôn nếu là người kia khống chế phạm vi, nào biết có hay không mặt khác nguy hiểm ở nhìn trộm. Đặc biệt là ngươi, Vương Tiểu Nha, người nọ rất có thể ở bối mà theo dõi ngươi. Thanh Vũ nói nhắc nhở Cố Duệ, thôn này nhân vi gì nhất định phải nàng thượng tiểu hoa, hơn nữa có chút lòng nóng như lửa đốt. Hơn nữa, con khỉ, ngươi còn chưa nói cùng hung bác gái cùng nhau trụ nữ hải là ai đâu. Tứ nương quần áo dùng liêu thô giáp, nhưng theo công non nớt chỗ có thể thấy được thiếu nữ tâm tư, thả tất nhiên đối nàng cực kỳ kinh yêu, từng đường kim mũi chỉ đều thực nghiêm túc, thậm chí hiểu biết tứ nương ngày thường cậu thả. Thường xuyên hạ điền lao động, bởi vậy tay háo thu nhỏ miệng lại khoan nhàn, làm nàng động tác nhẹ nhàng. Có thể thỏa mãn này đó, còn có so một cái nữ nhi càng thích hợp. Thanh Vũ thật sự không thể chịu đựng được Lý Đại Hùng cái này một thân cậy mạnh giá hỏa không kiêng nể gì đến bán xuẩn. Nữ nhi. Lý Đại Hùng trong đầu miêu tả hạ một cái khác tuổi trẻ bản bưu hãn hung tàn. Nàng ở đâu, như thế nào không thấy được. Ở nhà sao? Lý Đại Hùng hỏi cũng là Cố Duệ cùng Thanh Vũ đồng thời hoài nghi. Này trong thôn. Tựa hồ không phát hiện nữ nhân trẻ tuổi. Không biết, trở về đi Cố Duệ nhữ nhữ mi, không biết vì cái gì, nàng tổng cảm thấy đai ở chỗ này không quá thoải mái. Ba người trở về đi. Giờ phút này đã là hoàng hôn thời kỳ, ngày mộ kéo trường bóng dáng. Thứ nương phòng ốc kia đầu dựa tường chỗ ngoặt. Một cái bóng đen dò ra đầu, nhìn Cố Duệ rời đi. Trong viện đã là một mảnh thảm đạm. Vương Tam thúc đám người mặt như màu đất, nhưng làm Cố Duệ ngoài ý muốn chính là Lưu Dịch Chi cùng đầu chọc lao sắc mặt cũng không quá đẹp. Ồ, đại khái là Vương Tam thúc những người này trốn không thoát mưu sát Vương Tinh tội, nhưng cũng thật là không công đạo Lưu Dịch Chi hai người nhất muốn biết, người kia rốt cuộc là ai. Lưu Dịch Chi tại đây Phạm Dương quả nhiên rất có thế lực, thả ra bổ câu đưa tin không bao lâu, địa phương quan phủ người liền hỏa tốc toàn viên xuất động, nhanh nhẹn đến đêm này đó trong thôn người khấu lấy mang hướng quan phủ nhà giam. Này trong thôn người vốn dĩ liền không nhiều lắm, một bị bắt lấy, toàn bộ thôn liền không. Vương Tam thúc đám người phải bị mang đi thời điểm. Cố Duệ lưu ý đến hắn nhìn chằm chằm chính mình. Ánh mắt kia thật sự thấm người, mặt khác thôn dân cũng không sai biệt lắm. Người rốt cuộc là ai? Vương Tam thúc hỏi. Vậy ngươi nói cho ta, vì cái gì? Hai vấn đề lẫn nhau trao đổi đáp án, thực hợp lý. Ngươi vừa sinh ra, nửa đêm gà chó không yên, ngươi ra ra mãi mãi toàn bộ chết bất đắc kỳ tử mà chết. 3 năm sau, phụ thân ngươi lên núi săn thú bị sơn lang sinh nuốt sống ăn, chỉ để lại tàn khuyết di hải, mẫu thân ngươi buồn bực. Căng không đến 2 năm liền qua đời, làm tang sự thời điểm, có sơn giã đạo nhân đi ngang qua chúng ta nơi này, nhìn đến ngươi, liền nói một câu. Nói cái gì Cố Duệ đã không có biểu tình, chỉ nhàn nhạt một câu. Lý Đại Hùng biết người này không phải Vương Tiểu Nha bản tôn, không chịu ảnh hưởng cũng là bình thường, bất quá này Vương Tiểu Nha thật đúng là. Đầu chọc lao ánh mắt lập lòe. Khắc cực thân, mệnh cực cô. Phiên dịch lại đây đơn giản tới nói chính là Vương Tiểu Nha này tiểu cô nương thiên sát cô tinh, là khác bên người cực thân. Tỷ như cha mẹ thân nhân từ từ. Chính là hiện đại kia sẽ cũng có rất nhiều người tin cái này, cổ đại nói trên cơ bản liền thuộc về tất sắc kỹ, có thể đem một cái nhược tuổi nữ hài cả đời đều nhốt đánh vào vực sâu. Huống chi, nàng vốn là ở vực sâu. Lý Đại Hùng không biết Vương Tiểu Nha ngày xưa là như thế nào lại đây, nhưng hắn bỗng nhiên cảm thấy Vương Tiểu Nha có lẽ không phải bị người mưu sát, mà là nàng là tự sát, cùng chúng ta không quan hệ. Vương Tam Thúc lời lẽ chính đáng bổ như vậy một câu, còn lại thôn dân tại đây sự kiện thượng cũng đặc biệt có nắm chắc. Cố Duệ ánh mắt đảo qua những người này, hồi, vậy các ngươi về sau có thể yên tâm, nàng không bao giờ sẽ cùng các ngươi có bất luận cái gì quan hệ. Cho nên không cần biết ta là ai. 8. Người đều đi rồi, toàn bộ thôn chỉ còn lại có Cố Duệ ba người. Vương Tiểu Nha nhà ở thực rách nát, nơi trốn lưu trữ một người trụ hưu quảng cùng cô đơn. Lý Đại Hùng phiên hạ chén đũa. Tổng cộng 5 phó. Hơn nữa đều tẩy thật sự sạch sẽ, ngạch. Không phải liền một người trụ sao. Cho nên, làm bộ mặt khác 4 người còn ở sao. Lý Đại Hùng hốc mắt có chút hồng, đi ra môn. Đầu chọc lão nhìn hắn một cái, méo miệng, lại lưu ý đến Cố Duệ so với tiền nhiệm khi nào chờ đều phải tới bình tĩnh, chỉ bất quy tắc đến lật xem hạ cái này trong phòng mặt đồ vật, cuối cùng tới một câu, hảo nghèo, nửa mao tiền đều một có. Đầu chọc lão, nay thôn cùng quỷ thôn dường như, ba người cũng chưa tính toán đãi, khoảng cách nơi đây gần nhất cũng liền Đông Liêu Trấn, ba người đó là Thừa Thiên còn không có hát thấu vào Đông Liêu Trấn, vừa vặn đuổi kịp cơm điểm, tìm một tiệm mì. Đảo không phải nói cổ đại mặt không thể ăn, cũng không phải ghét bỏ sư phó tay nghề không tốt, mà là, người nào đó quá mòi. Nhìn phía dưới mặt quán trên tường treo ngụy trang, tương đương với hiện đại thực đơn, tự nhiên là không hình ảnh, chỉ có tự, mặt chủng loại không nhiều lắm, ăn sáng cũng không nhiều lắm, rượu cũng liền một hai loại, rốt cuộc chỉ là chấn nhỏ thượng mặt quán. Bất quá Cố Duệ vừa mới vào cửa, đang muốn cân nhắc hạ ăn cái gì mặt, kia đầu nào đó chết chọc đầu đã nhanh chóng thuần thục đến điểm, lão bản, hành du mặt tới hai chén. Cố Duệ liền nói, ta không ăn hành. Đầu chọc lão, ân, lão bản, kia một chén không thêm hành. Có thể tiện nghi điểm sao? Lão bản cùng Cố Duệ đều vẻ mặt chết lặng. Lý Đại Hùng nhưng thật ra ha ha cười, chụp hạ Cố Duệ bả vai, con khỉ à, ngươi muốn học sẽ thói quen. Sư phó, các ngươi ăn mì, ta ăn cái gì a? Mặt à? Cái gì mặt? Không hành mặt, ngươi cùng nàng một chén, dù sao nàng cùng con khỉ dường như, ăn uống tiểu, các ngươi hai người một chén là đủ rồi. Nhiều lãng phí. Nhưng ta ăn uống đại. Ăn không ăn? Ăn. Đầu chọc lao ở lão bản khinh thường dưới ánh mắt thong thả ung dung đến ngồi xuống. Cố Duệ mỉm cười, Đại Hùng à, ngươi muốn học sẽ thói quen, thuận tiện nói một chút, ta sẽ tận lực ăn nhiều một ít, ít nhất nửa chén. Lý Đại Hùng sống không còn gì luyến tiếc. 6. Mì sợi mềm suốt, mang theo lúa mạch hương, đương nhiên, còn có chút hứa hơi cay. Cố Duệ kỳ thật ở Lý Gia Thôn bên kia cũng đã cảm giác có chút kỳ quái. Thời đường thế nhưng có ớt cay. Bất quá tưởng tượng đến nữ quỷ cùng đầu chọc lão loại người này tồn tại, cũng liền không như vậy kiên trì cho rằng đây là một cái chính thống trong lịch sử đại đường, cho nên ăn cơm thời điểm, nàng lơ đãng cùng hai thầy trò nói chuyện thiếm, một bên nghe trong tiệm những người khác nói chuyện thiếm, nghe nghe nhưng thật ra minh bạch thế giới này đại khái. Đại khái là sấp xỉ, cùng chính sử nối đường dây trình độ có 7-8 chục, nhưng nhân vật có hảo chút không khớp, liền tỉ như hai cái sỏ xuyên qua toàn bộ thời đường hai cái trung tâm nhân vật. Cũng là không như thế nào đối thượng, Đường Thái Tông Lý Thế Dân cùng Võ Tắc Thiên. Ở chỗ này biến thành Đường Nguyên Tông cùng Yến Đế. Nguyên Tông sáng lập đại đường, chính là toàn bộ đường triều ngọn nguồn, nhưng đại đường thịnh thế ở phía sau có một cái cực hạn hoặc là có thể nói ngẫu nghịch vận mệnh bước ngoặt, có một nữ nhân, nàng đăng đỉnh, tự xưng Thánh Hoàng Đế, nhưng ở chỗ này vẫn chưa sửa quốc hiệu, mà là kéo dài đại đường thịnh thế, lấy thánh nhân tự xưng, đời sau cũng liền nhiều thế hệ truyền thừa, lấy thánh nhân đại đế vương tôn xưng. Không quá quan với thánh nhân cái này tên tuổi, cũng là có điểm nguyên do. Liên tỷ như bên cạnh kia một bản liêu sự tình. Ai, này xa ra thật đúng là gặp quỷ, bản lĩnh hỷ sự, chớp mắt liền biến thành việc tang lễ. Nếu là hắn xa ra một nhà việc tang lễ cũng liền thôi, thảm chính là chấn trên bao nhiêu người muốn cùng nhau làm. Thật là thảm a, thi thể đều như vậy, tất nhiên là tà ám tác loạn. Ai, các ngươi nói như thế nào mấy năm nay quỷ quái đặc biệt nhiều a? Ai biết được, muốn nói quỷ quái nhiều nhất thời điểm. Vẫn là Yến Thánh Nhân khi đó. Hư, ngươi không muốn sống nữa. Một đám người có đầu không đuôi, Cố Duệ nghe được không tận hứng, đó là nhìn về phía đầu chọc lão, hiển nhiên thằng ngãi này cũng đang nghe, chỉ là miệng thượng có khinh thường. Yến Đế trị thế kêu hội, triều đình nội loạn, rất nhiều người không phục, đó là nhiều giết chóc, tự nhiên nhiều máu tanh, huyết tinh một nhiều, tà ám cũng liền nhiều, có cái gì hảo kỳ quái. Đầu chọc lão không cho là đúng, Cố Duệ cũng cảm thấy là đạo lý này. Bất quá mặc kệ là nàng cái kia thời không vẫn là nơi này, võ yến nữ đế đều là cổ kim đệ nhất nhân, khai sáng đại đường nhất đỉnh thịnh thế. Bọn họ đều xưng hô vị kia vì yến thánh, đến ngươi nơi này vì cái gì chính là yến đế. Đầu chọc lao có chút trầm mặc, nửa ngày, ăn một mồm to mặt, mới nói, thánh nhân, ở chúng ta trên đường chính là thần minh tương ứng, Nguyên Tông khai đại đường đế quốc, sang cực hạn đế quốc Xuân Thu, nhưng cùng thần sánh vai, nhưng nàng, nàng, hắn không lại nói, tựa hồ không cách nào hình dung, cuối cùng cũng chỉ là mặt vô biểu tình mà trầm mặc. Cố Duệ xem hắn bộ dáng này, tự nhiên cũng không hỏi, hỏi lại mặt đều phải bị mỗi chỉ đại hùng cướp sạch. Bất quá cũng là lúc này, bọn họ đống nhiên nhìn đến trên đường phố có người vội vội vàng vàng chạy tới. Không được rồi, không được rồi, Sa Gia lại nháo quỷ. Chương 17, Sa Gia. Vốn chính là hoàng hôn ám sắc, cấm đi lại ban đêm thời gian điểm cũng mau tới rồi, nhưng đại đường rốt cuộc dân phong mở ra, rất nhiều người đều ở bên ngoài ăn cơm tàn phiếm, còn tính náo nhiệt, bất quá loại này náo nhiệt thật giống như 7-8 chục độ nước ấm, một khi có cái sốt cao độ đồ vật ném mạnh tiến vào, nháy mắt là có thể kiếp nổ điểm sôi, thật giống như cái kia sắc mặt trắng bệnh thần sắc kinh hoàng nam tử. Đương hắn hô lớn Sa Gia lại nháo quỷ lúc sau, sở hữu ở quán rượu quán trà tiệm cơm người đều đồng thời đứng dậy, không hẹn mà cùng chạy tới hỏi cái đến tuột cùng, thậm chí có lớn mật càng là đã hướng Sa Gia bên kia chạy tới. Đều còn kẹp chiếc đũa hút mặt Cố Duệ ba người nghe vậy đều nhìn xem lẫn nhau, chỉnh tề buông chiếc đũa. Đi, vẫn là không đi đâu. Lý Đại Hùng, hoặc là ăn xong rồi nói sau. Cố Duệ, như vậy nhiều không tốt, chảo quỷ phục yêu chính là các ngươi thiên chức. Cho nên ân nhân ngươi đi trước đi, ta cùng Đại Hùng theo sau đuổi kịp. Lý Đại Hùng, như vậy là có thể, sư phó cứu tử phụ thường, nhất quán như thế, luôn luôn là đồng đạo mẫu mực. Tê mỏi, các ngươi hai cái nhãi danh. Đầu chọc lao chừng mắt nhìn chừng hai người, vẫn là bất đắc dĩ đến buông thơm ngào ngạt hành du mặt đi Sa Gia. Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng đối diện, vỗ tay. Ra. Bất quá hai người cũng nhanh nhẹn đến ăn xong rồi mặt, sau đó đi theo dòng người đi trước Sa Gia. Muốn nói này Sa Gia thật đúng là địa phương một phú hảo. Tuy rằng so không được đại đường các quý tộc phủ đệ các loại xa hoa lịch sự tao nhã đại khí phong lưu, nhưng so với bình thường dân chúng, này Sa Gia trang viên có thể so được với hơn 10-20 hộ người thường gia trạch căn cứ tổng hòa. Đông Liễu trấn ở Phạm Dương cũng chỉ có thể xem như thiên ngung nơi, vô luận thương nghiệp vẫn là nông nghiệp đều không ra đầu, nhưng Sa Gia Sơn Kiêu Sa Tiêu Phạm Dương phú hào cùng các quý tộc liên quan cũng kích hoạt rồi này một loại sản nghiệp, cho nên Đông Liễu trấn không tính quá nghèo, nhưng thập phần giàu có ít nhất có 5 phần tập trung ở Sa Gia. Như vậy có tiền, khó trách như vậy bá đạo Lý Đại Hùng tuy rằng hâm mộ nhân gia có tiền, lại cũng chán ghét Sa Gia làm giàu bất nhân. Liên tỷ như Vương Tiểu Nha không phải bị Sa Gia hại sao? Tuy rằng nhiều một cái con khỉ. Lý Đại Hùng mới vừa cùng Cố Duệ muốn vào Sa Gia đại môn, lại bị vừa vặn ra tới hộ vệ ngăn cản. Cũng là bọn họ xui xẻo, phía trước lộn xộn một mảnh, rất nhiều hộ vệ đều chạy đến trang viên bên trong đi, đại môn trống rông không người thủ, đó là có rất nhiều người công khai đi vào, nhưng Cố Duệ hai người ăn mặt, trì hoãn thời gian, lại đây thời điểm Sa Gia hộ vệ đã phản ứng lại đây, vừa vặn ngăn lại bọn họ. Cửa chính vào không được. Lý Đại Hùng có chút hề hoài, sớm biết rằng sẽ không ăn kia chén mì. Cố Duệ mắt lạnh nghiêng hắn. Hảo đi, vẫn là sẽ ăn. Lý Đại Hùng gãi gãi đầu. Được, cùng ta tới. Cố Duệ mang theo Lý Đại Hùng đi cửa sau, lão quý củ, bò tường. Luận bò tường loại này kỹ thuật sống, địa điểm vẫn là rất quan trọng. Đầu tiên phải có thụ che đậy. Bất quá Cố Duệ vừa mới bị Lý Đại Hùng kéo thượng đầu tường, đồng nhiên nghe được kia đầu một loạt quá khứ cây nhỏ phía dưới rửa gần xa xôi cửa nhỏ kéo kẹt rung động, mở ra. Có người. Cố Duệ trốn tránh không kịp, nếu lên cây nói khẳng định sẽ có sàn sạt thanh, bởi vậy. Lý Đại Hùng này đầu cũng vừa mới bò lên tới, đang định trực tiếp nhảy xuống đi, lại bị Cố Duệ túm hạ tay áo, quay đầu liền nhìn đến mới vừa đi lên Cố Duệ vớt kia thân cây một thử lưu liền trượt đi xuống, hoặc đến lùn cây chung. Có người. Hắn nghe được, bởi vậy cũng học Cố Duệ trượt xuống thụ, tự nhiên thằng nhãi này cái đầu đại, nhưng tốt xấu cũng là bị đầu chọc lão người nọ thao luyện quá, tương đương nhanh nhẹn. Chớp mắt liền loa ở Cố Duệ bên người. Giờ phút này sắc trời đã tối sầm, bóng đêm mênh mông, hai người ngồi xổm tường hạ thụ bên, có lá cây bóng dáng che lấp liền càng khó biện, bọn họ có thể nghe được dựa gần ven tường tiểu đạo lại đây tiếng bước chân. Thực cấp. Hơn nữa bước đi rất trọng, tựa hồ nâng thứ gì. Càng ngày càng gần. Cố Duệ ánh mắt lập lòe, Lý Đại Hùng cái mũi giật giật, biểu tình có chút khổ, Cố Duệ nhìn nhìn hắn, lại chưa nói cái gì. Hai người hoa. Chờ này nhóm người vê tay vê chân nâng thi thể đến gần. Đồng nhiên, đối phương tiếng bước chân biến mất. Cố Duệ hai người trong lòng căng thẳng. Phát hiện. Làm sao vậy? Ta giống như ngửi được một chút hành du hương vị. Ai ta nói ngươi này mũi chó? Lao tử buổi tối ăn hành du mặt. Đừng ma kỷ, đi mau. Lòng ta hốt hoảng. Hiển nhiên mấy người đều có chút khẩn trương, thanh âm đều có chút run, vì thế đi rồi. Một lát sau. Cố Duệ hai người từ lùn cây chui ra tới. Lý Đại Hùng lòng còn sợ hãi, rồi lại nhéo nhéo cái mũi của mình, hạ giọng hỏi Cố Duệ, con khỉ, ngươi có hay không ngửi được cái gì hương vị? Có điểm Cố Duệ cẩn thận nghe thấy hạ, phun ra một cái từ, thi xú. Phía trước nàng xem qua thằng nhãi này đối với kia quỷ khốc lâm rất nhiều thi thể biểu tình, chính là như bây giờ, thực khổ bức. Người này giống như khíu giác so thường nhân lợi hại rất nhiều, bởi vậy ngửi được xú vị cũng liền càng trọng. Có như vậy khổ bức biểu tình cũng không kỳ quái. Lý Đại Hùng nhếch miệng, đúng vậy, so quỷ khốc lâm bên trong những cái đó xú nhiều. Những cái đó tương đối làm, cái này, nước nhiều. Cố Duệ như vậy vừa hỏi, ngược lại làm Lý Đại Hùng tiếp không thượng lời nói. Nước nhiều. Con khỉ ngươi có thể hay không tiểu tươi mát một chút? Đại Hùng, ngươi nghe nghe cái này. Cố Duệ dùng trên mặt đất nhánh cây nhỏ trên mặt đất quát hạ, đưa tới Lý Đại Hùng phía trước. Thứ gì, ta không nghe thấy. Đùi gà một cái. Lý Đại Hùng bay nhanh thấu đi lên nghe nghe. Thật là thi dịch à, hư thối ước chừng 5-6 thiên, hơn nữa còn đã từng ngâm mình ở trong nước quá. Nha, người này đâu chỉ là mũi chó a, mẹ nó là hao thiên quyền đi. Xa ra thế nhưng có một cái đã chết 5-6 thiên người. Quả nhiên không phải cái gì người trong sạch. Lý Đại Hùng đối xa ra hư ấn tượng ăn sâu bén dễ, Cố Duệ cũng không có gì hảo cảm, hai người đều bĩu môi. Bất quá xa ra nháo quỷ, có phải hay không bởi vì cái này người chết ta? Tổng sẽ không vương tinh liền ở xa ra đi. Cái này liền không nhất định. Cố Duệ cũng không dám người bảo đảm, rốt cuộc kia sơn kiêu cùng xa ra nhiều lần bức người nâng kiệu hoa tiến vào quỷ khốc lâm hành vi thật sự khả nghi. Chẳng sợ không phải phía sau màn độc thủ, cũng chạy thoát không được căn hệ. Như vậy tưởng tượng, càng thêm cảm thấy này tòa nhà lớn có chút âm trầm hung hiểm. Chúng ta đi tìm sư phó của ngươi đi. Cũng đến đem chuyện này cùng vị kia tất nhiên sẽ tới Lư Đại Nhân nhắc lên Cố Duệ đề nghị được đến đồng dạng là cái túng hóa Lý Đại Hùng duy trì. Hai người phía trước từ đại môn nhìn đến những cái đó chấn trên người đều tụ tập ở phía trước thính bên kia, hiện tại tự nhiên đi ra ngoài là được. Đi thời điểm, Cố Duệ quay đầu lại nhìn hạ cái kia xa xôi cửa nhỏ. Người nọ là chết ở bên trong. 5-6 thiên. Sảnh ngoài đã là một mảnh hỗn loạn, không ít tiến đến xem náo nhiệt người đều kinh hồn táng đảm đến nhìn tiền viện quải bạch linh đường kia qua lại chạy điên điên khùng khùng lão nhân. Quỷ, có quỷ, nàng đã trở lại. Quỷ a, quỷ. Hắn thật giống như muốn với ai khiếu nại giống nhau, nhưng lại đối vây quanh ở ngoài cửa mọi người thập phần sợ hãi, bởi vậy ở không lớn không nhỏ linh đường nội qua lại chạy động, đôi tay múa may, xanh cả mặt trắng bệnh, trong mắt tơ máu dữ tợn. Thoạt nhìn thật là có vài phần khủng bố. Xa ra người muốn đi chế trụ hắn, nhưng hiển nhiên không thể, bởi vì kịp thời đuổi tới Lưu Dịch Chi vung tay lên, bọn nha dịch liền đem xa ra người ngăn ở bên ngoài. Lúc này, tất cả mọi người ở bên ngoài, mà Lưu Dịch Chi đứng ở ngạch cửa nơi đó, nhất dựa gần bên trong, hắn đôi tay phụ bối, bình tĩnh đến nhìn cái kia lão giả ở bên trong nổi điên. Nửa ngày, hắn hỏi bên người đứng, quần áo đẹp đẽ quý giá xa viên ngoại. Người này là ai? Không đợi xa viên ngoại trả lời, huyện lệnh liền chủ động trả lời, người này là Sa Viên ngoại đệ đệ, Sa Văn Long, chết chính là hắn lão bà, tối hôm qua vốn là hắn túc trực bên linh cứu đường, lại không nghĩ hắn chúng ta. Chúng ta. Lư Dịch Chi nhìn Sa Văn Long, ý của ngươi là án này là tà ám tác loạn. Huyện lệnh cảm thấy kỳ quái, vốn dĩ chính là, này ai không biết ta. Bên cạnh Sa Viên ngoại mặt mày đều bất động một ít, chỉ là khàn khàn nói, gia môn bất hạnh dẫn ma quỷ tác loạn, làm công tử vất vả, vạn phần hổ thẹn. Muốn nói nơi này nhận được Lư Dịch Chi người cực nhỏ, đại bộ phận người cũng không biết hắn địa vị, nhưng đều cho rằng hắn tất nhiên là quan môn người trong, bằng không kia ngày thường ngạo mạn đến không được huyện lệnh lao ra như thế nào sẽ cùng trông cửa cầu giống nhau rung đùi đắc ý đâu. Vừa vặn gặp gỡ mà thôi, bất quá trước mắt ta cũng không có công vụ trong người, chỉ là nghỉ phép về quê, không thể lấy chức quyền trực tiếp thuyên chuyển đại lý thạch binh kỵ, hết thể còn phải dựa vào các ngươi. Huyện lệnh nào dám đáp ứng? Không nói đại lý tự là tam tư hội thẩm đại đường tối cao tư pháp cơ cấu, chính là người này Lư gia con cháu thân phận cũng không phải hắn có thể khinh mạn. Nơi nào, thượng quan nói đùa. Ngài là xử án cao thủ, chính là này án tử ngãi quỷ thần gây án, cũng tuyệt trốn bất quá ngài pháp nhãn. Nói hắn hình như là nhị lang thần dường như. Nếu ngươi đều nói như vậy, vậy thỉnh một cái chuyên nghiệp người tới nhìn một cái này rốt cuộc là cái quỷ gì túy tắc loạn. Lư Dịch Chi không mặn không nhạt, liếc đến xa viên ngoại biểu tình một chút biến hóa. Nhướng mày, ánh mắt lướt qua, dừng ở đầu chọc lao trên người. Đại sư, phiền thoái ngươi. Ai u, thật đúng là cho ta nâng mặt. Đầu chọc lao vẫn là vừa lòng, bởi vậy cũng không tranh cãi, thực nể tình đến gật gật đầu. Hành đi, vậy để cho ta tới nhìn một cái. Hắn đứng ở nơi đó, trầm mặc một hồi, đống nhiên mở miệng. Thần chí hoa mắt ù thai, nói năng bậy bạ, hoặc là thật thấy quỷ, bị quỷ dọa rối loạn hồn, hoặc là chính là cái gì đâu. Rất nhiều người đều khẩn trương lên. Lưu Dịch Chi nhìn đến Thanh Vũ cùng chính mình đánh một ánh mắt, tra được. Hắn viết quá mặt, lưu ý đến Sa Viên Ngoại trên mặt mặt vô biểu tình. Người này giống như vẫn luôn đều thực bình tĩnh, giống như không ngoại ý muốn hắn tới, hơn nữa cũng không ngoại ý muốn Khang Sư Phó xuất hiện. 6. Hoặc là chính là, ngươi bị quỷ thượng thân. Đầu chọc lão một câu chấn trụ ngoại sao mọi người, rất nhiều người đều theo bản năng hướng cái này phương hướng tưởng. Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng vừa đến liền nghe được lời này, Lý Đại Hùng kinh ngạc, lại gặp quỷ thượng thân A. Chẳng lẽ là Vương Tinh? Hắn lòng nóng như lửa đốt đến chạy đi lên xem, Cố Duệ lại cảm thấy không quá thích hợp, bởi vì đầu chọc lao thẳng nhãi này vi biểu tình nói cho nàng, này chết chọc đầu ở diễn trò. Chương 18, Ngân Quang Cá. 8. Không cần Thanh Vũ nhắc nhở, Lưu Dịch Chi cũng biết Cố Duệ tới, bởi vì Lý Đại Hùng cùng Khang Sư Phó hai người tuyệt không sẽ phong Cố Duệ độc thân một người, Lý Đại Hùng cũng tới rồi nơi này, như vậy Cố Duệ khẳng định ở. Quả nhiên, ở đám người mặt sau, này tiểu cô nương ăn mặc lôi thôi, người cũng gầy yếu không chớp mắt, nhưng cặp mắt kia ở cũng trong đêm tối lại đặc biệt sáng ngời, nhìn đầu chọc lao biểu tình. Phát hiện, Lưu Dịch Chi chính suy nghĩ, bỗng nhiên nhìn đến Cố Duệ bỗng nhiên chiều hắn xem ra. Bốn mắt nhìn nhau. Người sau phiết hạ miệng. Ha ha. Cái này động tác nhỏ đối với quan sát tỉ mỉ Lưu Đại Nhân mà nói thật sự không khó nháy mắt đã hiểu. Kêu biểu tình đều mẹ nó có thể làm một cái biểu tình bao. Bất quá nhưng vào lúc này, hai người đều nghe được đằng trước truyền đến động tĩnh. Quay đầu vừa thấy. Đầu chọc lão như sấm một kích lúc sau, bắt đầu cởi quần áo. Thoát y kìa. Thoát. Nói vì sao ngươi muốn cởi quần áo. Đương đầu chọc lão lỏa lộ ngực, ở đây người làm một bước. Bất quá thực mau đã bị hắn tiếp theo cái động tác cấp dọa tới rồi. Rút thước, chém ra. Phanh. Thanh thước trực tiếp đánh vào kia quan tài phía trên. Đông. Quan tài phát ra lảnh lót lại nặng nề chấn động thanh. Kia Sa Văn Long chỉ như bị sét đánh giống nhau, cả người chấn động một chút, Cố Duệ có thể nhìn đến hắn phía sau lưng, còn có thể nhìn đến người này trên đầu giật ra khói đen. Sau đó lập tức phần lưng sau này, hướng mặt đất tài đi. Nhưng cổ cùng sau đầu muông đã bị đầu chọc lão lấy tay tiếp được. Thanh thước đảo qua, kia khói đen ở trong không khí giật tán đạm đi. Thật là ác quỷ A. Thiên A, xa ra đây là tao cái kia ác quỷ trả thù. Thật là đáng sợ. Có vị hương thân nhịn không được hỏi đầu chọc lão, đại sư phụ A, kia ác quỷ có phải hay không đã bị ngươi diệt? Đầu chọc lão vẻ mặt đơn thuần, không có A, trốn đi, hẳn là còn ở nơi này. Bất quá các ngươi yên tâm, có ta ở đây, nàng là sợ, chính là sẽ tìm một ít vật dẫn bám vào người đi theo đào tẩu. Ba cái hô hấp, rộn ràng nhốn nháo xem náo nhiệt người đi rồi cái sạch sẽ. Liền sợ kia ác quỷ tóm được bọn họ quỷ thượng thân. Ân, cuối cùng thanh tịnh, mà không phải 300 chỉ vịt cùng nhau kêu to. Người vừa đi, liền dư lại Sa Gia cùng quan phủ còn có đầu chọc lão. Tự nhiên cũng có Cố Duệ. Vốn dĩ Sa Gia hộ vệ xem nàng một người không đi, đang muốn đuổi nàng, vẫn là Lý Đại Hùng ngăn cản, rằng có thời điểm, Lưu Dịch Chi cùng đầu chọc lão cũng chưa mở miệng, Cố Duệ phỏng đoán này hai người là tưởng thử Sa Gia thái độ. Nàng có thể lưu lại Sa Viên Ngoại bỗng nhiên mở miệng, dù sao cũng là phong nhi chưa quá môn tức phụ. Vừa nghe cái này, Lý Đại Hùng cùng Cố Duệ đều có chút kinh ngạc, nói như thế nào đâu, phàm là Sa Gia có một chút mẫn cảm độ, đều biết muốn cùng Cố Duệ phiết khai quan hệ, lấy thoát ly quỷ khốc lâm chuyện đó nhi, nhưng người ta hiện tại còn an vạn, tựa hồ còn đối Cố Duệ rất là quen thuộc, bằng không tổng sẽ không liếc mắt một cái nhận ra nàng đi. Cố Duệ cảm thấy có chút khó giải quyết, nàng nguyên lai thiết tưởng là đối phương sẽ làm lơ nàng. Thật đúng là ngoài ý muốn. Ai u, nguyên lai con khỉ. Tiểu nha là Viên Ngoại ngươi tức phụ đâu, này thật đúng là xảo, không uổng phí ta trăm cay ngàn đắng đem nàng từ nữ quỷ trong tay cứu trở về tới. Cố Duệ còn không có nghe được đầu chọc lao nói, thả nhìn đến người này mặt mày hớn hở vẻ mặt nịnh nọt liền biết thằng nhãi này đánh cái gì chủ ý. Tức phụ, trăm cay ngàn đắng, cứu. Từ ngữ mấu chốt nga, có phải hay không đến đưa tiền ý tứ hạ. Thổ hào Viên Ngoại quả nhiên biết điều, nghe vậy đó là chắp tay thi lễ. Ta nguyên lai còn lo lắng này tức phụ vô duyên tiến ta Sa Gia môn, may mắn có đại sư phụ thuật pháp thông thiên, từ kia làm ác nữ quỷ trong tay cứu nàng, thật là cảm động đến rơi nước mắt, còn thỉnh buổi tối nhất định phải lưu lại ăn cái cơm xoàng. Chúng ta ăn qua. Cố Duệ tưởng, nhưng là... hào đến, vừa lúc ta còn không có ăn cơm. Sư phó ngươi ăn một chén lớn hành du mặt Lý Đại Hùng và mặt kỹ năng lại online. Ta không ăn xong Khang sư phó ý đồ phản kháng. Là Nga, dư lại tam căn mì sợi. Nước canh ngươi đều uống hết và mặt hộ chuyên nghiệp Cố Duệ cũng online. Ngậy! Nay liên có chút xấu hổ. Còn hảo Sa Viên Ngoại toàn đương chính mình không nghe được, cười ha hả đến mời mọi người buổi tối dự tiệc. Kỳ thật Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng trong lòng là biến yếu. Này Sa gia hiện tại còn quải Bạch Tang sự đâu, còn có chính mình đệ đệ cũng thần trí không rõ, người này lại vẫn có thể mời người dự tiệc. Tổng cảm thấy này Sa gia kịch bản không phải giống nhau thâm. Bất quá còn hảo Sa Viên ngoại công việc bận rộn, còn phải đi chiếu cố chính mình đệ đệ. Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng hai người râu ria, chờ ăn cơm nô lên cao hai người lắc lư tới rồi đỉnh hóng gió. Nha, này Hồ làm cho. Cố Duệ nhìn đến Hồ Hạ Ngân quang lân lân, không khỏi kinh ngạc. Như thế nào phía dưới còn sẽ sáng lên, chẳng lẽ có bạc trắng? Lý Đại Hùng mãn nhãn đều là viết hoa. Bạc trắng ngươi cái đầu. Đó là dạ quang xa đi Cố Duệ còn tính có điểm kiến thức, biết này đại đường thương nghiệp buôn bán bên ngoài là tương đương không tồi. Này dạ quang xa chính là hải ngoại nhập khẩu một loại, bất quá thuộc về đại đường những cái đó lạc dương trở đại thành địa giới các quý tộc chuyên trúc, bởi vì loại này ngoạn ý cũng chỉ có quý tộc tiêu thụ đến khởi. Chỉ cần có tiền là vô dụng. Này xa ra chiêu số thực quảng A, hải ngoại đều có thể đáp thượng tuyến Cố Duệ trong miệng cảm khái. Con khỉ, người xem kia cá. Thật lớn hảo phì. Đại Hùng, ngươi có thể hay không có điểm tiền đồ. Cố Duệ trợn trắng mắt, nhưng nhìn đến những cái đó ở dạ quang xa phản xạ ra tới ngân quang chiếu dọi xuống tùy ý bơi qua bơi lại to như vậy cầm lý. Ngậy. Là hảo phì. Băm ớt cá đầu. Cố Duệ bỗng nhiên cảm thấy miệng có điểm làm. Nhận thấy được Lý Đại Hùng xem ánh mắt của nàng. Ngươi muốn nói cái gì? Ngươi muốn làm cái gì? Hai người đồng thời nói, sau đó cùng nhau đáng khinh đến cười. Chào a. Dù sao nhiều như vậy điều, xa ra lại làm giàu bất nhân, chào một cái dấu đi, đi phía trước mang đi. Ai u? Có thể nga. Hai người có ăn ý, Lý Đại Hùng liền phải hạ đỉnh đi trong nước vớt cá. Cố Duệ canh chừng. Các ngươi đây là đang làm cái gì? Chợt nếu như tới thanh nhã lãnh đạm thanh âm làm đã loát ống quần xuống nước Lý Đại Hùng thân thể cứng đờ. Cố Duệ quay đầu lại liền thấy được lớn lên cảnh đẹp ý vui Lư đại nhân. Nàng bình tĩnh quay đầu, đối xấu hổ Lý Đại Hùng nói, Đại Hùng à, ngươi còn chờ cái gì à, chào à. Lý Đại Hùng trong lòng có chút hoảng, chào. Chào. Đúng vậy, không phải nói tốt sao, này con cá là từ trên trời hạ phàm tới linh vật, vào nước thành linh, nó yên lặng nhìn giữa trời đất này rất nhiều sự vật, nhưng nó không nói. Ta có thể cùng nó câu thông, làm nó nói cho ta xa ra rốt cuộc phát sinh quá cái gì. Cố Duệ mặt không đổi sắc đến từ từ kể ra. Nếu không phải vừa mới đối diện kia một giây hồi tỏa, lão tử thiếu chút nữa liền tin. Lý Đại Hùng thiệt tình cảm thấy Cố Duệ quá trâu, trên mặt tràn đầy bội phục, nhưng vẫn là nhìn Cố Duệ phía sau Lư Dịch Chi. Lư đại nhân như cũ đôi tay phụ bối, trên mặt bình tĩnh, hạ phàm. Cố Duệ, đối đối. Lư đại nhân, ta thiếu chút nữa nghe lầm, thường ăn với cơm. Cố Duệ, ngươi thính lực tốt như vậy, ngươi mẹ biết không? Bất quá đã là ngươi có thể cùng con cá câu thông. Kia chào đi, Thanh Vũ, giúp Đại Hùng tiểu ca một chút. Thanh Vũ đối Cố Duệ đã vô lực phun tảo, chỉ cảm thấy đây là một cái kỳ ba. Vừa thấy Thanh Vũ xuống dưới, chuồn chuồn lướt nước, hoành đao một trọn, kia màu mỡ cẩm lý đã bị trọn đi lên, lấy tay bắt lấy. Kia đầu Cố Duệ đã chuẩn bị tốt một cái trang hảo thủy thùng gỗ, thằng ngãi này là khi nào chuẩn bị tốt. Dầm, con cá vào nước. Lư Dịch Chi nhìn Cố Duệ, tới, ngươi cùng nó câu thông một chút đi. Cố Duệ tổng cảm thấy thằng nhãi này đang chê cười chính mình, nhưng cũng bình tĩnh, nàng ngồi xổm thùng nước bên cạnh, bình tĩnh nhìn kia con cá. Nửa ngày, nàng ngẩng đầu, nói, hảo đáng tiếc, này cá là cái người cơm. Thanh Vũ, cô nương này, mặt thật sự, so Lạc Dương Hoàng Thành Tường Thành còn dày hơn. Bất quá hắn lại thấy được nhà mình lạnh lùng đại nhân thế nhưng cười. Không biết là bị khí cười vẫn là trọc cười. Không có việc gì, còn có một cái Lư Dịch Chi quả nhiên bình tĩnh, bởi vì Lý Đại Hùng thằng nhãi này lại vớt một cái đi lên. Lớn nhất cái kia. Ta lật cái đi. Ta nên khen ngươi sao? Đại Hùng ca ca. Còn hảo Lư Dịch Chi không phải thích khi dễ tiểu cô nương người, không khéo, này cũng là người câm. Thanh Vũ, ngươi cầm, chờ hạ cấp vương cô nương mang về chậm rãi trị liệu. Thanh Vũ gật đầu, là. Cố Duệ đối người này hảo cảm lại nháy mắt tăng trở lại, người tốt ta. Đúng rồi. Các ngươi xem xong cái kia Sa Văn Long. Xem xong rồi. Đã chết sao? Còn không có, hảo hảo. Hảo hảo, Lư Dịch Chi lời này hiển nhiên có thâm ý, Cố Duệ nhìn đến Thanh Vũ cầm cá sọt đem phỉ cá cất vào đi, nội tâm vui mừng, thuận miệng nói, hắn là hảo hảo, những người khác đã có thể chưa chắc. Lư Dịch Chi nhíu mày, ngươi thấy cái gì? Quả nhiên mẫn cảm. Cố Duệ đó là công đạo phía trước nàng cùng Lý Đại Hùng gặp gỡ Sa gia người nâng thi sự tình. Xác định là tử thi. Lư Dịch Chi nhìn về phía Lý Đại Hùng. Đương nhiên a, ta dám lấy con khỉ cái đầu trên cổ đảm bảo. Ngươi lại ra. Lư Dịch Chi vẫn là rất thận trọng. Một ánh mắt qua đi, bốn cái tùy tùng liền ít đi hai cái. Này Sa gia vừa thấy quỷ liền người chết, con khỉ, hoặc là chúng ta đừng ăn nhà bọn họ cơm, trở về ăn cá đi. Lý Đại Hùng đánh tâm nhãn chán ghét Sa gia, Cố Duệ nhưng thật ra không sao cả, lại bị Lưu Dịch Chi ngăn trở, lưu lại đi. Vì sao? Không có các ngươi sư phó ở, các ngươi hai cái sẽ bị chết thực thảm. Lưu Dịch Chi bình bình đạm đạm, Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng đều là thần kinh dùng mình. Nhưng thật ra quên mất, Sa gia nếu thật sự có vấn đề, bảo không chuẩn liền hạ độc thủ. Đặc biệt là Cố Duệ. Phía trước Sa viên ngoại như vậy hữu hảo, không chuẩn liền có tê mọi bọn họ hiểm nghi, khó trách đầu chọc lão kia tư muốn lưu lại. Hiện giờ lúc này, lưu tại Sa gia ngược lại tốt nhất, tóm lại là muốn tị hiểm A. Chư vị khách quý, đồ ăn đã chuẩn bị tốt, còn thỉnh rời bước. Sa gia thị nữ tiến đến mời người, Cố Duệ mấy người đó là đi qua. Đồ ăn thực phong phú, Lý Đại Hùng ăn ngấu nghiến, Cố Duệ vừa thấy hắn như vậy liền cảm thấy phía trước cái gì về nhà ăn cá gì đều là thuận miệng nói nói. Bất quá ăn uống tốt còn có đầu chọc lão, hai thầy trò pham ăn, nhưng thật ra Lưu Dịch Chi cùng Sa viên ngoại nói chuyện vài câu, nhưng đều không mặn không nhạt. Một lát sau, bên ngoài có người thông báo, phu nhân thiếu gia đến. Sa viên ngoại đứng dậy cáo tội, thật là xin lỗi, ta đứa con này nhất quán thân thể không tốt, tiện nội thường xuyên chiếu cố hắn, muộn. Ai? Sa gia phu nhân cùng Sa gia thiếu gia. Lý Đại Hùng chiều Cố Duệ đưa mắt ra hiệu. Người tướng công tới. Người đại gia. Chương 19, xung hỉ. Cố Duệ trừng mắt nhìn trừng Lý Đại Hùng, lại nghe đến dễ nghe động lòng người tiếng bước chân, còn có ho khan thanh. Quay đầu, nhìn đến một cái mỹ diễm động lòng người, quần áo đơn giản phụ nhân chính đỡ một người tuổi trẻ nam tử chậm rãi đi tới. Kia phụ nhân là thật sự phong vận động lòng người, chợt vừa thấy liền cùng 20 xuất đầu dường như, nhưng nàng đỡ chính là con trai của nàng, cũng đã hơn 20. Nếu không phải nàng sơ phụ nhân búi tóc, thật đúng là khó có thể tưởng tượng nàng là qua tuổi 50 tuổi Sa viên ngoại kết tóc thế tử. Bất quá cái này Sa thiếu gia thân thể đích xác chẳng ra gì à, đi hai bước đều thở dốc, sắc mặt cũng thực tái nhợt, nhưng là đâu. Thế nhưng lớn lên rất đẹp. Môi hồng răng trắng, mặt mày trong sáng, coi như cực phẩm tiểu thị tươi. Cố Duệ liếc liếc lớn lên có điểm khó coi Sa viên ngoại, nhìn nhìn lại Sa phu nhân, ám đạo này Sa thiếu gia đầu thai tư thế vẫn là có thể. Ít nhất gen truyền thừa phương hướng đúng rồi. Đối với phu nhân thiếu gia đã đến, đầu chọc lao đám người tự nhiên tỏ vẻ hoan nghênh. Lư Dịch Chi nhìn xa phu nhân liếc mắt một cái, đứng dậy chắp tay thi lễ. Lư phu nhân đạm cười dịu dàng, công tử không cần khách khí, sớm có nghe thấy Phạm Dương Lư gia có một thần đoạn công tử, hôm nay có thể vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền. Đốn hạ, nàng trên mặt có chút yêu thương, lại chiều đầu chọc lao nói, chúng ta xa ra hôm nay có tà ám tác loạn, cũng làm phiền sư phó lo lắng. Đầu chọc lao ánh mắt chợt lóe, uống khẩu rượu, cười, thiên chức nơi, nếu là không chảo quỷ bắt yêu, chúng ta nhưng thật ra không có cơm ăn. Lời này nói giống như ước gì nhân ra trong nhà nháo quỷ dường như. Bất quá Cố Duệ cũng không hề răng, thẳng đến kia phu nhân từ từ đến đem ánh mắt dừng ở trên người nàng. Ngươi chính là tiểu nha đi. Làm ngươi bị sợ hãi, hiện giờ ngươi trở lại chúng ta xa ra, nhưng không cần sợ, ta cùng ngươi công công đều sẽ che chở ngươi, còn có Cảnh Phong cũng sẽ che chở ngươi. Cảnh Phong. Cố Duệ quay đầu đối câu trên chất nho nhã, suy nhược như tiểu kiểu nữ xa Cảnh Phong, đối phương nhận thấy được nàng ánh mắt, đó là chiều nàng hơi hơi mỉm cười, có vẻ thực văn nhã thực ôn nhu. Đích xác, như vậy nam nhân, như vậy ra thế, đối với tiểu địa phương bất luận cái gì tuổi trẻ nữ hài đều là một loại lớn lao cầu dẫn, chẳng sợ hắn thân thể không tốt. Nghe được lời như vậy, tiệc rượu ngồi tất cả mọi người buông xuống chiếc đũa, Lư Dịch Chi dương mắt nhìn về phía đối diện tuổi non nớt lại cùng con khỉ dường như tiểu nha đầu. Nàng. Trong mắt tỏa ánh sáng, vui mừng đến không thành bộ dáng. Là thật vậy chăng? Ta thật sự cùng Sa thiếu gia thành hôn sao? Thật là thật tốt quá. Tay đều ở run. Không nỡ nhìn thẳng. Như vậy nữ hải chính là người bình thường ra cũng không vui muốn, nhưng rõ ràng đều không phải kẻ ngu rốt Sa gia ba cái chủ nhân lại đều mặt không đổi sắc, hai phu thê càng là mặt mày tự ái. Phảng phất lại vui mừng cái này tức phụ bất quá. Ngậy! Quái thấm người! Tiệc rượu sau khi kết thúc. Tới rồi khách điếm, vừa ở vào cửa Lý Đại Hùng liền nói, ta cảm thấy không thích hợp à. Cố Duệ nói, ai nói không phải đâu. Đầu chọc lão, nói nào không thích hợp. Lý Đại Hùng, con khỉ trường như vậy xấu, chính là cho không cũng không ai muốn à. Kia Sa gia thiếu gia lớn lên cùng tiểu bạch kiểm dường như, trong nhà lại có tiền, làm gì như vậy luẩn quẩn trong lòng à. Đầu chọc lão, nhìn ngươi nhiều năm như vậy, cuối cùng nhìn đến ngươi thông minh một hồi. Cố Duệ, các ngươi hai cái có thể cút đi. Hai người lăn. Nhưng lôi kéo Cố Duệ đi phòng bếp làm băm ớt cá đầu đi. Nói xa ra đồ ăn tuy rằng phong phú, nhưng hai thầy trò ăn kỳ thật cũng không tận hứng, này không, quay đầu lại liền đói bụng. bữa ăn khuya làm khởi a. Cố Duệ đương nhiên không muốn chính mình làm, mùi cá quá nặng, vì thế liền ở bên cạnh chỉ đạo hai thầy trò chính mình mân mê. Cũng may hai thầy trò vì ăn cũng là không biết xấu hổ, nơi nào để ý ai động thủ. Bận việc chung, Cố Duệ dựa vào tường hỏi đầu chọc lão, ngươi thấy thế nào ra kia Sa Văn Long là trang điên? Hắn kia tình huống không phải quỷ thượng thân chính là bị doa điên, nếu là quỷ thượng thân, ta dùng đào hoa dịch mà xem qua, là có thể nhìn ra hắn bóng dáng thượng bám vào quỷ mị, nhưng vẫn chưa thấy, nếu là bị doa điên. Ta sợ hắn sau đầu muốn cùng trên cổ hôn linh huyệt, chẳng sợ không thể hoàn toàn khôi phục, cũng ít nhất sẽ có một chút phản ứng, nhưng hắn nửa điểm phản ứng đều không có, bất quá là theo ta bậy bạ làm bộ bị quỷ thượng thân mà thôi. Đầu chọc lao nói cũng là này một hàng một ít thủ đoạn, Cố Duệ cũng coi như là trường một chút kiến thức. Bất quá chết thật là hắn lao bà đi, giả ngây giả dại truyền ra Sa gia có quỷ, đối hắn hoặc là đối Sa gia rốt cuộc có chỗ tốt gì, hoặc là chính là Sa Văn Long cố ý làm ầm ĩ Sa gia. Nhưng ta cảm giác kia Sa viên ngoại khẳng định là cảm kích, hai người ứng thuộc về một đám, hôm nay những cái đó hộ vệ có chút phối hợp hiểm nghi, nếu không cũng sẽ không tha như vậy nhiều người đi vào. Đầu chọc lao vừa lúc đem đại cá chép hai cái cá đầu xử lý tốt, nghe vậy nhìn Cố Duệ liếc mắt một cái. Sa gia ba cái chủ nhân, ngươi đều thấy thế nào? Quá thâm trầm, quá suy nhược, quá tuổi trẻ, Cố Duệ đơn giản chín tự trả lời. Nhóm lửa Lý Đại Hùng ngẩng đầu, cái này ta biết, quá thâm trầm chính là Sa viên ngoại. Quá tuổi trẻ chính là cái kia Sa phu nhân, quá yếu chính là bọn họ nhi tử. Ba cái quá, thuyết minh ba người quái dị địa phương, cũng là cho người nhất đột ngột địa phương. Đầu tiên là Sa viên ngoại, một người lòng dạ chẳng sợ thật sự rất sâu, gặp được trong nhà phát sinh chuyện như vậy, đều không nên như thế bình tĩnh. Người này chẳng sợ ở tố khổ thời điểm, ánh mắt cũng là vô cùng bình tĩnh, này thuyết minh hết thảy đều bất quá là hắn ngụy trang, hoặc là những việc này không đủ để dao động hắn lanh khốc tâm trí. Hoặc là này hết thảy đều ở hắn trong lòng bàn tay. Sau đó là Sa phu nhân, nữ nhân này là hoàn mỹ nhất, cơ hồ không có nhược điểm, nhưng quá tuổi trẻ. Sa phu nhân lai lịch không rõ, 30 năm trước gả cho Sa viên ngoại, khi đó mới là hơn 10 hoa quý thiếu nữ, nhưng hiện giờ cũng có hơn 40 hứa, hiện giờ này 20 xuất đầu bộ dáng, quả thực là quái dị, nữ tử quá 30, đa số đã hiện lao thái, cơ thể làn da cũng bắt đầu sắp giả. Đông nhiên đã đến Lưu Dịch Chi đứng ở cửa đạm nhiên nói, lại làm Cố Duệ thình lình phản bác, Lư đại nhân nhất định không biết có chút nữ tử chỉ cần chú trọng dưỡng sinh, bảo dưỡng thích đáng, thích hợp rèn luyện, hơn 40 tuổi sống thành 20 mấy tuổi một chút cũng không kỳ quái, huống chi một ít thiên sinh lệ chất nữ tử, chẳng sợ không chú trọng này đó cũng có thể bảo trì tuổi trẻ mỹ mạo. Cố Duệ nói đương nhiên không phải chính mình, nhưng nàng khi đó gần 30, cả người thân thể trạng thái đích sắc cùng 18-9 tuổi không có gì khác biệt, đương nhiên, nàng nhất quán cũng chú trọng bảo dưỡng. Tuy rằng Lưu Dịch Chi nói đại khái cũng chưa nói, nhưng không quá thích hắn cái loại này ngữ khí. Phảng phất nữ tử cũng bất quá như thế. Tất cả mọi người kinh ngạc với Cố Duệ đối loại này vấn đề nhỏ kiên quyết phản ứng. Đặc biệt là nàng hiện tại còn bưng như vậy một bức túi ra. Lưu Dịch Chi bình tĩnh nhìn Cố Duệ, ở thanh vũ đám người nhíu mày thời điểm, hắn nói, xin lỗi, là ta phiền đến diện, như nhau ngươi theo như lời, ta cũng đích xác gặp qua một ít nữ tử qua tuổi phương hoa, nhưng cũng như cũ khuynh quốc khuynh thành. Đặc biệt đạo môn người trong chiếm đa số, chỉ là ta phiến diện đến cho rằng Đông Lưu trấn như vậy địa vực sẽ không có bực này nữ tử xuất hiện. Cố Duệ nghe vậy sửng sốt, quay đầu hỏi đầu chọc lão, các ngươi đạo môn tu luyện phương pháp có thể bảo trì thanh xuân. Đầu chọc lão, có nhưng thật ra có. Cố Duệ, còn thiếu người sao? Nàng đôi mắt tỏa sáng xanh lẻ, nếu nói phía trước đối Sa Cảnh Phong là ngụy trang ra tới, như vậy giờ phút này chân thật độ thật sự là 24K vàng ròng. Nữ nhân. A3. Bì bì, vai lâu à. Cố Duệ vẫn là đứng đắn, quay đầu lại nói, kia Lư đại nhân là cảm thấy Sa phu nhân không giống loại này tiểu địa phương người. Lý Đại Hùng, ta cảm thấy hắn ý tứ là tiểu địa phương cũng chỉ có thể ra ngươi như vậy, nàng như vậy ra không được. Cảm ơn ngươi nhắc nhở a, đại gia. Lai lịch của nàng cha không ra. Vô pháp cha, ngươi cảm thấy có điểm đáng ngờ. Không có, tùy tiện hỏi hỏi, hơn nữa chẳng lẽ này không phải các ngươi đại lý tự tra án lưu trình trí nhất. Cố Duệ theo bản năng đem hiện đại tra án vẫn thường lưu trình đại nhập, lại xem nhẹ cổ đại rốt cuộc không phải hiện đại cái loại này mỗi người đều cần thiết thân phận rõ ràng thế giới, cho dù là đại đường, thân phận không rõ, lai lịch không rõ, du tẩu giang hồ người cũng nhiều như lông châu, huống chi tra một người tung tích phương thức cũng chỉ một, không có theo dõi càng không có không gì làm không được quảng đại cư dân mạng. Đương nhiên, Cố Duệ này kinh ngạc ngữ khí làm mấy cái đại lý tự người đều có chút không được tự nhiên, thản nhiên một cổ cảm thấy thẹn tâm. Bọn họ đây là bị cười nhạo. Lư Dịch Chi cũng cảm thấy như thế, bất quá hắn hàm dưỡng kinh người, thì nộ không hiện ra sắc, tự nhiên là lưu trình chi nhất, chỉ là trước mắt năng lực không kịp, làm vương cô nương chê cười. Ân, người này lại hoài nghi nàng. Tả hữu người này không phải trên đường, vô pháp dùng kia đặc thù thủ đoạn tra nàng linh hồn cùng thân thể, chẳng sợ thực sự có, chỉ cần không đề cập đối phương điểm mấu chốt, căn bản liền sẽ không có vấn đề, điểm này Cố Duệ vẫn là nhìn thấu thấu, bởi vậy không tỏ ý kiến. Không a, ta không cười. Đúng rồi, cái kia Sa Cảnh Văn có phải hay không có bệnh gì chứng? Đầu chọc lao đã ra vị hảo, chính buông cá đầu đi hầm, lấy rẻ lao lao lao tay, nói, ta xem qua, hắn hẳn là thuộc về bẩm sinh suy nhược, cũng chính là hắn nương đang mang thai kia sẽ không đem hắn dưỡng hảo. Loại này phiền toái nhất, trong xương cốt liền nhược, hậu thiên có thể lớn lên tồn tại đã là không dễ, hơn nữa ta xem hắn trong mắt quang sắc hơi ám, dưới da phát thanh, hiển nhiên trong khoảng thời gian này thân thể thập phần không hảo quá. Nhưng hôm nay có thể ra tới thấy chúng ta một mặt. Hắn dừng một chút, nhìn Cố Duệ, ngươi này tiểu tức phụ còn rất hấp dẫn người. Cố Duệ mặt vô biểu tình, ngươi muốn nói cái gì? Xung hỉ. Cưới Cố Duệ, là vì xung hỉ. Xung hỉ. Giống như tan này mệnh là bị trên đường lao ra phê hôn khắc sát cô tình Cố Duệ không hề sợ hãi. Nhưng đầu chọc lao ném rẻ lao, nói một câu làm Cố Duệ sờn tóc gáy, cũng làm Lư Dịch Chi biểu tình hơi hơi ngưng trọng nói. Nhưng ngươi không biết trên đường cũng có một loại tà pháp, kêu lấy cực khắc cực. Dùng cực đoan cô sát mệnh cách vừa mới cập kê nữ hài cấp cực đoan đoạn mệnh nam hài xung hỉ, lấy mạng đổi mạng, nhưng bảo cái này nam hài từ đây trường sinh an khang, lại không chịu trời sinh suy nhược chi khổ, nếu chủ trì nhân thủ đoạn lợi hại, thậm chí có thể xoay chuyển cái này nam hài vận thế. Trong thiên hạ đoạn mệnh người nhiều đi, nhưng cô sát mệnh cách lại còn có bình yên lớn lên nữ hài liền ít đi. Cho nên loại này biện pháp cũng không thường thấy. Hắn chiều Cố Duệ nhếch miệng, nhưng không khéo, ngươi chính là. Chương 20, đêm tập. Tất cả mọi người trầm mặc. Một hồi lâu, Cố Duệ mới mở miệng. Thanh âm có chút nhược. Mới vừa cập kê, ý của ngươi là ta mới vừa mãn 15. Ta như vậy tuổi trẻ a? Kia trong giọng nói. Có vui mừng, giống như đang nói, này túi ra vẫn là có một chút chỗ đáng khen, ít nhất tuổi trẻ a. Ngậy. Ngươi chú ý điểm thiệt tình có điểm kỳ ba, nữ nhân đều như vậy. Đầu chọc lao phiên cái thật lớn xem thường, ngươi ngất xỉu thời điểm ta sờ cốt quá, tuy rằng ngươi xanh sao vàng vọt có điểm xấu. Nhưng đích xác rất nhỏ. 15 đã có thể sinh hài tử. Đầu chọc lao hừ nhẹ, ngược lại hỏi Lư Dịch Chi, thi thể tra được. Lư Dịch Chi gật đầu, các ngươi là tính toán ăn sau qua đi xem, vẫn là nhìn sau lại đến ăn. Ngạch, này yêu cầu suy xét sao? Đương nhiên là. Thi thể ghê tởm sao? Cố Duệ hỏi. Không ghê tởm, Lư Dịch Chi trả lời. Kia ăn xong sau qua đi đi. Ngạch, chẳng lẽ không phải xem xong lại ăn sao? Cá đương nhiên là vừa ra nổi thời điểm tốt nhất ăn đi, Lý Đại Hùng ăn ý trả lời. Kia vì sao phải hỏi? Vạn nhất thi thể ghê tởm, đem ăn vào đi nhổ ra, kia rất đáng tiếc a. Kỳ thật là ngươi thành công ghê tởm tới rồi chúng ta, ta Đại Hùng. Cố Duệ, có thể lại ăn trở về. Ngươi cũng lợi hại, ta thôn cô. Cuối cùng kết quả chính là không ăn, phóng trong nồi bờn. Không một hồi. Thành công bị ghê tởm hai người tổ hỗn hợp toàn lũy đánh mấy người quay đầu tới rồi nha môn nhà xác. Lý Đại Hùng, Cố Duệ, đầu chọc lao ba người phân biệt đứng ở thi thể bên cạnh ba cái phương vị. Cố Duệ nhìn trên bàn nữ thi. Nửa ngày, nhìn về phía Lư Dịch Chi, các ngươi đại lý tự người nói chuyện đều như vậy hàm xúc sao? Đều hư thối đến cùng sinh hóa nguy cơ bên trong nhất ghê tởm tang thi có đến liều mạng, ghê tởm cái này từ đã không đủ để hình dung. Ngươi thế nhưng còn nói không ghê tởm. Lư Dịch Chi thực bình tĩnh, đối ta mà nói, người chết còn vẫn duy trì giọng nói và dáng điệu bộ dạng thập phần tốt đẹp bộ dáng. Nhưng đã là tử tuyệt, kia mới là chân chính đến làm người không thoải mái, mà như vậy. Ngược lại cảm thấy còn hảo. Cố Duệ, đó là bởi vì thế giới này không có mỹ đồ tú tú tờ S quá tự chụp ảnh đối lập. Ngẫm lại hiện đại pháp y học thật đúng là dối dám a. Tay trái tờ S, tay phải người khổng lồ xem. Bất quá Đại Hùng, ngươi không phải đã nói người này đã chết không sai biệt lắm 4-5 ngày sao, ta xem này thi thể. Cố Duệ cân nhắc này nữ thi hư thối tình huống, ám đạo hư thối thành như vậy. Không có nửa tháng không được đi, trừ phi là hoàn cảnh riêng biệt. Lý Đại Hùng sờ sờ cái mũi, e sợ cho ở Thanh Vũ những người này trước mặt ném mặt mũi, không sai à, khẳng định là 4-5 ngày. Trên người nàng tử khí không lừa được người. Tử khí. Thanh Vũ 4 người đều là đại lý tự người, ai cũng có sở trường riêng, tỉ như Thanh Vũ võ công tối cao, nhất thiện chiến, mà còn lại 3 người hoặc là am hiểu truy tung, hoặc là am hiểu thi kiểm, hoặc là am hiểu bảng môn tả đạo từ. Am hiểu thi kiểm người dùng tự nhiên là pháp y liệt phương pháp, đến nỗi tử khí gì đó, chính là đạo môn sở trường. Nhưng hai bên các có ngạo khí cùng ưu thế, trước mắt kia tiểu ca liếc liếc Lý Đại Hùng, nói, người chết thi thể nghiêm trọng hư thối, loại này hư thối trình độ ít nhất nửa tháng mới có thể hình thành. 4-5 ngày. Nửa tháng. Các ngươi đi ra ngoài đánh một trận đi, đánh chết một cái ở trở về. Giả thiết các ngươi hai cái đều là đúng, Lưu Dịch Chi quét hai người liếc mắt một cái. Hai người đều là sửng sốt. Người sau tự hỏi hạ nói, nếu ngâm mình ở trong nước. Lại lúc sau nếu là an trí ở tương đối nóng bức địa phương, thi thể hư thối tình huống liền sẽ thực mau. Lúc này nơi nào có tương đối nóng bức địa phương, đều là cuối thu mát mẻ. Có thể nhân tạo. Nhân tạo. Sao lò. Không dám tưởng tượng hung thủ đem một cái nữ hài giết chết sau cố tình đặt ở một cái sao lò làm nàng độ cao hư thối. Xa ra có như vậy địa phương sao? Đúng rồi, nàng quần áo vì cái gì đã không có. Cố Duệ như vậy đột ngột vừa nói, ở đây nam tính lúc ấy đều thực chỉnh tề đến tưởng, chúng ta đều ngượng ngùng làm cho ngươi mặt nói chuyện này, ngươi nhưng thật ra chủ động, thật săn sóc ca. Bất quá nếu Cố Duệ không kiêng rẻ, hơn nữa nàng tuổi còn nhỏ, lại. Dù sao đầu chọc lão là không đem nàng đương người bình thường xem, mặc kim môn nữ nhân, nhưng không có mấy cái kiểu kiểu nữ bị xâm hại. Hắn như suy tư gì? Lưu Dịch Chi nhíu mày, thi thể loại tình huống này, trên cơ bản khó có thể tra ra đối phương hay không bị xâm hại quá, đại đường không có giải phẫu học. Nhưng giống nhau cho rằng nữ tính quần áo bị thoát nói, trên cơ bản đều sẽ bị. Các ngươi vì cái gì tư tưởng lão như vậy dơ bẩn, thôn cô họ Kỳ chính mình thập phần đơn thuần không hiểu những người này nói chính là gì. Các nam nhân, ba, thời quần áo, cũng không chuẩn là vì che giấu. Lưu Dịch Chi đoan trang thi thể này. Chết ở xa ra không ngoài hai loại người, một loại là ngoại lai người, một loại là xa ra người. Nếu là ngoại lai người chết ở xa ra, mặc kệ chết như thế nào, đệ nhất, cùng hắn có quan hệ người dễ dàng tìm tới môn, đệ nhị xa ra cũng sẽ không đem hắn xác chết lưu tại trong nhà lâu như vậy, đệ tam, ngoại lai người xác chết là hảo xử lý, không cần thiết lưu tại trong nhà. Cố Duệ gật đầu, rất nhiều phạm tội kỳ thật đều có một loại phong bế tính tâm lý, bên ngoài ra bên ngoài ném, bên trong hướng trong tảng, đều tận lực đem nó manh mối tạp chết ở chính mình dễ dàng nhất khống chế cũng nhất cùng chính mình không có quan hệ giới hạn. Ở hiện đại, rất nhiều người giết chính mình thân nhân bằng hữu sau tàng thi trong nhà, hay là đem thi thể giấu ở chính mình nhất hiểu biết quen thuộc địa phương, mà đối với một ít cùng hắn quan hệ không lớn người, tác phần lớn sẽ lựa chọn vứt xác ít nhất đem người xa lạ thi thể giấu ở trong nhà trường hợp vẫn là rất ít. Đương nhiên, loại này cũng không tuyệt đối tính, nhưng ở cổ đại loại này một cái cổng lớn chính là một cái thế giới địa phương, xa ra bên trong người chết, nếu thật có thể lưu lại nhiều năm như vậy, là ngoại lai người khả năng tính rất nhỏ. Như vậy chính là bên trong người. Bất quá đối với Cố Duệ này phiên lời nói, mấy cái cổ đại người nghe không quá thói quen, nhưng lại có thể nghe hiểu, chỉ cảm thấy nghĩ lại dưới thật đúng là như thế. Chỉ là loại này buồn hẳn là tung hoành hình ngục lao luyện người mới nên có kinh nghiệm lời tuyên bố. Người này như thế nào? Bên trong người cũng phân hai loại, chủ nhân, hạ nhân, xa ra chủ nhân đều ở, trừ bỏ một cái chết xa Văn Long thê tử, nàng thê tử xác chết ta cũng gặp qua, không thành vấn đề. Đó chính là hạ nhân. Đại cổng lớn bên trong chết mấy cái hạ nhân căn bản không tính chuyện gì, nhưng ở chỗ này, đường đường đại lý tự khanh vẫn là nghiêm túc điều tra. Phía trước chúng ta điều tra tung tích, tra được kia hai cái xa ra gã sai vật mang theo thi thể ra xa ra, đem thi thể chôn ở đông giao rừng trúc, không dám rút dây động rừng, liền chỉ đem thi thể mang về tới. Ngay từ đầu trên người nàng liền không có quần áo. Đại lý tự tùy tùng online. Giả thiết nàng không có chịu quá xâm hại, như vậy thoát nàng quần áo liền không ở với nàng người này. Mà ở với quần áo, này quần áo là sẽ bại lộ nàng thân phận. Thì như nói, thị nữ, Cố Duệ cùng Lưu Dịch Chi liếc nhau. Đi tra xa ra mất tích thị nữ thân phận, xem nàng là kia ba vị chỗ nào thượng. Trên cơ bản, ba vị xa ra chủ tử là có vấn đề. Đây là dự cảm. Thành, không chúng ta chuyện gì. Dọn dẹp một chút trở về ăn cá. Hào đến sứ phó. Hai thầy cho không coi ai ra gì, Cố Duệ đương nhiên đi theo bọn họ đi, bất quá. Lưu Dịch Chi cùng lại đây. Vốn đang hảo. Thằng đến hắn cũng một đường theo tới khách điếm. Không thể nhịn được nữa. Cố Duệ khe như mày, nhưng thật ra Lý Đại Hùng không khách khí, ngươi cùng lại đây làm cái gì? Lưu Dịch Chi không nói chuyện, Thanh Vũ hừ lạnh, chúng ta cũng ở nơi này, hơn nữa này khách điếm chính là Lưu gia sản nghiệp. Ngạch, này mẹ nó liền có điểm xấu hổ. Lý Đại Hùng trầm mặc một giây, đầu chọc lao tiếp thượng, có thể đánh gãy sao? Cố Duệ, hỏi rất hay. 8. Đêm khuya tĩnh lặng, Cố Duệ rửa mặt xong nằm trên giường đệm thượng, nàng trầm mặc nửa ngày, duỗi tay thăm tiến cổ áo, móc ra trên cổ treo đồ vật. Đầu ngón tay vuốt ve, cuối cùng gắt gao cầm, nàng nhắm mắt lại. Ngoài cửa sổ gió lạnh xúc động, bóng đêm dần dần dày, nàng hô hấp trở nên đều trường. Nàng ngủ rồi sao? Ngủ rồi. Ngoài cửa sổ, nóc nhà, đột ngột đến rủ xuống tiếp theo điều hắc ảnh, như thằn lằn dán cửa sổ cứu, tựa hồ tĩnh đợi một hồi, sau đó dùng trắng bệnh phát bạc lưỡi dao quát khai cửa sổ, gió lạnh hơi hơi, hắn theo gió nhập cảnh. Rơi xuống đất không tiếng động, giây lát đó là phiêu tới rồi Cố Duệ giường trước. Hắn có thể nhìn đến lớn lên cùng con khỉ giường như nữ hài ôm chăn đông nằm nghiêng, tư thế ngủ thực không ưu nhã, quả nhiên là một cái thôn cô. Lưỡi dao như vậy sắc bén thế lãnh, hắn nhìn chằm chằm Cố Duệ nửa ngày, giơ lên đao. Đối với Cố Duệ trái tim. Thứ. Phanh. Dương phía dưới vươn một chân, đột nhiên đá vào hắn cẳng chân thượng. Bất quá cũng chỉ là một cái chớp mắt bạo kích, hắn thân pháp thật tốt quá, ở cẳng chân bị đá trúng thời điểm, ánh mắt đốn lóe, thân thể như đêm hồ giống nhau tia chớp sau này né tránh, trong tay đao mang quét ngang, lao ra giường đế Lý Đại Hùng nhìn đến trong tay đối phương có đao, tức khắc hoảng sợ, không lưng một cái ngay tại chỗ lăn lộn, lại bắn lên. Nhưng cái này nam tử phản ứng quá nhanh, một cái sơn bước, lưới dao cắt miếng, nhưng kia phiến nhận quang đã tức hướng Lý Đại Hùng cổ. Tia chớp nhanh chóng, tinh chuẩn, đáng sợ. Cố Duệ đã mở mắt ra, liếc mắt một cái liền thấy được bắn lên Lý Đại Hùng chính vừa lúc đem cổ đưa đến nhân ra lưới dao trước, nàng trợn to mắt. Phanh! Cửa phòng bị bỗng nhiên đá văng ra, Thanh Vũ vọt vào tới, hoành đao rút ra. Khanh! Hai thanh đao lưới dao tương tiếp, kia ngân quang lập tức đánh sáng toàn bộ phòng, cũng làm Cố Duệ nhìn đến cái này nam tử dáng người gầy ốm, nhưng thập phần giỏi giang bộ dáng, động tác trốn tránh gì đó đều là nhanh nhẹn. Cùng võ công lợi hại Thanh Vũ một cái đối mặt sau thế nhưng cũng có thể kích đấu vài cái hiệp, ánh đao đao ảnh vô cùng tấn mãnh, Lý Đại Hùng sớm đã sợ tới mức qua đến Cố Duệ bên người. "Uy uy, ngươi tốt xấu là nam nhân a?" Cố Duệ một chân đem Lý Đại Hùng đá đi xuống. Lý Đại Hùng trên mặt đất một cái lư đả cổn, nắm lên một cái ghế. Thái Sơn áp đỉnh. Lý Đại Hùng ưu thế vẫn là đối phó yêu tà nhóm, bằng không cũng liền một cái cường kiện thân thể, tuyệt không phải cái này lợi hại sát thủ đối thủ. Nhưng là Thanh Vũ đảm đường chủ lực, hắn nhưng thật ra có thể tạo được dệt hoa trên gấm tác dụng. Chính là chuẩn độ. Phanh. Châu hoa bị tạp lạ. Thanh Vũ, hôn đàn, chật mẹ nó xa như vậy. Chương 21, thượng không thượng. Bất quá Thái Sơn áp đỉnh lạc thế rất cường hãn, kia sát thủ tựa hồ kiên kỵ, lại nghe ngoài cửa có tiếng bước chân lực tới, hiển nhiên là còn lại tùy tùng tới, hắn quay đầu liền nhảy ra cửa sổ. Bất quá bên ngoài cửa sổ phía dưới. Phanh. Tiếng nổ mạnh truyền đến, Lý Đại Hùng đi xuống xem. Cây bước khởi, mặt khác hai cái tùy tùng từ trên eo gỡ xuống một cái ám khấu, thế nhưng từ một cái xoay tròn loa châu bên trong chịu vứt ra một cái mảnh khảnh thiết tinh dây xích, kia dây xích đằng trước là một cái mang lăng thứ thiết tinh châu, toàn ném triển sát thủ eo cùng cánh tay phải, vờn quanh sau, kia thiết tinh châu góc cạnh đâm vào xiềng xích lỗ thủng trung, trực tiếp chế trụ. Hai người dùng sức kéo túm, đem dục nhảy lên mà đi sát thủ kéo dài trở về. Đầu chọc lao đã một thanh thức nện ở đối phương trên đùi. Phanh, sát thủ quỳ rừng ở mà, bốn phía cây đuốc mang đến ánh lửa sáng choang, Lưu Dịch Chi đứng ở khách điếm trước cửa, nhìn cái này sát thủ bị vây khốn. Nhưng hắn đông nhiên nhíu mày. Bởi vì, bốn phía tựa hồ lạnh rất nhiều. Khang đại sư. Hắn đông nhiên ra tiếng, nhưng đầu chọc lao đã nhận ra, thối lui. Một tiếng quát chói tai, tuy tùng cùng nhảy xuống đi Thanh Vũ vẫn là theo bản năng sau này bay ngược, mà là lúc này. Những cái đó cây đuốc toàn bộ tát, lại ở trong nháy mắt thốc khởi biến thành quỷ dị lục hỏa, lục quang yêu diệm âm lãnh, mọi người nghe thấy được một cổ nùng liệt đến cực điểm mùi hôi thối. Nàng tới. Đầu chọc lao sắc mặt hơi đổi, thanh thước luân chuyển, nói thật ra, phía trước đảo không phải không nghĩ tới này Vương Tinh còn sẽ tìm tới Cố Duệ, nhưng chờ tới là một người, một cái bình thường người sống. Cho nên hắn cùng Lưu Dịch Chi đều tuyệt không nghĩ tới cái này nữ quỷ sẽ theo sau xuất hiện. Hơn nữa, sắc ý. Đầu chọc lao đông nhiên cảm giác được chính mình thân thể toàn bộ đều lâm vào lạnh băng bên trong, đôi mắt mặt trên đào hoa dịch nhức mỏi vô cùng, không cấm một bế. Nhưng mà hắn thực mau thầm kêu không tốt, lại trợn mắt. Chỉ nhìn đến lục hỏa chiếu rọi lục quang trung có một nữ tử thân hình quỷ ảnh mơ hồ. Hư thối. Dán ở trên mặt hắn. Trên mặt có lạnh leo dịch nhầy. Đó là lớn lao khủng bố. Hù độc nháy mắt nhập thể. Lưu Dịch Chi đám người hoảng hốt, không tốt. Đầu chọc lao sắc mặt xanh lè. Chợt vừa thấy thế nhưng cùng quỷ quái cũng không có gì khác biệt, nhưng dọa người. Nhưng nữ quỷ lại không chấp nhất giết hắn, mà là phản thân trở về. Quỷ ảnh tung tung, hai cái thao tác xiềng xích tùy tùng tuy rằng gan lớn, nhưng trực diện này chân chính nữ quỷ vẫn là sắc mặt trắng bệnh, lục hỏa nhảy lên, dừng ở bọn họ làn da thượng, không có thiêu cháy, lại có lạnh leo bám vào người dịch nhạy cảm. Mu bàn tay tức khắc tê dại, sau đó là ngứa. Xiềng xích hai điều rơi xuống đất. Sát thủ ném rớt xiềng xích, che mặt. Nhưng hai mắt tràn đầy lạnh lẽo, âm trầm trầm đảo qua cửa sổ mặt trên. Cố Duệ. Người này. Cố Duệ trong lòng kinh nghi, lại đột nhiên phát hiện kia vương tinh nhìn chằm chằm chính mình. Nếu nói ở trong rừng cái này nữ quỷ còn đối chính mình có vài phần phong thủy, như vậy giờ phút này chính là chân chính tuyệt đối sát khí. Ngoa tào, ta làm gì? Cố Duệ sờ không được đầu óc, nhưng cũng nhìn đến kia nữ quỷ. Lên đây. Cố Duệ sợ tới mức chạy nhanh túm chặt Lý Đại Hùng. Đại Hùng, thượng. Ta không thượng. Ngươi mẹ nó quần áo đều cởi, không thượng. Không thượng. Hai cái thổ tặc sợ tới mức cùng cầu giống nhau, phản ứng đầu tiên chính là đem cửa sổ bang đến đóng lại. Bất quá một tả một hữu bắt lấy khung cửa sổ thời điểm. Vương Tinh đôi tay hai chân đã chộp vào cửa sổ lan thượng, rất kỳ quái, như vậy tư thế rất giống là một con mèo. Hơn nữa nàng quỷ ảnh vốn là thon gầy, thật đúng là cùng quỷ miêu không có gì khác biệt, nàng thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Cố Duệ. Cố Duệ cảm giác sờn tóc gãy thời điểm, lại bỗng nhiên cảm thấy nơi nào không quá thích hợp. Hình như là... Ngẩn ngươi làm gì? Lý Đại Hùng tún Cố Duệ một phen, vừa vặn né qua kia Vương Tinh chộp tới quỷ thủ. Kia cửa sổ bị quỷ thủ đụng tới, dính lên xanh mượt thi dịch, phát ra tê tê thanh, chớp mắt liền ăn mòn ra lỗ thủng. Ai u, vốn dĩ liền đủ xấu, này nếu là thật lây dính thượng. Hai người không hề kết cấu, kia Vương Tinh lại là đã tới rồi Cố Duệ trước mặt, quỷ thủ tham hướng Cố Duệ ngực. A ba. Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng hét lên. Ánh lửa đột nhiên từ cửa sổ ngoại vọt vào tới, còn có cao lớn cường tráng thân ảnh. Là đầu chọc lão. Rút thanh thước, ánh lửa như long. Đột nhiên không kịp phòng ngừa Vương Tinh bị thanh thước phách đổ trên tường, cha bắn ra nùng liệt thanh dịch, ngươi như thế nào không có. Nàng thanh âm từ kia trong miệng phát ra. Nhưng miệng nàng không trương. Ha ha, chỉ bằng ngươi kia tiểu kỹ xảo muốn thương tổn ta. Nam mơ. Đầu chọc lão cười lạnh, trong tay thanh thước xoay tròn, kia thanh quang như ngọc, cùng Vương Tinh quỷ lục quang lại hoàn toàn bất đồng. Vương Tinh biết người này đạo hạnh không thấp, một lần hai lần ăn mệt, tất nhiên không muốn lần thứ ba còn có hại, đó là đông nhiên vụt ra cửa sổ. Đầu chọc lao nhanh chóng nhảy ra, ở mái hiên mái ngói thượng một chút, nhảy lên. Cố Duệ vọt tới cửa sổ trước, nhìn đến người này lăng không bay lên, thanh thước ở trong tay, phía trước người này quen dùng thủ đoạn chính là thanh thước cùng kia bừa chú, còn có đào hoa dịch loại này đặc thù thủ đoạn, nhưng chiến đấu chân chính thủ đoạn cũng không nhiều. Cố Duệ còn tưởng rằng đây là thế giới này bắt yêu sư phó nhóm nhất quán. Nhưng giờ phút này, đầu chọc lão nhảy lên thời điểm, ở kia ánh trăng cùng lục quang giao điệp địa phương, hắn bên hông đai lưng bên trong đống nhiên bóc ra ra một cái đồ vật, hình như là một quải, tam cái xuyến ở bên nhau. Đương nhiên, Cố Duệ lực chú ý thực mau chuyển rời đến kia đem thanh thức thượng, nàng nghe được một ít thanh âm. Phù chú. Đầu chọc lão môi khẽ nhúc nhích, một trường xuyến phù chú thuật ngữ từ hắn trong miệng mỏng manh đến chấn động ở trong không khí, thanh thước thượng hoa văn đống nhiên có một cái thông quang. Trọng, thế, phá tà. Vâng. Vương Tinh bị một thước tử húc đầu, gương mặt kia ở thanh thước thượng lưu bắn ra hỏa đốt cháy hạ. Tan rã. Quả nhiên không phải nàng mặt, nữ nhân này lại giết người. Cố Duệ phía trước liền cảm thấy kỳ quái, bởi vì Vương Tinh là không có mặt cùng trong mắt, nhưng hiện tại nàng quỷ ảnh xuất hiện, thế nhưng có đôi mắt miệng chờ ngũ quan, nhưng thoạt nhìn thực quỷ dị, giống như là sinh đua ngạnh thấu đi lên. Hơn nữa vết nước còn thực tân, kia da mặt thật giống như mới vừa lột xuống dưới không bao lâu. Thoạt nhìn đặc biệt khủng bố. Nhưng đối với Cố Duệ mấy người mà nói, chỉ sợ cũng chỉ là quen thuộc, cùng Vương Tinh thi hài đầu gương mặt giống nhau như lúc. Không có mặt nữ nhân. Cái kia sát thủ đống nhiên lao ra vây quanh. Không tốt, hắn muốn bỏ chạy. Thanh Vũ lập tức dẫn người đuổi theo. Vương Tinh ở hỏa hạ thét chói tai, thống khổ, thê lương, lại bất chấp ngăn cản thanh thức ánh lửa, mà là đống nhiên lao ra. Thanh Vũ trước mắt đối mặt Vương Tinh, sợ hãi chung ngược lại rút đao tương hướng. Phụt. Thi dịch phun tung tóe. Tránh đi. Phía sau đuổi theo đầu chọc lao hét lớn, nhưng không còn kịp rồi, kia thi dịch phun ra ở Thanh Vũ mấy người trên người, tức khắc làm mấy người kêu thảm thiết một tiếng. Một khắc đầu, Lư Dịch Chi từ khách điếm cửa nhìn đến kia sát thủ từ trước mắt đường phố chạy quá. Hắn thần sắc bất động, đột nhiên phóng đi, phục eo, bàn tay chảo quá trên eo thiết tinh dây xích, xoát. Dây xích cuốn lấy sát thủ chân trái. Rầm. Sát thủ đột nhiên không kịp dự phòng, cả người quay cuồng. Một tay chống đất, đao phong vừa chuyển. Khen. Thiết tinh dây xích không bị chém đứt, kia sát thủ thấy thế ngược lại túm dây xích, đem Lư Dịch Chi kéo qua đi, cử đao tàn nhẫn phách. Bất quá Lư Dịch Chi phía trước ở Cố Duệ đám người trong ấn tượng là thuộc về đại não phát đạt quý công tử, thật không nghĩ tới người này sẽ có võ công tới. Sự thật chứng minh có thể tiến đại lý tự cũng vị cập đại lý tự khanh quả nhiên có chút tài năng, người này bị túm sau khi đi qua tuy rằng võ công không phải rất mạnh, nhưng sức phán đoán tinh chuẩn, ở không có vũ khí dưới tình huống, thế nhưng cùng sát thủ đấu vài cái qua lại. Này sát thủ vốn là bị Lý Đại Hùng đá trúng cẳng chân, hơn nữa bị đầu chọc lao tạp một thức tử, hành động không nhanh nhẹn, bị Lư Dịch Chi cuốn lấy một hồi, tình huống thật cũng không phải rất lạc quan. Nhưng, nữ quỷ lại đây. Đáng chết. Đầu chọc lao bất chấp đuổi theo Vương Tinh, chỉ phải từ trên eo túi túi lấy ra một cái hồ lô, mở ra đảo ra một chút chất lỏng, đầu ngón tay nhẹ điểm, như cầm tốn chút thủy, chất lỏng từng giọt điểm ở Thanh Vũ mấy người bị thi dịch ăn mòn địa phương. Đừng động chúng ta, đại nhân có nguy hiểm. Thanh Vũ nhịn đau hô to, đầu chọc lao lại trợn trắng mắt. Các ngươi đại nhân mới sẽ không có việc gì, Phạm Dương Lư gia đó là cái gì gia tộc, đại đường trước nhất 7 cái gia tộc. Sẽ không có trừ tà bảo mệnh bảo vật. Quả nhiên. Ông. Chỉ thấy bị Vương Tinh nhào qua đi Lư Dịch Chi trên người bạo khởi kim quang, kia kim quang mang theo Phật gia độc hữu chấn tà bí quang. Vương Tinh bị nhốt ở. Nhưng sát thủ không phải quỷ. Hắn nhìn thoáng qua, xoay người nhảy bắn như quỷ mị, dung nhập đêm tối bên trong. Vương Tinh ở Phật quang bên trong, thân thể cơ hồ muốn tiêu tán. Đột nhiên, bén nhọn tiếng kêu. Cú đêm. Cố Duệ quay đầu liền nhìn đến khách điếm trước cột cờ nhất đầu trên dừng lại một con cú đêm. Nó phát ra thanh âm, giống như ẩn chứa nào đó quỷ dị lực lượng, Lư Dịch Chi trên người Phật quang rung động hạ, Vương Tinh phát ra hét thảm một tiếng, thân thể thối giữa phân liệt, chỉ có một đạo thanh quang bắn ra. Đầu chọc lao kinh ngạc, nhanh chóng đem thanh thức chiều đêm đó kêu tung ra. Thất bại, đêm đó kêu bay lên, chớp mắt biến mất không thấy. Lư Dịch Chi sắc mặt ngưng trọng. Đại buổi tối như thế nhẹ nhàng vui vẻ kịch liệt một trận chiến, kết quả mặc kệ là người hay quỷ cũng chưa có thể bắt lấy. Thật đúng là buồn bực a. Đặc biệt là, Thanh Vũ đám người tình huống không thật là khéo. Thanh Linh Dịch chỉ có thể tạm thời tan rã một bộ phận hủ độc, chạy nhanh hồi khách điếm, đến cắt thịt. Làm phiên Khang đại sư. Đầu chọc lao cùng Lư Dịch Chi nhanh chóng quyết định, phía dưới ánh lửa cũng càng thêm sáng ngời, đại khái là phụ cận mai phục bọn nha dịch rốt cuộc dám ra đây, dân chúng cũng nơm nớp lo sợ đến thắp đèn. Trường đèn đường hỏa sáng choang, lại không người ồn ào. Như vậy an tĩnh. Trong khách sạn, Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng rất có tìm được đường sống trong chỗ chết may mắn cảm, thật là phía trước kia Vương Tinh quá dọa người rồi. Quả thực là không sợ chết. Quỷ cũng có không sợ chết. Lời này nghe tới kỳ quái, nhưng người lạc vào trong cảnh nhân tài có thể thể hội trong đó khủng bố. Quỷ đều không sợ chết, kia còn như thế nào đánh. Kia Vương Tinh tựa hồ vẫn luôn ở che chở cái kia sát thủ, mà cái kia sát thủ đâu. Hôm nay mục đích tựa hồ đều chỉ là vì giết khỉ. Lý Đại Hùng khó được nghiêm túc, mọi người không khí cũng có chút đê mê, bởi vì Thanh Vũ mấy người còn ở bên trong bị đầu chọc lao trị liệu, hiện tại cũng liền Lư Dịch Chi cùng Cố Duệ bọn họ ở bên nhau. Lý Đại Hùng lời này là nói cho Lư Dịch Chi nghe. Lư Dịch Chi gật đầu, xác thật như thế, ngươi cảm thấy là người nào? Hắn ngược lại hỏi Cố Duệ. Sa gia. Chương 22, ngờ vực. Sa gia. Lý Đại Hùng nhịn không được chen vào nói. Phía trước không phải nói Sa gia người yêu cầu con khỉ sao? Vì sao hiện tại muốn sát nàng? Đây cũng là Cố Duệ cùng Lư Dịch Chi nghi hoặc. Đúng rồi, tâm Cố Duệ bỗng nhiên nhớ tới, phía trước hắn muốn giết ta thời điểm ta còn không có để ý, nhưng sau lại cái kia Vương Tinh muốn giết ta thời điểm, bọn họ phương thức cùng mục đích đều là giống nhau, giả thiết bọn họ hai người là một đám. Tâm. Lư Dịch Chi, mọi tim. Đúng vậy, hắn đao nhắm ngay lòng ta khẩu, nhưng là trong lòng bên cạnh, giống nhau giết người nói. Thứ tâm nhất hữu hiệu, nhưng đại đa số là thứ tâm ở giữa, lấy hắn thân thủ không có khả năng liền lòng ta vị trí đều tìm không chuẩn đi, thế nhưng sẽ thứ ven. Trừ phi hắn không nghĩ hư hao ta tâm, chỉ nghĩ moi tim, cái kia Vương Tinh cũng là giống nhau. Moi tim, đây là tân kịch bản. Lý Đại Hùng qua lại nhìn xem Cố Duệ cùng Lư Dịch Chi, đồng nhiên cảm thấy này hai người khẳng định đã biết hắn không biết, nhưng là không nói, chân khí người. Moi tim làm cái gì? Con khỉ lớn lên như vậy xấu, nàng tâm khẳng định cũng. Xoát. Tới, lặp lại lần nữa Cố Duệ đem Thanh Vũ đám người đặt ở trên bàn hoành đao tùy tay rút ra, vết đao chỉ vào Lý Đại Hùng. Lý Đại Hùng lập tức câm miệng. Lư Dịch Chi nguyên bản tâm tình không tốt lắm, giờ phút này nhìn đến hai người này đấu bức bộ dáng, nhưng thật ra bật cười, bất quá nhớ tới Cố Duệ nói moi tim. Đã có sở cầu, tất nhiên có điều dùng, người tâm. Lấy cực khắc cực có rất nhiều loại phương thức, cao thủ có thể dùng nàng người này xung hỉ, thành hôn ngày đó hình thành hôn môi khế ước. Tại địa phủ chỗ đó quải cái hảo, lại dùng nàng mệnh dưỡng chính mình mệnh, này biện pháp là lợi hại nhất cũng là nhất có chỗ lợi, nhưng cũng có mặt khác biện pháp tương đối tiểu thừa, tỉ như lấy tâm sống dùng. Đầu chọc lão mở cửa, xoa tay, vừa nói. Sống dùng, ý gì? Cố Duệ tò mò, nhưng nàng ngữ khí rất sự không liên quan mình, làm Lư Dịch Chi nhìn nhiều hai mắt. Ăn. Ăn gì? Tâm A. Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng đồng thời tay đè lại ngực, đậu má, ta đã chịu kinh hách. Nhìn các ngươi kia không tiền đồ hình dáng, này thiên hạ gian chuyện ly kỳ quái lạ nhi nhiều đi, ở thời cổ còn có chút bộ lạc lẫn nhau đối chiến, bại giả phải bị moi tim, bị người thắng ăn sống. Bất quá ở ngươi nơi này, ý nghĩa khả năng cũng không sai biệt lắm. Lư Dịch Chi, ngươi nói chính là nhâm tộc đi, nhâm tộc truyền thống thật là moi tim thực tâm, là một loại bộ lạc phong tục, cũng có một loại khác chứa ý, đó là thông qua ăn đối phương tâm đắc đến lực lượng của đối phương cùng sinh cơ. Đầu chọc lao uống lên nước miếng, giống nhau, cực sát khắc thân mệnh cách, khắc chính là người khác, chính mình mệnh lại rất ngạnh, cho nên cổ nhân mới có mệnh ngạnh khắc người cách nói, mà mệnh cách loại sự tình này, mạch khí trong lòng, tâm là một người tinh khí nơi, các yêu quái thích nhất ăn chính là người tâm, ta xem kia vương tinh cùng kia sát thủ muốn người tâm, tất nhiên là có một người yêu cầu người như vậy cường ngạnh mệnh cách. Thì như, Lư Dịch Chi, Sa Cảnh Phong, Cố Duệ, cái kia nhược nhược tiểu bạch kiểm, Lý Đại Hùng, vừa mới cái kia sát thủ là Sa Cảnh Phong. Cố Duệ, tuy rằng ngươi náo động nhất quán rất lớn, nhưng cuối cùng có một lần là dựa vào phổ. Không thể đi, cái kia ôn nhu văn nhã Sa Cảnh Phong sẽ là vừa rồi cái kia lãnh lệ mạnh mẽ sát thủ. Là hắn. Phòng trong băng bó miệng vết thương này Thanh Vũ chống thân thể ra tới, nói, ăn cơm thời điểm, ta quan sát quá hắn tay, hổ khẩu có vết chai, lúc ấy liền cảm thấy không hợp hắn biểu hiện ra ngoài văn nhược công tử hình tượng. Đại nhân cũng nói qua người này tuyệt không phải mặt ngoài như vậy đơn giản. Lư Dịch Chi nghe vậy gật đầu, chân chính thể nhược bệnh hư người cử đua đoan rượu, khuỷu tay động tác sẽ không giống hắn như vậy. Chẳng sợ hắn cố tình ngụy trang quá, nhưng như cũ có vẻ quái dị, bởi vậy càng thêm làm người hoài nghi, hơn nữa hắn xem ngươi ánh mắt. Quá giả, nhưng có trong nháy mắt là chân thật, đó là ngươi phía trước làm ra như vậy biểu hiện. Cố Duệ méo miệng, hắn thực chán ghét, nhưng vẫn là kiệt lực ngụy trang. Có điều đồ, chưa chắc có điều nhẫn. Nhưng không, nhi tử cùng cha mẹ hiển nhiên ý kiến không đồng nhất, hắn không thể nhận chính mình cưới như vậy một nữ tử đương thế tử, đã có mặt khác biện pháp có thể tuyển, vì cái gì nhất định phải nhận đâu. Cho nên hắn tới mọi tim. Đến nỗi vương tinh. Một nữ nhân, đều biến thành quỷ còn nguyện ý vì một người nam nhân chết lại một lần, xem ra vị này Sa thiếu gia chính là vương tinh vẫn luôn tâm tâm niệm niệm người trong lòng. Kia nàng hiện tại liền ở Sa gia đi. Sư phó, ngươi chạy nhanh qua đi chào nàng. Đầu chọc lao trợn trắng mắt, ngươi cho rằng sư phó của ngươi là thần A, đơn đối nàng còn hảo, nhưng kia thao tác cú đêm cao nhân rõ ràng ở xa ra, sư phó của ngươi nhưng không kia bản lĩnh, trên thực tế, nếu không phải đêm nay có Lư đại nhân ngươi ở, chỉ sợ còn hàng không được nàng. Đối Nga, phía trước Lư Dịch Chi cái này phi đạo bên trong người thế nhưng có như vậy năng lực. Chẳng lẽ người này nội ngoại kiêm tu? Lư Dịch Chi đảo cũng bằng phẳng, nghe vậy đó là lấy ra trên cổ treo ngọc quan âm. Đây là gia mẫu 10 năm một giới từ Tịnh Minh chùa cầu được Trần Nhất Thượng sư khai quang ngọc quan âm, tố có chu tà tránh ác hiệu dụng. Tình thương của mẹ là có thể để quá hết thảy, huống chi. Tà thiên là Trần Nhất Thượng sư. Sư phó, là sư công nói cái kia siêu cấp lợi hại hòa thượng A. Nghe nói hắn sở qua cái bô đều có thể trừ tà. Lý Đại Hùng hai mắt tỏa ánh sáng, Cố Duệ ở một bên mánh trợn trắng mắt, sở qua cái bô. Nhân ra lại không phải ngươi. Khu khu đầu chọc lão cảm thấy chính mình đồ đệ thật sự mất mặt, còn không phải là Trần Nhất sao? Kia gì, Lư công tử, nguyên lai mẫu thân ngươi nhận thức Trần Nhất thượng sư A. Lần sau nàng đi Tịnh Minh chùa, còn thiếu xa phu sao? Cố Duệ, phiên đủ rồi xem thường, trở lại chuyện chính, nàng sẽ không ở xa ra. Vốn dĩ đầu chọc lão cùng Lư Dịch Chi đều đã tính toán xuất phát đi xa ra, nghe vậy đều là sửng sốt. Lư Dịch Chi nhìn Cố Duệ, vì cái gì? Không biết khi nào khởi. Vị này Lư đại nhân thường xuyên sẽ cố vấn Cố Duệ ý kiến. Phảng phất không thèm để ý nam nữ, tôn ti, hai người thật lớn địa vị sai biệt. Bất quá đảo không phải ỷ lại Cố Duệ gì đó, đối với sự án quan sát, Cố Duệ có thể nhận thấy được, hắn tự nhiên sớm liền đã nhìn ra, hắn coi trọng chính là người này không giống người thường thị giác, đặc biệt là đối nhân tâm tính tâm cảnh. Đặc biệt là đối nữ nhân ý tưởng. Thực bình thường à, nàng cùng kia Sa Cảnh Phong khẳng định có quá tình, nhưng nàng xá sinh cứu nàng. Kia Sa Cảnh Phong lại cũng không quay đầu lại đến chạy. Phát sinh loại tình huống này, giống nhau nữ nhân không phải ghi hận trở về trả thù hắn, chính là một mình một người tìm một chỗ âm thầm thương tâm. Nga, kia nàng vì sao liền không thể là hồi Sa gia trả thù kia Sa Cảnh Phong đâu? Lý Đại Hùng xen mồm. Lại không phải không biết Sa gia có cao nhân, hơn nữa chính mình thân bị trọng thương, nàng lại không phải ngốc. Ngươi là nói ta khở. Lý Đại Hùng căm giận đến trừng mắt nhìn Cố Duệ. Hơn nữa ngươi cảm thấy chẳng sợ nàng chính mình không có bị thương, Sa gia cũng không có cao nhân, nàng cũng tuyệt không sẽ trở về trả thù Sa Cảnh Phong, vì cái gì? Lư Dịch Chi sức quan sát kinh người, nhưng hắn không quá minh bạch lòng dạ đàn bà, chỉ là từ Cố Duệ thần thái cùng ngữ khí phán đoán ra tới, đại khái là nam nữ tư duy không giống nhau duyên cớ đi. Cố Duệ bĩu môi, nữ nhân trực giác. Mấy nam nhân? Thanh Vũ mấy cái vũ lực đảm đương thân chịu trọng thương, vô pháp xuất ngoại cần, Lý Đại Hùng muốn lưu lại chiếu cố bọn họ. Cũng chỉ có thể là tự mang siêu cấp Phật khí Lư Đại Nhân cùng đầu chọc lão công tác bên ngoài. Vì cái gì muốn lưu lại Đại Hùng? Cố Duệ hỏi. Kia xa ra dùng đến đi tiểu đêm quan xa, nhân mạch hơn người, quan phủ khẳng định cũng bị mượn sức, hắn có thể chuẩn xác tìm được ngươi phòng vị trí đã nói lên quan phủ bên kia có người mật báo, một khi đã như vậy, tự nhiên yêu cầu một cái tin được người lưu lại. Hào đi, kia vì cái gì muốn đem ta mang đi đâu, trên thực tế, ta phi thường không nghĩ cùng các ngươi cùng nhau. Bóng đêm thê lương, Cố Duệ đi theo hai người ra khách điếm, mẹ nó, đại đường buổi tối như vậy lãnh. Lao tử không nghĩ ra cửa, muốn ngủ. Bởi vì ngươi có thể giúp được chúng ta. Bởi vì ngươi có thể đương ngồi. Hai người đồng thời trả lời. Cố Duệ ha hả. Ngươi lại ra. 8. Đại trời lạnh đêm khuya, ở đại đường loại địa phương này, đuổi bắt một con quỷ. Nếu trước kia có người tiên đoán Cố Duệ sẽ có như vậy tao nộ, nàng khẳng định sẽ ha hả. Bởi vì ở hiện đại, nàng trước nay đều là một cái không thức đêm người, nữ nhân chịu không nổi a. Chẳng sợ đỉnh đầu có mấu chốt công tác. Nàng thà rằng không ăn cơm không thượng vê đút cờ cũng muốn kiệt lực ở ban ngày hoàn thành, xem như một loại cổ quái, nhưng hiện tại đâu, bưng hoàng mao con khỉ dường như tối ra, đi theo hai cái nam nhân, đuổi theo nữ quỷ. Sau đó liền biến thành như bây giờ, ở đông liếu trấn trấn khẩu, Cố Duệ ngồi xổm ngồi ở trấn cờ bên cạnh bậc thang, nhìn đầu chọc lao đứng ở sáng tỏ dưới ánh trăng, đôi tay phụ bối. Hắn ở làm gì? Cố Duệ hỏi. Không biết, đạo môn người trong nhiều huyền diệu, hắn hẳn là đang đợi Nguyệt Linh thập phần. Cái gọi là Nguyệt Linh thập phần, chính là ánh trăng nhất sáng ngời thời điểm, cũng là một cái ban đêm nhất có linh khí thời điểm. Nhưng cũng có tính hai mặt, Nguyệt Linh nhất cực thời điểm, cũng là âm khí nặng nhất thời điểm. Nga, đã hiểu, nhưng ngươi vẫn là không trả lời ta, hắn rốt cuộc muốn làm gì? Không biết. Vậy ngươi nói rõ không phải được rồi. Lư Dịch Chi lại thấy được thôn cô biểu tình bao, không khỏi nội tâm rồi dám, ở nông thôn trong thôn cô nương đều như vậy. Như thế thanh lệ thoát tục, không đi tầm thường lộ. Con hảo, đầu chọc lao không có làm Cố Duệ phun tào bao lâu, hắn bỗng nhiên có động tác. Bàn tay tiến bên hông túi túi, móc ra một trương hồng giấy, lại đến một phen kéo, sau đó liền bắt đầu. Cắt giấy người. Cố Duệ là hỏng mất. Đại đêm khuya, một đại nam nhân đối đêm nhô lên cao, mẹ nó ở cắt giấy người. Cố Duệ sơ soạn cánh tay thượng nổi da gà. Trước mắt nhiều một kiện trường bào. Cố Duệ sửng sốt, nhìn về phía Lư Dịch Chi, chưa nói cái gì, nhanh nhẹn đến tiếp nhận. Lư Dịch Chi nhưng thật ra kinh ngạc, hắn nguyên tưởng rằng người này sẽ thoái thác một chút. Đảo không phải nói cô nương ra thẹn thùng, dù sao cô nương này là không có thẹn thùng cái này thần kinh, chủ yếu là nàng không quá thích chính mình. Ngay từ đầu chính là, điểm này hắn vẫn là có thể phát giác tới. Dù sao quần áo lại không phải trên người của ngươi xuyên, ngươi ra khách điếm thời điểm mang ra tới đi, ta không mặc ngươi còn phải cầm ở trong tay, ta là ở thế ngươi phân ưu. Cố Duệ vừa thấy đối phương biểu tình liền giải thích một chút. Đúng lý hợp tình. Lư Dịch Chi gật đầu, đa tạ. Hảo thuyết hảo thuyết. Cố Duệ thuận miệng đáp lời, kia đầu đầu chọc lao đã cắt hảo, chuyển qua tới. Đầu chọc lao, chúng ta khuê sơn giấy linh diệu, nhưng truy tung quỷ khí. Rất là tự hào. Cố Duệ, nha, lần đầu tiên nhìn đến diệu lớn lên cùng vịt dường như, vẫn là mang thai vịt. Rất là kinh ngạc cảm thán. Đầu chọc lao trừng mắt Cố Duệ, run lên hạ giấy linh diệu, ngươi lại đây. Bất quá đi. Lại đây. Không. Qua đi liền phải đánh chết ta, lão tử mới bất quá đi. Lấy trên người của ngươi tàn lưu vương tinh quỷ khí mà thôi. Như vậy a, sớm nói a. Chương 23, quỷ trạch. Cố Duệ vươn tay, tay nàng đã từng bị vương tinh chảo thương quá, miệng vết thương hiện tại còn ở đâu? Lư Dịch Chi ở một bên liếc đến Cố Duệ cánh tay thượng lòng bàn tay lớn nhỏ miệng vết thương, rất dữ tợn, còn kết vậy, nhưng hắn bỗng nhiên nhíu mày, theo bản năng nhìn về phía đầu chọc lão. Thằng ngãi này giống như hoàn toàn không phát giác dường như. Hay là, sớm đã hiểu rõ với tâm. Kết vậy đầu chọc lao nói. Đúng vậy. Yêu cầu huyết. Kia làm sao bây giờ? Rất đơn giản. Đầu chọc lao dùng để ở Cố Duệ miệng vết thương thượng một véo, bước ra huyết tới, Cố Duệ mặt đều tái rồi. Cầm thú. Đầu chọc lao đem miệng vết thương thượng vết máu bôi trên đỏ tươi giấy linh diều thượng, kia đỏ tươi biến thành đỏ sậm, mặc niệm chú ngữ sau, giấy linh diều sống dường như, bay lên. Hảo thân kỳ. Cố Duệ nhìn này giấy linh diều bay lên. Phi cũng không phải rất cao, cũng liền cao đầu chọc lão một cái đầu, bay đến Cố Duệ bên cạnh, tựa hồ ở nghiệm chứng trên người nàng hơi thở, lượn vòng ba vòng sau hướng phía đông nam hướng bay đi. Thành, lên ngựa. Đầu chọc lão một tiếng thét to, ba người lên ngựa. Cố Duệ lên ngựa thời điểm, Lư Dịch Chi nhìn nhiều nàng hai mắt, Vương Tiểu Nha là sẽ không cưỡi ngựa. Cố Duệ tự nhiên biết người này suy nghĩ cái gì, chỉ là nàng vốn là không thích Bưng Vương tiểu nha thân phận tồn tại, tuy rằng có bại lộ nguy hiểm, nhưng tổng so vẫn luôn che che giấu giấu hảo, huống chi muốn giấu giếm được Lư Dịch Chi, giống nhau che lấp cũng là vô dụng, cho nên cùng với lo lắng làm vô dụng công, không bằng bằng phẳng một ít. 10. Một khắc đầu, xa ra, xa cảnh phong trở về phòng sau, ấn cơ quan ám môn, đi vào phòng tối chung, khởi ra quần áo, trên người xanh tím từng mảnh, nhưng hắn trọng thương, giờ phút này mới dỡ xuống kia khẩu khí, thân thể bay nhanh lệ hoài, làn da mặt trên ánh sáng hoàn toàn ảm đạm, lao hóa, phảng phất một cái 8 tuần lão nhân. Hắn mặt vô biểu tình đến cầm lấy trên bàn một cái đại bình sứ, đảo ra bên trong. Máu tươi, kia máu tươi thực sền sệt, bên trong tựa hồ còn ngâm thứ gì, loang thoáng, tựa hồ là trái tim. Hắn làm lơ kia trái tim, chỉ đem máu tươi ngã vào trong chén, uống xong. Máu tươi nhập hầu, hắn kia hể phải đến gần như da bọc xương thân thể bỗng nhiên bỏ thêm vào lên. Tiếng bước chân truyền đến. Lại bị thương sao, ta sớm cùng ngươi đã nói, không cần cùng cái kia tiểu tiện nhân liên lụy cùng nhau. Nàng mệnh không tốt, sẽ liên lụy ngươi. Tiểu tiện nhân. Vương Tiểu Nha. Cái kia nha đầu thúi đâu, mẫu thân ngươi liền như vậy thích. Xa cảnh phong cười lạnh, lại làm thức tha nhiều vẻ phụ nhân bật cười, cái gì thích không thích. Bất quá là một cái môi giới thôi, các ngươi thành hôn này, đó là ngươi vĩnh viễn thoát ly này suy nhược mệnh cách là lúc, ngươi liền nhất thời đều nhịn không được sao. Xa cảnh phong nhắm mắt lại. Ta nhịn 25 năm, cái gì đều nhịn, duy độc không thể chịu đựng chính mình tôn nghiêm từ đây quải khế ở cái kia dạng một cái nha đầu thúi trên người. Hắn mở mắt ra, nhìn chằm chằm xa phu nhân. Ngươi không có nói cho ta, cưới nàng lúc sau, nếu muốn vĩnh viễn chiếm hữu nàng mệnh cách, nhất định phải vĩnh viễn trói lao cùng nàng hôn khế. Ta Xa cảnh phong vĩnh sinh vĩnh thế đều thích đáng trượng phu của nàng. Xa phu nhân meo lại mắt, nhàn nhạt nói, tả hữu nàng cũng đã chết, lại không cần làm ngươi cả ngày đối mặt nàng, ngày sau ngươi thích cái nào nữ nhân tạm thời dưỡng là được. Biết ngươi tham xinh đẹp. Đúng vậy, biết ta thích xinh đẹp nữ nhân, mẫu thân còn hại Vương Tinh. Xa cảnh phong thanh âm nhạt nhẽo, rất có đạm mạc. Nàng A, là xinh đẹp, nhưng cùng hồ ly dường như, ta sợ nàng hại ngươi. Rốt cuộc. Trưởng thành như vậy đều không phải cái gì hảo nữ nhân. Nàng vươn tay, vuốt Xa cảnh phong gương mặt, cong lưng, nhẹ giọng nói, đương nương tổng sẽ không hại ngươi, cả đời này đều như thế. Chờ Xa phu nhân đi rồi, Xa cảnh phong đứng dậy, mở ra phòng tối trung ám môn, vừa mở ra liền thấy được bên trong cuộn tròn ở trên giường đá tuổi trẻ nữ tử, y không che thể, nàng trong mắt từng có sợ hãi, còn có hỏng mất. Nàng nghe được quá nhiều, này hai mẫu tử chưa từng có né qua, không phải bởi vì lấy nàng đương người một nhà. Mà là, nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. 12. Đuổi theo non nửa cái canh giờ, sớm đã ly Đông Lưu trấn khu vực. Nhưng cũng không phải đỉnh xa, ít nhất đầu chọc lão còn nhận được này địa giới. Đây là Diêm gia nhà cũ đi. Ba người tam con ngựa ngừng ở một mảnh cỏ lao đãng phía trước, ở kia cỏ lao đãng bên trong, có một tòa lão phòng, không lớn không nhỏ, nhưng nghiễm nhiên là một nhà tộc đàn cư nhà cũ hình thức. Có địa vị. Cố Duệ quan sát quanh mình, nơi này thực hẻo lánh, nhưng biên sườn có hồ nước. Cách đó không xa còn có cây dương lâm, lại dựa gần quan đạo, cách đó không xa còn có một cái thôn nhỏ, năm đó cũng nên là không tồi tòa nhà, hiện giờ như thế nào sẽ tiêu điều thành như vậy. Diêm gia ở 10 năm trước từng phát sinh quá diệt môn thảm án, một nhà 12 khẩu đều bị giết. Lư Dịch Chi là Phạm Dương người, lại là làm hình trinh, năm đó tuy rằng tuổi nhỏ, nhưng sau lại cũng điều quá hồ sơ lật xem, đối án này rất có chút hiểu biết, lúc ấy quan phủ tra quá, nhưng không có bất luận cái gì manh mối. Cũng không biết là báo thù vẫn là như thế nào, sao lại không giải quyết được gì. Nói lên cái này, Lư Dịch Chi cũng không thể không thừa nhận cái này địa phương quan phủ huyện lệnh đều đúng vậy. Kia án tông đều ký lục đến lung tung rối loạn. Sao lại còn náo quỷ, nhiều đến phụ cận thôn xóm khổ không nói nổi, tất cả mọi người lục tục dọn đi rồi, từ 7 năm trước bắt đầu chính là một cái đất hoang, nhưng xảo chính là nơi này vừa lúc ở vào Đông Lưu trấn cùng Tiểu Dương thôn chờ thôn xóm trung tâm. Đầu chọc lao xuống ngựa, nơi này đã tới gần kia nhà cũ, nếu Vương Tinh thật sự tránh ở bên trong, con ngựa quá tới gần sẽ rút dây động dừng. Trung tâm. Cố Duệ hệ hảo ngựa, nghe vậy nhịn không được nói, các ngươi cảm thấy này có liên hệ. Phía trước cha quỷ khốc lâm thời điểm, ta trước tiên tới nơi này xem qua, bất quá khi đó là ban ngày, không có gì phát hiện, rốt cuộc này thiên hạ gian có rất nhiều uổng mạng người, náo quỷ gì đó cũng không hoàn toàn là thật sự, nghe nhầm đồn bậy người dọa người nhiều đến không xuể, bất quá đêm nay xem ra. Đầu chọc lão nhìn kia dưới ánh trăng có vẻ khủng bố khói mù nhà cũ, biểu tình có chút sâu thẳm. Lư Dịch Chi bỗng nhiên nói, Vương cô nương ở bên ngoài chờ, chúng ta hai người vào đi thôi. Đầu chọc lão quay đầu xem hắn, cười như không cười, Lư đại nhân thương hương tiếc ngọc. Lư Dịch Chi, nam tử nên như thế. Cố Duệ, ta cảm thấy Lư đại nhân nói đúng. Tùy các ngươi a. Dù sao chảo không được kia Vương Tinh, chờ nàng khôi phục, ngày sau ngóc đầu trở lại. Cố Duệ, ngươi thắng, dứt lời, muốn ta như thế nào làm? Nàng không ngu, giờ phút này tất nhiên tránh ở bên trong, chúng ta đi vào nàng liền sẽ đào tẩu. Ngươi cần phải làm là đi vào đi, dẫn nàng xuất hiện, nàng như vậy muốn ngươi tâm, tất nhiên muốn bí quá hóa liều. Ta chỉ nghĩ muốn bảo mệnh, sẽ không làm ngươi chết. Đầu chọc lao cười nhạo, móc ra một lá bùa đưa cho Cố Duệ, đây là hỏa phù, quỷ đều sợ hỏa, đặc biệt nàng chết ở trong hồ, tính nửa cái thủy quỷ, càng sợ hỏa. Có cái này, nhưng bảo ngươi một lần. Nhiều tới mấy chương. Liên một chương, không thể lại nhiều. Ta đây vẫn là trở về chờ chết đi. Ngươi trở về, lại cho ngươi một chương. Cuối cùng kết quả là tam chương thành giao. Cố Duệ hít sâu một hơi, sờ soạn trên cổ mặt trang sức, trầm mặc một giây. Sau đó xùy tam chương hỏa phù, đi phía trước đi rồi vài bước, quay đầu lại xem, kia hai người còn ở, đầu chọc lao trừng mắt nàng, thúc giục nàng đi mau. Đậu má, nguyên rủa ngươi cả đời quan côn, từ đây tay trái tay phải hảo cơ hữu. Cố Duệ đi vào đi, dày đoán được cỏ lau ngạnh, phát ra cắt sát thanh âm. Chậm rãi, nàng đi đến rách nát trước cửa, duỗi tay đẩy ra. Lạc Ba Chi. Môn đẩy ra, bên trong lại có mang theo cho bụi cùng hủ bại gió lạnh hướng mặt tạp tới. Động băng lung dường như. Còn mang theo nhàn nhạt mùi máu tươi. Giống như 10 năm trước thảm án huyết vị còn tản ra không đi. Cố Duệ khớp hàm đều ở phát run. Con mẹ nó, nếu làm nàng biết là cái nào hỗn đản dở cho quỷ làm nàng tới cái này thần quỷ thế giới, nàng phi tức chết hắn. Nhớ trước đây nàng xem Lâm Chính Anh cương thi phiến đều mẹ nó đến trốn bức màn mặt sau. Mở cửa đi vào chính là trong phòng đại sảnh, thực sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi, tơ nhện đều không có, vách tường là vách tường, ghế dựa là ghế dựa. Cố Duệ lại tình nguyện nơi này dính đầy cho bụi, bởi vì ít nhất như vậy còn có thể chứng minh nơi này không ai trụ, nhưng hiện tại như vậy sạch sẽ, ai ở nơi này? Không có một người. Cố Duệ ho khăn hạ, run run phải hỏi, có người sao? Nửa ngày, không ai ứng. Cố Duệ thở phào nhẹ nhõm, còn hảo không ai a. Sau đó nàng liền nghe được hò khăn thanh. Thực gian mua, khu vài hạ. Mỗi khu một chút, kia trên vách tường ngọn nến liền nhảy đốt lên. Cố Duệ thần kinh căng thẳng, ánh mắt nhìn quanh. Cuối cùng dừng ở kia chính đường chủ vị thượng. Một cái lao giả ngồi ở chỗ kia, không ngừng ho khan, khu đến muốn chết dường như, Cố Duệ vẫn không nhúc nhích đến đứng ở nơi đó. Một giây, hai giây, ba giây. Phụ thân, người làm sao vậy? Một cái trung niên nam tử sốt ruột được với trước, đỡ lao giả bối. Sau đó lại có mấy cái nam nữ, còn có tiểu hải tử, đều tiến lên dò hỏi. Cố Duệ suy nghĩ, nay khẳng định là quỷ hồn đi, không bóng dáng. Nàng theo bản năng hướng mấy người mặt sau nhìn lại. Ánh nến leo lát, những người này thân thể mặt sau đều kéo dài qua bóng dáng. Nhưng này đó bóng dáng chiếu ra bộ dáng lại làm Cố Duệ lặng im một giây. Rõ ràng thật nhiều người đều đứng, bóng dáng lại là nằm sấp xuống đất, có không lưng, bóng dáng lại là thẳng thẳng rũ. Mà mấy cái tiểu hài tử bóng dáng đều điệp ở bên nhau. Thoạt nhìn, Cố Duệ nuốt hạ nước miếng, đông nhiên nói, Vương Tinh, ta biết ngươi ở chỗ này, đừng cố lộng huyền hư. Ta nếu dám đến, liền có mua bán cùng ngươi nói. Những người đó, đông nhiên toàn bộ quay đầu tới. Nguyên bản khẩn trương lo lắng khuôn mặt đều biến thành không có mặt. Hư thối huyết nhục. Tất cả mọi người mở miệng. Mua bán. Ngươi tới bất quá là tưởng dụ ta xuất hiện, cái kia đầu chọc nhất định liền ở bên ngoài mai phục đi. Cùng nhau mở miệng, thanh âm là trọng điệp. Cố Duệ chớp chớp mắt, nỗ lực không đi xem bọn họ mặt. Kia đầu chọc chính là một thủy hóa, mỗi ngày một chảo quỷ liền cởi quần áo, một lao lưu manh, sao có thể đối phó được ngươi à, lợi hại chính là cái kia họ Lư tiểu bạch kiểm, nhưng nhân gia thiên kim chi khu, sao sẽ đến cứu ta. Cố Duệ lời này nói được, Vương Tinh vốn là cáo giận đầu chọc lão. Vừa thấy Cố Duệ lời này nói được hợp tình hợp lý, cũng không vội mà sát nàng. Vậy ngươi có biết hay không, ta vì cái gì muốn giết ngươi? Cố Duệ vai vai đầu, nói, tâm, còn có ghen ghét. Ở Cố Duệ nói đến tâm thời điểm, Vương Tinh có một lát trầm mặc, ngươi thật sự thông minh, nhưng ngươi nói sai rồi. Ngươi không đáng ta ghen ghét. Lớn lên như vậy xấu. Ngoa tào. Cố Duệ cơ hồ nháy mắt đã hiểu cái này lời nói ngoại âm, nháy mắt không sợ này nhà ma, cũng không sợ kia khủng bố quỷ ảnh. Nói giống như ngươi so với ta xinh đẹp rất nhiều giống nhau, đừng quên ngươi mặt. Lời này mới vừa nói xong, xôn xao, Cố Duệ đột nhiên cảm giác trước mắt một mảnh khí lạnh, sau đó chính là Vương Tinh mặt. Bàn tay đột nhiên ấn ở Cố Duệ trên cổ. Lại một lần. Chương 24, phá huyễn phương pháp. Nga, nhiều quen thuộc cảm giác. Nữ nhân này bao lớn tay kính A, Cố Duệ mặt chớp mắt liền thanh. Nhưng là, chờ chính là giờ khắc này. Cố Duệ bỗng nhiên từ trong lòng ngực móc ra hỏa phù. Xé rớt. Thiêu chết ngươi cái nữ quỷ. Cố Duệ hét lớn. Sau đó. Mao đều không có. Ngậy. Không phải xé rớt loại này mở ra phương thức. Nay liên xấu hổ. Cố Duệ sắc mặt xanh trắng đan sen. Vương Tinh cười lạnh. Thủ hạ càng thêm dùng sức. Đầu chọc lão. Ngươi đại gia. Còn không tiến vào. Cố Duệ trong đầu tuôn ra như vậy một hàng tự. Ta tới cũng. Đầu chọc lão vọt vào tới. Thanh thước huy võ. Thanh hỏa huy đằng, đúng ngay vào mặt. Vương Tinh vội trốn tránh. Nhưng nhà ở phía sau. Lưu Dịch Chi tiến vào được, trên cổ ngọc quan âm tiến này tà ác huyết tinh nơi liền phát ra lóa mắt Phật quang chiếu khắp, đem toàn bộ nhà ở làm cho sáng sủa vô cùng. Vương Tinh là thật không nghĩ tới Lưu Dịch Chi loại này quý công tử thế nhưng sẽ đến. Hắn hộ vệ chính là bị nàng lộng bị thương, không có hộ vệ bảo hộ, này đó quý công tử sao có thể lấy thân phạm hiểm. Vương Tinh chính là dựa vào như vậy nhận chi. Chẳng sợ biết bên ngoài có đầu chọc lao ở cũng không vội mà đào tẩu, nhưng hiện tại. Dầm. Nàng nhằm phía cửa sổ bên kia. Muốn chạy. Cho ta trở về. Đầu chọc lao dự đoán được thằng nhãi này sẽ chạy, thanh thước đi phía trước một thứ, thước quang đột nhiên rút trường, đâm vào. Vương Tinh thân thể bị đâm thủng, quỷ ảnh nhất thời suy yếu hơn phân nửa, ngã xuống đất hóa thành khói đen. Thái. Chấn. Đầu chọc lao uống, đại trưởng đi xuống ấn, nguyên lai lòng bàn tay nhiều một cái vương vức cái hộp nhỏ. Kia hộp tựa hồ là cơ quan khẩu tử, đã mở ra một mặt, đi xuống ấn, đó là phát ra bạch quang, ầm ầm vang lên. Đem kia Vương Tinh quỷ khí toàn bộ vây ở bạch quang hạ ra không được. Thu phục. Cố Duệ hỏi. Đầu chọc lao gật gật đầu, không sai biệt lắm. Cố Duệ đặt mông ngồi dưới đất, lại chết sống không đi ngồi kia sạch sẽ ghế dựa, chọc đến Lưu Dịch Chi quan sát hạ những cái đó ghế dựa, sau đó nói, nơi này thế nhưng có người cư trú. Đúng vậy, ta vừa mới còn thấy được bọn họ quỷ ảnh. Cũng không biết là Vương Tinh làm ra tới, vẫn là bọn họ vốn dĩ liền ở, bất quá nói Vương tỷ tỷ, ngươi nhưng thật ra trước sau như một tái sạch sẽ a. Bên cạnh tốt xấu có hai người ở, Cố Duệ lập tức có tự tin, thế nhưng đi trêu chọc Vương Tinh, ai ngờ Vương Tinh mặt đối với nàng. Không phải ta, không phải ngươi. Cố Duệ cả kinh, cái quỷ gì, không phải Vương Tinh. Đó là, không tốt. Đầu chọc lao đột nhiên hét lớn. Không còn kịp rồi. Phanh phanh phanh. Sở hữu cửa sổ đống nhiên đều đóng lại. Cố Duệ dọa tới rồi, còn có này vừa ra đâu. Nàng đống nhiên thoán khởi tiến lên, muốn đẩy cửa ra. Sao lại thế này, đẩy không khai, giống như bên ngoài có cái gì lực lượng đổ giống nhau. Lưu Dịch Chi cũng ở đẩy cửa sổ, không được, ta nơi này cũng giống nhau, bị ngăn chặn. Không cần uổng phí sức lực, là ảo thuật niêm phong cửa. Ảo thuật? Đã là ảo thuật, vì sao như thế chân thật, lý nên nhưng phá. Ở thần quỷ một hàng. Lưu Dịch Chi mới phát hiện chính mình là cái tiểu bạch. Chúng ta từ tiến vào cái này nhà ở bắt đầu cũng đã trúng người nọ ảo thuật, đang ở trong đó, tự nhiên không thể phá, trừ phi có ngoại tại nhân tố trợ giúp. Đều cái này đương khẩu, nào có người ngoài tương trợ. Cố Duệ cảm thấy chính mình muốn tồn tại thật mẹ nó không dễ dàng a. Bất quá hắn rốt cuộc muốn làm cái gì, đem chúng ta vây ở bên trong. Qua không bao lâu Thanh Vũ cùng Đại Hùng Tiểu Ca tất nhiên đều sẽ tới rồi. Lưu Dịch Chi ẩn ẩn có bất hảo dự cảm. Cố Duệ thuận miệng một câu, chẳng lẽ muốn vây khốn chúng ta, sau đó thiêu chết chúng ta a? Lời này mới vừa nói chuyện. Ba người đều nghe thấy được một cổ kỳ quái hương vị, có chút du. Tạch. Bên ngoài có ánh lửa. Hai cái nam nhân đều soát đến nhìn về phía Cố Duệ. Cố Duệ vẻ mặt xấu hổ. Quả thật là tưởng thiêu chết chúng ta. Cố Duệ túng, kia làm sao bây giờ? Muốn biến nướng heo. Ngươi nhiều nhất biến nướng hầu. Đầu chọc lão nhạo báng Cố Duệ. Xem ngươi bộ dáng này. Tựa hồ có biện pháp. Cố Duệ tinh thần tỉnh táo. Người không được, lao thử có thể. Gì? Cố Duệ hai người tò mò thời điểm, đầu chọc lao lại từ kia túi móc ra một cái túi nhỏ, từ bên trong lấy ra mấy viên màu đen, tản ra một cổ nị người hương khí màu đen viên nhỏ. Ném xuống đất. Đây là chuột nước hoàn, lao thử thích nhất này ngoạn ý, so gì đều dùng được. Bên ngoài liệt hỏa đốt cháy, khói đặc quần quần tiến vào, Cố Duệ ba người đẩy không mở cửa sổ môn, cũng chỉ có thể nghẹn ở bên trong. Từ từ, Cố Duệ ở trong phòng tán loạn vài cái, không một hồi lấy ra ba điều tẩm thủy khăn. Che lại. Lao thử gì thời điểm tới, chúng nó không sợ hỏa a? Cố Duệ lẩm bẩm, một bên che thượng miệng. Từ hầm ngầm xuống dưới, sợ ma hỏa. Tới. Tái hảo tòa nhà cũng có lao thử động, đặc biệt là cổ đại tòa nhà, khó lòng phòng bị. Này nhà ma cũng là giống nhau, lao thử cùng con rán là trên đời này nhất vô khổng bất nhập. Một đám lao thử chui ra tới, thẳng đến kia trên mặt đất chuột nước hoàn. Lung tung ăn. Thực điên cuồng. Cố Duệ nhất ghê tởm chính là lao thử, trước mắt tránh đi một chút, nhịn không được hỏi, sau đó đâu? Sau đó, đầu chọc lao hổi tỏa cười. Lao thử là cực dơ, nó dơ áp dụng với bất luận cái gì trận pháp ảo thuật, mặc kệ là chính đạo tà đạo. Cho nên đâu? Cố Duệ cùng Lưu Dịch Chi thực mau thấy được làm cho bọn họ lần cảm ghê tởm một màn. Này đó lao thử ị phân nước tiểu. Sau đó đâu, tổng sẽ không làm chúng ta ăn xong này đó cất chuột đi. Cố Duệ mới vừa nói, Lưu Dịch Chi liền nhìn chằm chằm nàng. Trong mắt ẩn ẩn sầu lo. Ha, làm Lưu đại nhân như thế sầu lo, khủng cũng là thật sự sợ đến ăn này đó cất chuột. Người nào đó nảy miệng quá đen. Không cần như vậy bi tráng, con khỉ ngươi lại đây đem này đó cất đái bôi trên cửa lớn. Cố Duệ nghe vậy, hai mắt vừa lật, ngã xuống ghế trên, di, bị Yên Huân hôn mê. Ha ha. Đầu chọc lao cười lạnh, Lưu Dịch Chi cũng dở khóc dở cười. Đương nhiên không thể làm Lưu gia con cháu chạm vào này đó dơ bẩn lạc, phải biết rằng đại đường quý tộc chính là liền quần áo đều không thể nhiễm bụi đất, ra cửa đều phải có nghi thức, Lưu Dịch Chi là đi đại lý tự một đạo, còn tính không chú ý, nếu là mặt khác Lưu gia con cháu, kia không cần quá quý khí. Cho nên đầu chọc lão cũng sợ chính mình ngày sau bị Lưu gia người tìm phiền toái, vừa thấy Cố Duệ giả chết, cũng chỉ có thể chính mình thượng. Đem lão thử đuổi đi sau lấy cất đái bôi trên cửa. Kia phong kín trên cửa bám vào lực lượng quả nhiên biến mất, đầu chọc lao đuổi đá mạnh, phanh. Môn bị bạo lực đa phá, bên ngoài hỏa thoán mặt mà đến. Đầu chọc lao lấy áo khoác ba lượng hạ dập tắt hỏa, Lưu Dịch Chi cùng Cố Duệ rời đi khói đặc nơi, tới rồi bên ngoài mồm to hô hấp. Vốn dĩ phía trước còn ghét bỏ này đêm khuya quá lạnh, hiện tại cảm giác này tươi mát khí lạnh ngược lại cảm thấy hào sảng. Cố Duệ lại lần nữa đặt mông ngồi dưới đất, Lưu Dịch Chi bưng quân tử phong độ, cũng chỉ bắn hạ trên quần áo cho bụi, nhìn về phía đầu chọc lao bên kia khống chế Vương Tinh. Vương Tinh cũng đích xác suy yếu cực hạn, liền trốn sức lực đều không có, chỉ là hiện tại có chút trầm mặc đờ đẫn, phảng phất đối này hết thảy đều không sao cả giống nhau. Người nọ còn ở? Không còn nữa, thả hỏa liền chạy. Đầu chọc lao trầm khuôn mặt, hắn tuy không coi là cái gì đứng đầu nhân vật, nhưng bị người này hai độ xuống tay, thật đúng là khó chịu. Gió lạnh thê lương. Ngồi dưới đất Cố Duệ hơi hơi nâng mắt, đối thượng hai người ánh mắt. Cho nên, chúng ta có phải hay không có thể xem hạ kia bùn trên mặt đất mặt lưu lại dấu dày? Vương Tinh bỗng nhiên ngẩng đầu. Này ba người. Nghỉ ngơi một hồi, ba người đem tòa nhà này bên ngoài hỏa thế dập tắt. Cố Duệ cùng Lưu Dịch Chi tới rồi cửa sau trong viện, quả nhiên ở kia vũng bùn tìm được rồi dấu dày. Này dấu dày không phải xa cảnh phong Cố Duệ là khảo cổ, đối loại này dấu vết học cũng đọc qua quá, đặc biệt là loại này quần áo kích cỡ hình thức, nàng là tương đương quen thuộc. Xa cảnh phong xuyên giày hình thức cùng kích cỡ sớm tại ăn cơm cùng sau lại ám sát nàng thời điểm, nàng cũng đã ghi tạc trong lòng. Ở tới trên đường, bọn họ ba người phân tích quá, vị kia hiểu được ảo thuật cao nhân tất nhiên không phải xa cảnh phong, xa cảnh phong nếu có như vậy thủ đoạn, cũng sẽ không bị đầu chọc lao đả thương. Bất quá chân chính nhìn này dấu giày ở có thể xác nhận. Nhưng này kích cỡ cũng không giống như là nàng lao nương. Chẳng lẽ là xa viên ngoại? Còn cần so đối, đám người lại đây. Ta làm cho bọn họ thác ấn xuống dưới. Lưu Dịch Chi nói nhìn về phía cách đó không xa đầu chọc lão. Khang đại sư, ngươi tựa hồ đối tòa nhà này có chút hoài nghi. Chẳng lẽ ngươi không nghi ngờ? Năm đó chết những người đó. Thi thể toàn bộ không tìm được. Đầu chọc lão vước cằm, ta Vương Tinh liếc mắt một cái. Ngươi là cảm kích đi, tới, nói vài câu bái. Vương Tinh không để ý tới hắn. Kết, đầu chọc lão cũng vô pháp, Lưu Dịch Chi có thể thẩm vấn người, lại thẩm không được quỷ, đến nỗi Cố Duệ. Đừng nhìn ta đều bị nàng véo quá hai lần cổ. Cố Duệ nhưng không tiếp này sai sự, bất quá cũng không cần phải hỏi nàng, ta biết thi thể đều ở nơi nào. Ân. Ba cái canh giờ sau, Thiên Phóng Minh, Lý Đại Hùng cùng khôi phục rất nhiều thanh vũ đám người tiến đến, đương nhiên, thanh vũ cũng điều một ít nhân mã lại đây. Đương nhiên không phải Lư gia trực hệ nhân mã, rốt cuộc Lư gia căn cơ khoảng cách nơi này còn có hứa xa, không kịp, nhưng dưới trướng dựa vào thế lực quá nhiều. Tùy tiện lấy cái Lư gia huy ấn đi điều cái mấy chục thượng trăm hào giỏi giang nhân mã không cần quá nhẹ nhàng. Vì thế cái này quỷ trạch bị vây quanh. Sau đó đánh chết không chịu ngủ ở nhà ma Cố Duệ cũng bị Lý Đại Hùng từ trên giường kéo xuống dưới, từ khách điếm kéo đến nhà ma. Tối hôm qua Vương cô nương không chịu nói, hiện tại có thể sao? Lư Dịch Chi phong độ nhẹ nhàng, nguyên bản lạnh lùng trải qua một đêm cùng hoạn nạn, đảo cũng mềm hóa rất nhiều. 100 lượng Cố Duệ hơi hơi mỉm cười. Thanh Vũ trừng mắt. Thế nhưng là đòi tiền. Lưu Dịch Chi phảng phất sớm có chuẩn bị, làm tùy tùng lấy tới một túi bạc, 100 lượng mà thôi, với hắn mà nói chín châu mất sợi lông. Lý Đại Hùng cũng trừng mắt. Thế nhưng thật sự có thể bắt được tiền. Cố Duệ đem tiền bắt được tay, nhìn đến trắng bóng âm lượng, tức khắc hai mắt tỏa ánh sáng. Thật sự thật sự thật sự, đại đường bạc trắng. Khu khu. Có người ho khăn hạ. Chương 25, Thường Trung Thi, người kia. Cố Duệ mới thu trong mắt lục quang, nghiêm trang, phong ở tường đi, ta đêm đó thượng nhìn đến bọn họ bóng dáng đều ở trên tường, hơn nữa tư thái căn bản không theo bản tôn, đảo như là tử vong trạng thái, cho nên ta suy đoán bọn họ là tưởng nói cho ta, chính mình bị giết sau xác chết bị phong ở tường trung. Lư Dịch Chi ngẩn ra, có lẽ ở đại đường thời điểm, rất ít có loại này xử lý thi thể phương thức, bởi vì quá phiền toái, quá lo lắng. Nhưng ở trên địa cầu lại rất thường thấy, Cố Duệ lúc ấy liền nghĩ tới, hiện tại cũng có 7-8 phần nắm chắc. Quả nhiên, không một hồi, thanh vũ đám người tạp tưởng, mọi người quả nhiên nhìn đến bên trong phong hơn 10 cụ thi hải. Lư Dịch Chi cùng đầu chọc lão liên hợp kiểm tra. Người trước thần sắc ngưng trọng, tâm cùng tủy não đều không thấy, hơn nữa toàn thân huyết đều bị rút cạn, loại này thủ đoạn. Là bọn họ. Đầu chọc lão sắc mặt xanh mét, ánh mắt lập lòe, lại không muốn cùng Lư Dịch Chi nói tỉ mỉ, chỉ là một người ủ rột ở nơi đó. Nửa ngày, đống nhiên nói, Lư Dịch Chi, ngươi trở về chỉ sợ cũng không ngừng là nghỉ phép đi. Lư Dịch Chi ánh mắt chợt lóe, nhàn nhạt nói, ta cha chính là Sa Gia, đảo không nghĩ tới nó sau lưng còn ẩn giấu tà đạo người. Đi thôi, là thời điểm đi Sa Gia nhìn xem. Đầu chọc lão cũng không hỏi Lư Dịch Chi muốn cha Sa Gia chuyện gì, phỏng chừng là này tiểu địa phương thổ bá chủ không giống mặt ngoài đơn giản như vậy, tất nhiên liên lụy đến triều đình cơ mật mới làm Lư Dịch Chi nhân vật như vậy tự mình tiến đến. Người kia. Không sao, hiện tại nhìn đến này thủ đoạn, ta nhưng thật ra có thể xác định đối phương là cái gì mặt hàng. Đầu chọc lao cười lạnh. Lư Dịch Chi gật đầu, lại lật xem hạ thi thể, đống nhiên nói, khi đó hắn còn thực tuổi trẻ, thủ đoạn tương đương non nớt, thao tác tà thuật cũng có chút thô ráp, thả xem nơi này. Cố Duệ chú mục nhìn lại. Bởi vì những người này bị giết sau liền trực tiếp phong nhập tường trung vôi loại tài chất hoạt tính thấp, hơn nữa dưỡng khí ngăn cách, sát chết hủ hóa trình độ rất thấp. Bởi vậy có thể nhìn đến trong đó một khối nữ tính thi hải thượng đầu vai làn da cùng rách nát trên quần áo có một cái huyết dấu tay, kia ấn ký ghi rõ người kia đã từng một tay đè lại nàng đầu vai, bởi vì bàn tay dính máu cho nên lưu lại dấu tay. Nam tử, không đủ 18, hiện giờ đại khái cũng có 27-28. Hơn nữa là sinh hoạt ở phụ cận người, năm đó nhận thức Diêm gia người, càng nhận thức Diêm gia tiểu thư, hậu kỳ có dự mưu tính đối với Diêm gia người xuống tay. Hơn nữa sau lại cố ý tản nháo quỷ nghe đồn dọa đi phụ cận thôn dân, sau đó chính mình thường xuyên tới nơi này cư trú. Nhưng lại không vì người ngoài biết, như thế, hắn chân chính chỗ ở hẳn là cũng ở gần đây, hơn nữa thuộc về mấy cái thôn xóm chung một viên, hơn nữa. Lư Dịch Chi nhìn về phía Cố Duệ méo miệng, nhìn về phía Vương Tinh, nói. Hắn còn cùng ngươi nhận thức, cũng cùng ta, thậm chí cùng Lý Tứ những người đó đều nhận thức, hơn nữa cùng Sa Gia từng có giải trừ, bên ngoài thượng. Không dễ dàng khiến cho chúng ta bất luận kẻ nào hoài nghi. Đúng rồi, còn ở Lý Gia Thôn giám thị quá ta cùng Lý Đại Hùng. Cố Duệ bổ thượng một câu. Vương Tinh không nói. Đến, không cần nhiều lời. Này đó manh mối đã cũng đủ bài tra ra người kia. Cha. Lư Dịch Chi đứng dậy, hạ lệnh. Cố Duệ nhìn đến các cao thủ cá dũng mà ra, đại sảnh khó được liền nàng một cái, còn có Vương Tinh. Ước chừng là kia đầu chọc lao cố ý. Nàng mặc hỏi Vương Tinh. Ta bóng dáng vì cái gì sẽ không thấy. Không có mặt Vương Tinh túi đầu không nói. Ngươi là tưởng bảo hộ Sa Cảnh Phong. Cố Duệ quản chính mình nói, nhưng là đâu, từ xưa nam nhân nhiều bạc hạnh, ngươi vì hắn xa sinh quên tử, có biết hắn như thế nào đối đãi ngươi. Ngươi nói, ngươi ở trong mắt hắn có phải hay không chỉ là một quả. Cố Duệ đầu ngón tay với hạ, một quả có thể tùy ý vứt bỏ quân cờ. Vương Tinh như vậy trầm mặc đến Cố Duệ đều cho rằng người này đã thống khổ đến vô pháp ngôn ngữ. Ngươi không hiểu. Kết quả. Nàng phát ra như vậy thanh âm, như vậy mơ hồ huyết đục mặt, không có miệng không có đôi mắt, nàng nói. Ngươi không hiểu. Lâu dài lại rất nhỏ, lại có vài phần ôn nhu. Cố Duệ sửng sốt, lại không có nói nữa. Vương cô nương, cùng chúng ta cùng nhau đi. Lư Dịch Chi từ bên ngoài tiến vào kêu nàng, đầu chọc lao cũng đem Vương Tinh thu vào cái kia cái hộp nhỏ. Cố Duệ tò mò, hỏi hắn đây là cái gì bảo vật. Khuê lỗi. Con dối. Là ta khuê sân khuê. Bất quá lỗi nhưng thật ra đối, ta khuê sơn vây yêu chi bảo. Lợi hại đi. Cố Duệ ha hà đát. Nhưng trong lòng là kinh ngạc cảm thán, ám đạo này khuê sơn tựa hồ rất lợi hại, nhân thủ chuẩn bị vài cái pháp bảo a. Nghĩ đến là đạo môn đại phái đi. Tiếng vó ngựa vang, một đám người rời đi này nhà ma. 8. Sa Gia, quải bạch 7 ngày còn ở tiếp tục, tuy rằng Sa Gia nháo quỷ, nhưng căn cứ vào Sa Gia huy vọng cực cao, không. Phải nói Đông Lưu Trấn đa số người đều dựa vào nó khống chế kinh tế mạch máu, bởi vậy chẳng sợ trấn trên người sợ quỷ sợ chết, lại cũng đến căng ra đầu tới rồi phung viếng. Sa Văn Long đã khôi phục, trấn trên người nhìn đến hắn đều hậm hực thăm hỏi hắn. nói là Sa gia thỉnh cao nhân trị liệu hảo. Cao nhân? Là cái kia lớn lên cùng sơn tặc lãnh đạo dường như đầu chọc sao? Hiếm khi có người dám đi thăm hỏi Sa viên ngoại, chỉ vì cái này chủ nhân luôn luôn âm lãnh thâm trầm. Bất quá hắn phu nhân, chẳng sợ gặp qua rất nhiều thứ, chấn trên người vẫn là nhịn không được ở trong lòng nói thầm, này cũng quá tuổi trẻ quá mỹ, như thế nào sẽ ủy thân Sa viên ngoại như vậy một cái tao láo nhân đâu, như vậy mỹ mạo đại nhưng thông đồng những cái đó quan lớn cùng chân chính quý tộc phú hào. Trong lòng như vậy tưởng, cũng không dám thật sự nói như vậy, mọi người hữu hảo đến cùng Sa phu nhân chào hỏi, sau đó nhìn nàng nhất tần nhất tiếu đều là phong tình, chẳng sợ nhân gia đoan trang ưu nhã, thả trên mặt bi thương. Nghĩ lại vị kia bệnh tật ốm yếu nhiều lần muốn chết non con trai độc nhất. Không đành lòng a không đành lòng. Huyện lệnh đại nhân đến. Bên ngoài có người cao giọng thông truyền, mọi người cũng không kỳ quái, rốt cuộc Sa gia cùng quan phủ nghiệp quan cấu kết cũng không phải một hai ngày, Sa gia có việc tang lễ, quan phủ tới phúng viếng là hết sức bình thường. Sa viên ngoại phu thê thần sắc nhàn nhạt, vừa muốn đi ra cửa nghênh đón, lại phát hiện đối phương đã vào được. Chỉ là Lư Dịch Chi cũng tới. Hai phu thê bước chân đều dừng một chút, bất quá vẫn là thần sắc tự nhiên đến chào đón. Lư công tử, huyện lệnh đại nhân. Huyện lệnh đại nhân sắc mặt có chút mất tự nhiên, không hề răng. Lư Dịch Chi khí độ nổi bật, quan môn người trong lạnh lùng chung mang theo hào môn thế tộc quý khí, trước mắt khách khí đáp lại, trong phủ xảy ra chuyện, lý nên tới phúng viếng, viên ngoại không cần khách khí, bất quá. Công tử không ở sao? Hắn lời này liền phảng phất đã lại nói, chính mình thầm thầm qua đời, thế nhưng không tới phúng viếng. Khuyển tử thể nhược. Sáng nay phạm vào tật Sa viên ngoại lời này chọc đến bên cạnh Sa phu nhân đỏ mắt, nhìn thấy mà thương. Lư Dịch Chi nhìn nàng một cái, phu nhân nén bi thương. Sa phu nhân, làm Lư công tử chê cười. Sẽ không, mẫu tử thân tình, thiên kinh địa nghĩa, bất quá ta nghe phu nhân khẩu âm đảo như là Đàm Châu bên kia người. Sa phu nhân, thiếp thân chính là hương giã xuất thân, khả năng mang theo điểm quê cha đất tổ khẩu âm, bất quá lại không phải Đàm Châu bên kia người, mà là quan nội người. Nhưng thật ra ta đã đoán sai Lư Dịch Chi không tỏ ý kiến, ở mọi người cảm thấy này không khí không tồi thời điểm, Lư Dịch Chi đi vào cấp kính hương. Sa Cảnh Phong mặt có hồng quang, vô cùng vinh quang, tiểu dân bất quá là một bình dân áo vải, có thể làm ngài vì ta tiện nội. Tiểu dân sợ hãi. Bên cạnh Sa gia người cũng một bộ kinh hỉ lại kinh ngạc bộ dáng. Lư Dịch Chi đem hương cắm thượng sau, quay đầu xem hắn, ta chỉ là đáng thương nàng bị chính mình bên gối người hại chết sau còn phải bạch bạch xem hắn 7 ngày làm bộ làm tịch. Toàn bộ Sa gia người, trong ngoài khách khứa đều lan tràn khủng bố tĩnh mịch. Từ trong đúng chỗ, Sa viên ngoại cùng Sa phu nhân không nói chuyện. Bởi vì quá nhiều người dùng quá nhiều ánh mắt nhìn bọn hắn chằm chằm. Phảng phất đang nói, thật sự. A, vị này Lư đại nhân. Người tới không có ý tốt. Lư. Lư công tử, ngươi lời này có ý tứ gì? Thiểu dân sợ hãi. Sa Văn Long ngày thường hoành bá quê nhà, trước mắt là thật sự sợ hãi, một bộ vô tội hàm đoan bộ dáng. Chẳng qua ở đây người đa số đều ăn qua hắn mệt, như thế cũng chỉ cảm thấy hắn như vậy mạo rất là không hài hòa cũng có thể cười. Chẳng lẽ, thật sự giết hắn thế tử? Ở đây có mấy người trong lòng cái kia thầm mắng, lại bị Sa viên ngoại ánh mắt đảo qua, nhất thời tiến lên dò hỏi, Lư công tử, ngài nói chính là. Không thể đi, Sa Văn Long phu nhân chính là bị ác quỷ ám hại. Đúng đúng, nháo quỷ thời điểm chúng ta đều ở. Lư Dịch Chi, người chi tử, hoặc là hồn chết, hoặc là thân thể chết. Quỷ quái chờ có thể hủy người hồn thể cũng có thể làm ác thân thể. Phía trước Khang sư phó kiểm tra quá nhị phu nhân sắp chết, quỷ hồn đã nhập tâm phủ. Hắn lời này nói xong, đốn hạ, nhìn Sa Văn Long cười như không cười. Khang đại sư nói cho ta, người sau khi chết, mặc kệ là chết như thế nào, bình thường dưới tình huống ở nhân gian chỉ có thể lưu lại 7 ngày, nhưng nhị phu nhân mới đã chết 2 ngày không đến, mà nháo quỷ cũng bất quá là 2 ngày phía trước, vì cái gì nàng quỷ hồn sẽ nhanh như vậy liền vào âm phủ. Trừ phi là nàng sớm tại nhiều ngày trước cũng đã ngộ hại. Sa Văn Long ánh mắt lập lòe, ngạnh hầu phản bác, rõ ràng chính là nữ quỷ làm hại, bởi vì nữ quỷ hại nàng, tú nàng quỷ hồn vào âm phủ. Ngươi sai rồi, phàm là lưu luyến nhân gian làm nhiều việc các nữ quỷ là sợ nhất nhập âm phủ, bởi vì bản thân các nàng liền vi phạm âm phủ luật pháp, mạnh mẽ lưu lại nhân gian, còn làm ác hại người, vào âm phủ, Diêm Vương còn không được đem nàng phi hôi yên diệt. Cho nên nữ quỷ Vương Tinh tuyệt không có như vậy năng lực. Kia không nhất định. Vương Tinh nàng cửu hận chúng ta Sa gia lâu như vậy, không từ thủ đoạn ai biết, huống chi Lư công tử ngươi cũng không phải trên đường pháp sư, như thế nào chắc chắn quỷ quái khả năng. Sa Văn Long càng nói càng đúng lý hợp tình, lại bỗng nhiên nhìn đến đối diện Sa viên ngoại đột nhiên sắc bén ánh mắt. Hắn ngẩn ra, mơ hồ cảm thấy chính mình. Nói sai rồi cái gì? Vương Tinh, ta bất quá là thuận miệng nhắc tới, ngươi lại như thế tự nhiên đến nhận đồng, xem ra sớm đã biết Vương gia thôn Vương Tinh sự tình, có biết hay không ở chúng ta đại lý tự xử án xem ra, quan trọng nhất chính là cái gì? Manh mối, mà manh mối tuyến chính là liên tục ý tứ, Vương gia thôn, Vương Tinh, Quỷ Khốc Lâm, Lý gia thôn, Sa gia, từng điều, một chút, đều là liên tục, liền hướng về phía điểm này, các ngươi Sa gia những người này ta đều có thể trả hồi đại lý tự hảo hảo thẩm nhất thẩm. Thanh âm không lớn, tuyên truyền giác ngộ. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 26, gác mái phòng tối. Đại lý tự. Nghe là khí phái, nhưng ai không biết phàm là bị trảo đi vào người 89 phần 10 đều vĩnh viễn ra không được, hơn nữa hoàng gia trực thuộc tương ứng, nhân gia ở bên trong giết chết người cũng chưa người cho người tham một quyển, cho nên liền tính là đại đường nhất phẩm đại quan cũng đối kia châu ngồi vạn phần kiên kỵ. Xa ra người tất cả đều sợ tới mức hoang mang lo sợ. Nhưng cũng có người ở Đông Lưu trấn nơi này hoành hành quán, ngược lại bình sinh một mặt núi cao hoàng đế xa, trong núi ta đại vương tư tưởng, liền cảm thấy ở chỗ này đem Lưu Dịch chi xử lý liền kê cao gối mà ngủ. Đương nhiên, tiền đề là, con thất thần làm cái gì? Đừng quên ngươi cũng có phân. Bị trảo tiến đại lý tự nói, ngươi, đột nhiên lấy ra một cây đao dư văn long hướng về phía huyện lệnh đều, cái này làm cho huyện lệnh mặt đều đỏ lên, ngươi nói bậy gì đó. Ở chỗ này đem Lưu gia người xử lý. Sa tinh bệnh A. Hắn một nhà già trẻ 18 đại tổ tông đều đến bị Lưu gia lật qua tới. Này đồ quê mùa chính là đồ quê mùa. Nói bậy, chúng ta Sa. Chúng ta Sa gia, cái này chữ còn không có bổ toàn. Dư Văn Long nắm đao tay bỗng nhiên run lên, đao rơi xuống đất. Hắn cúi đầu khó có thể tin đến nhìn xuyên qua ngực lưỡi dao. Hắn tưởng quay đầu nhìn xem là ai giết hắn, nhưng kỳ thật trong lòng biết. Là hắn. Phụt. Đao rút ra. Sa Văn Long ngã xuống đất. Khó có thể tin đến mở to mắt. Nhưng hắn chú định không thấy mình phía sau người kia đạm mặc mặt. Gia môn bất hạnh, gia bực này ngỗ nghịch, dám công nhiên đao chỉ mệnh quan triều đình, nên sát. Còn thỉnh Lư đại nhân phán thảo dân giết người chi tội. Toàn trường người đều bị này qua lại biến cố cấp dọa choáng váng, đặc biệt là nhìn xưa nay điệu thấp trầm mặc Sa Viên ngoại dẫn theo chạy huyết đao, vẻ mặt đạm mạc đến thỉnh tội. Sờn tóc gáy. Đây chính là hắn thân đệ đệ a, lại đại nghĩa diệt thân cũng. Lư Dịch Chi bình tĩnh nhìn hắn. Nhìn dáng vẻ ngươi là vì bảo hộ ta mới chính tay đâm thân đệ, này tội sợ là không hảo định rồi. Có chút mẫn cảm người đã nhận ra cái gì, ám đạo chỉ sợ Lưu Dịch Chi phải đối phó cũng không phải là Sa Văn Long, mà là toàn bộ Sa gia. Chỉ là Sa Viên ngoại đánh đòn phủ đầu, trực tiếp trước đem thân đệ cấp xử lý. Sa Viên ngoại đem đao đưa cho tôi tớ, tiếp nhận khăn, chầm chầm xoa, không nổi, Lưu đại nhân minh đoạn thu hảo, đều có biện pháp. Hắn nói còn chưa nói xong. Thanh Vũ để tới một cái thùng nước, phanh. Rơi xuống đất, bắn khởi bọt nước. Lưu Dịch Chi bộ bao tay trắng, rồi tay đi vào vớt lên phía dưới đồ vật. Thật xinh đẹp hạt cát. Sa Viên ngoại nheo lại mắt, nhàn nhạt nói, dạ quan Sa, Lưu công tử xuất thân quý tộc, hẳn là biết đến, có vấn đề. Sa gia phương pháp làm bản quan khâm phục. Có chút phương pháp mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Ta nói chính là cái này hạt cát. Đại giới quá sang quý. Lưu Dịch Chi bao tay trắng chậm rãi quay cuồng, trong tay dính thủy dạ quan Sa cũng không có quang. Lại là hiện bạch. Đem nhân thể bạch cốt ma thành bột phấn cùng dạ quang Sa giao tạp cùng nhau, ta là nên nói Sa Viên ngoại phẩm vị yêu thích không giống bình thường, hay là nên cảm khái ngươi xảo tư. Bạch cốt. Bột phấn. Này đó đều là bạch cốt. Tất cả mọi người hoảng sợ đến không thành bộ dáng, có người hoảng sợ kêu ra tiếng tới. Sa Viên ngoại rũ mắt, biểu tình an tĩnh, Lư đại nhân xác định là bạch cốt. A, ngươi là tưởng khảo nghiệm ta cái này đại lý tự khanh chuyên nghiệp trình độ sao? Chuyên nghiệp trình độ. Cái này chữ là hắn từ cái kia tiểu nha đầu trên người học được, hiện giờ nhưng thật ra tự nhiên dùng tới. Hiển nhiên, hắn là có biện pháp nghiệm chứng những cái đó bạch cốt bột phấn là người cốt. Thì như, ta đích xác không có cách nào. Ha ha, soái ca ngươi là ở đậu chúng ta sao? Giết người, lấy cốt, ma cốt, người cốt chi cứng cỏi, phi giống nhau khi cụ có thể ma thành bột phấn, bản thân chính là một cái đại công trình, mà như thế táng tận thiên lương việc ở nhà làm mới là ổn thỏa nhất đi. Đại nhân tẫn có thể gọi người cha ta Sa gia. Cha không ra thứ gì, ta biết, bởi vì lấy Viên ngoại cẩn thận thói quen, chuyện này là ở bên ngoài làm, nhưng từ bên ngoài đưa vào Sa gia cũng là không nhỏ công trình, tất nhiên phải dùng xe ngựa đi, trên xe ngựa tổng hội lưu lại dấu vết, không khéo, vừa mới ta người liền từ Sa gia hậu viện cửa nhỏ giấu đi kia chiếc vận chuyển than đá trên xe ngựa lấy ra đến không ít vết máu. Lư Dịch Chi đứng dậy, nhìn sắc mặt thâm trầm Sa Viên ngoại, như thế nào tự bảo chữa? Viên ngoại đại khái đến đi trong nhà lao hảo hảo suy nghĩ. 8. Ai, con khỉ, chúng ta thật sự muốn đi tìm cái kia hung bà nương nữ nhi a. Ta hy vọng là giả Cố Duệ từ kia bạch cốt giả quang xa trong ao bò lên trên ngạn, vắt khô trên người quần áo, nhìn vẻ mặt rối rắm Lý Đại Hùng. Mấy người bọn họ phân công nhau hành động, Lư Dịch Chi đối phó Sa Gia vợ chồng, bọn họ hai cái còn lại là tới vớt bạch cốt giả quang xa. Vớt xong rồi còn có việc nhi làm. Ai làm kia chết chọc đầu là sư phó của ngươi, lại nắm chặt ta mệnh đâu. Hai người tuy rằng trong lòng phung tạo, nhưng kỳ thật trong lòng không quá lớn mâu thuẫn, cái kia hung bác gái nữ nhi là rất quan trọng một vòng. Hung bác gái khẳng định cũng là bị khống chế, cũng chỉ có đối phương áp nàng nữ nhi, mới có thể làm một cái mâu thân không màng tất cả, mà nàng cùng nàng nữ nhi có lẽ cùng vị kia phía sau màn cao nhân tiếp xúc quá. Vì cái gì? Có lẽ các nàng là bị Sa Gia trực tiếp khống chế đâu. Bởi vì Sa Gia kia ba người trước mắt mới thôi đều cực nhỏ ở Tiểu Dương thôn, Vương gia thôn này mấy cái thôn xóm lui tới quá, lại xem xa cảnh phòng kia tư thái độ, liền biết một mạch tương thừa đối với loại này thôn hạ tiểu mà trước mắt, hết thảy đều là làm cấp dưới đi làm, từ hoạt động quỹ đạo thượng xem không phù hợp, nhưng thật ra chúng ta hai cái ở vị kia bác gái cửa nhà bị người nọ giám thị. Ngươi cảm thấy có khả năng là ai? Tự nhiên là vị kia xuất quỷ nhập thần tà đạo ảo thuật cao thủ, mà trước mắt Sa Gia ba người là đã bại ở bên ngoài. Duy độc người nọ còn tránh ở ám mặt. Không bắt được tới thật sự không cho người yên tâm. Kia chúng ta đi nơi nào tìm nữ hải kia a? Còn nhớ rõ cái kia chết thị nữ sao? Áo, nhớ rõ nhớ rõ. Thị nữ là Sa Cảnh Phong, gia hỏa kia hẳn là thích mỹ nữ a. Kia nhưng thật ra, cho nên trướng mắt ngươi a. Lý Đại Hùng trường giáo huấn, cũng chỉ dám ở tâm lý nói thầm, kia chúng ta là đi Sa Cảnh Phong chỗ đó. Hắn võ công nhưng không thấp. Đừng quên hắn trọng thương. Lý Đại Hùng nắm tay đầu. Gật đầu. Cố Duệ quay mặt đi, lại nheo lại mắt, mới một đêm, hẳn là không có khả năng khôi phục đi. Kia đầu chọc thổ tặc sẽ không hố nàng đi. Kỳ thật bọn họ hai cái có thể chờ bên ngoài Lư Dịch Chi người phân ra một ít sau lại đến tìm nữ hài kia.